Vạn năm công chúa nằm nghiêng tại bên cạnh, cười dài nhìn bạn tốt thẹn thùng biểu cảm, duỗi tay vuốt ve Thái Văn Cơ vú sữa, thiếp không có ý kiến, phu quân nhiều nạp một chút nữ nhân trở về, cũng cốt cấp Lục gia khai chi tán diệp. Phu quân quá mạnh mẽ, thiếp đều có một chút ăn không tiêu đâu. Tiểu mặt đều đỏ, phu quân nếu đau lòng thiếp, là hơn nạp vài cái muội muội trở về thay thiếp chia sẻ một chút a. Thái Văn Cơ bị làm không ngừng ừ a a, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Nhìn chính mình trắng nõn gót sen lại bị trượng phu chứa tại miệng bên trong, hạ thân cái kia căn cự long lại lần nữa phồng lớn lên một phần, nàng biết trượng phu muốn bắn. Lại muốn đem đậm đặc sữa trắng, nóng cháy tinh dịch bắn đến trong thân thể của nàng. Mang nàng hướng lên cực nhạc xa bưng. Ân. A. Thiếp. A. Nga. A. Chưa, ý kiến. A. Phu quân. A. Hài lòng. Thiếp. Liền hài lòng. A. Nga. Thiếp. Không được. A. Phu quân. Nga. Nhìn dưới người tài nghệ nữ thần, cái này nội mị tài nữ, vô số lạc dương tài tuấn cầu mà không được mỹ nhân, bây giờ ngay tại chính mình hông phía dưới thở gấp. Nàng là thê tử của mình, chính mình có thể tùy ý chi phối nàng. Tại nàng mê người thân thể yêu kiều phía trên tùy ý xông pha. Ấm áp ướt át tiểu huyệt làm hắn côn thịt cảm giác được cực đoan sung sướng, bá vương thân thể làm hắn có vô hạn thể lực, có điên cuồng xúc động, hắn hận không thể đem chính mình sở hữu tinh trùng đều bắn cho nàng. Đem tử cung của nàng tiểu huyệt, thậm chí toàn thân đều đồ thượng tinh dịch của mình. Tại Lục Minh phun ra một chớp mắt, Thái Văn Cơ linh động ánh mắt tại khoảnh khắc này trở nên đờ dẫn, không được hướng đến phía trên lật bạch nhãn, cao thấp chỉnh tề hàm răng trắng ngoãn không được đánh hàng run rẩy. Nga. Phu quân. Muốn bị đỉnh. Hỏng. A. Lục Minh dùng sức cắn cắn Thái Văn Cơ trắng nõn ngón chân, hạ thân dùng sức hướng đến phía trên đỉnh, thật sâu đứng vững miệng tử cung nàng sau mới phun ra đậm đặc sữa trắng. Chen chút mà ra tinh trùng thông qua xuyên qua tiểu huyệt cung thịt. Trực tiếp rót đầy nữ nhân phía dưới thể phần cuối tử cung nội. Vạn năm công chúa nhìn tâm thần kích động, tiểu huyệt trái lại bình thường bình tĩnh, nàng còn đang cố gắng kẹp chặt tinh dịch. Nàng hỏi qua mang thai Vương Lê mẹ con, nói nam nhân dịch đặt bắn sau khi đi vào. Muốn cố hết khả năng kẹp chặt, làm dịch đặt tại thân thể bên trong lưu thời gian càng lâu, lại càng dễ dàng mang thai. Nàng cũng trưởng thành rồi, 20 tuổi rồi, nên sinh một đứa con. Huống hồ tại Lũng Tây quận, còn có một cái chưa từng gặp mặt chính thê đâu. Xông ra Thái Văn Cơ góp ngọc, Lục Minh theo nàng trên người bò lên. Lập tức liền có thị nữ, cầm lấy khăn lông nóng lau mồ hôi cho hắn, một cái là cúi đầu ngậm dương vật của hắn, dùng miệng tiến hành vệ sinh. Cổ đại phong kiến địa chủ cuộc sống. Chính là như thế giản dị tự nhiên, nhiều như vậy nữ nhân hầu hạ một người, còn có thị nữ giúp đỡ thôi mông, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chân chân thật thật đã xảy ra. Thoải mái thư thái hưởng thụ thị nữ phục vụ, đều không cần chính mình động. Các nàng liền sẽ xử lý tốt. Vạn ác địa chủ cuộc sống, thật sự là dễ dàng nghiện a. Lúc này Lục Minh nghĩ đến mẫu thân của mình, nếu có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ đoàn tụ, vậy thì càng tốt hơn. Đợi cho hắn xuất phát đi đến chiếu hậu phủ để thời điểm chiếu hậu bác con trai đều đã ở chỗ này chờ đợi. Cho dù là không tình nguyện lưu tất, đã ở nơi cửa chính chờ. May mắn bên này không có bao nhiêu người đi đường, nếu không khẳng định nhìn hầu tử bình thường nhìn hắn nhóm. Ân, cũng không tệ lắm. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi có người không đến. Thật sự là đáng tiếc. Hiện tại, các ngươi cái gì cũng không muốn dẫn, chạy bộ đến Đông Môn. Lập tức, lập tức. Lục Minh nói xong phóng người lên ngựa, nửa canh giờ bên trong, không đến liền không cần phải. Lâm Vinh, ngươi mang người theo dõi hắn nhóm. Nguyên bản Lục Minh cũng đã là đến muộn, không đợi bọn hắn cũng muốn hỏi hỏi để muốn như thế nào dạng, lại cho hắn nhóm ra lệnh. Điều này làm cho Lưu Tất căm tức không thôi, chính là nhớ tới mẫu thân phân phó. Chỉ có thể là kiên trì nghe lời. Bởi vì chuyện này quan hầu tước chi vị truyền thừa, lập trưởng không lập hiền lập đích không lập trưởng, đây đều là thí thoại, có năng lực liền phía trên. Mà Lục Minh chính là đỏ thẫm người, có thể có được chỉ điểm của hắn, hoặc là làm tốt quan hệ. Về sau cũng có thể lăn lộn vô cùng tốt. Đến trình độ nhất định, tài hoa là nhất định cần phải, mà càng nhiều chính là cần phải chiếu cố đến nhân tế quan hệ. Chỉ có nhân tế quan hệ khiến cho tốt, chiêu số quản, sự tình mới tốt làm. Đây là hiện thực, cũng là phải làm. Lưu hẳn là khinh thường Lục Minh, bất quá là một đầu leo lên đến cẩu mà thôi, cho dù là làm cao tới đâu, cũng là một con chó. Nhưng hắn là chiếu hậu chi tử, súc sinh liền ngậm kim chìa khóa. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa là thái độ bình thường. Loại này đại con cháu gia tộc, chính là khinh thường hàng môn đệ tử. Không phải là có năng lực sao? Có năng lực cũng chỉ có thể cấp có quyền thế người đương cẩu. Mấy người khác đều là ánh mắt lập lòe. Ngược lại là trong này một cái đi đầu liền chạy lên. Hướng về đông môn phương hướng chạy tới, không có lãng phí thời gian. Lục Minh nhìn đối phương, đem đối phương bộ dạng cùng tên ghi nhớ đến, tùy sau xoay người rời đi. Tám nhân. Nhất định là còn có một hai cái có thể dùng quá, nếu như không có dùng, không dùng được, vậy cũng chỉ có thể nói, cái gọi là chiếu hậu bị dìm ngập tại lịch sử bên trong, liền một đóa cành hoa đều bắn tung tóe không được. Đó là thật có đạo lý. Hẳn là bệnh lao phổi bệnh nặng qua đời, bác con trai không có một cái sẽ dùng, nhanh chóng theo nhất lưu ngã xuống phàm trần, chẳng khác gì so với người thường. Bây giờ chiếu hậu khả năng chết không nhanh như vậy. Nhưng là con không đính dụng, là thật liền gìn giữ cái đã có đều làm không được, thật là xuống dốc, vẫn phải là xuống dốc. Không cho bọn hắn phản bác cơ hội, Lục Minh chính là muốn thành lập quyền uy của mình, muốn dùng những thế gia này đệ tử. Nhất định phải áp chế bọn hắn khí diễm, làm bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Về phần muốn làm cái gì, hắn đã muốn một loạt làm việc vặt công việc có thể giao cho những người này, trước từ lúc tạp bắt đầu tiến hành làm lên. Dù sao hắn cũng cần một chút người làm việc vặt. Đợi cho tính tình ma luyện không sai biệt lắm, mở lại thủy chậm rãi dựa theo năng lực cùng tính cách đi tăng lên, điều kiện tiên quyết là những người này kiên trì đi xuống. Chương 261, lão bà của người khác lúc nào cũng là thoải mái nhất đi vải dệt hành cầm lấy tài liệu liêu. Đây là Trương Nhượng ban linh đế phụ trách một chút sản nghiệp, theo bên trong này cầm lấy tài liệu không cần bất kỳ cái gì tiêu phí. Hắn chỉ cần đem thành phẩm giao ra là được, tài liệu giá cả so với thành phẩm xa xa muốn thấp. Này ở giữa thì có thể làm cho hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nếu như không thể chụp một chút, vậy cũng là thực xin lỗi chính mình. Thiên tử có tiền như vậy, mà hắn nghèo như vậy, nên đến một điểm cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cầm lấy hoàng chính mình cần phải tài liệu, làm người ta đưa đến ngoài thành xưởng đi. Lục Minh mới chậm rì rì đi đến Đông Môn, hắn chỉ là muốn đi xưởng, thuận tiện theo bên trong này trải qua. Cả một ngày, Lục Minh đều tại bận rộn chính mình sự tình. Đi đến vụ bắt lồng, xem xét vụ bắt tình huống. Năm lồng sắt, có ba cái đã thành công bắt được bụi sơn thuần. Loại này cỡ trung loài chim có thể cung cấp thịt chất, cũng có thể cung cấp trứng chim, so với trứng gà nhỏ hơn một chút. Trứng chim có thể dùng tại rất nhiều xử lý phía trên, chỉ cần đồ ăn sung túc, có thể mỗi ngày sinh hạ nhất cái quả trứng. Nếu có giống được bụi sơn thuần tại, cũng có thể hình thành thụ tinh trứng, tại 7 ngày sau ấp trứng ra chim nhỏ. Hai cái giống cái bụi sơn thuần, một cái giống được bụi sơn thuần. Nhìn cũng không tệ lắm, thu hoạch thực có thể, chỉ cần liên tục cho ăn nuôi, chính mình có thể thu hoạch một cái rất lớn phê bụi sơn thuần hoặc là trứng chim. Đinh, bộ bắt đến bụi sơn thuần. Giải tỏa đút đồ ăn khí cùng chăn nuôi thủy cái rảnh, điểu thực. Một ít lam đồ cần phải riêng vật phẩm mới có thể giải tỏa, nhất định phải tự mình bộ bắt đến mới được. Ví dụ như bắt được sơn dương, mới có thể giải tỏa sơn dương thức ăn gia súc. Bắt được cừu, mới có thể giải tỏa cừu thức ăn gia súc. Bắt lấy lợn rừng, mới có thể giải tỏa lợn rừng thức ăn gia súc. Các loại động vật thức ăn gia súc có thể càng cao hơn hiệu cho ăn nuôi, không cần muốn thường xuyên cho ăn nuôi. Trước lúc này, còn phải trước giải tỏa đút đồ ăn khí mới được. May mắn thời gian cũng không lâu, cũng chính là một ngày sự tình. Vì thế tại Lưu Hoàng Thạch giải tỏa hoàn tất về sau, Lục Minh mới tiếp lấy đi giải tỏa đút đồ ăn khí. Đem bụi sơn thuần thu vào y dược trương thú lan bên trong, Lục Minh lại đi ra xét một chút vài cái cạm bẫy. Năm cạm bẫy, bốn cái là hoàn hảo, mà chỉ có một cái cạm bẫy, bên trong nằm một mực trầm rì lợn rừng. Đinh. Bộ bắt đến lợn rừng, giải tỏa lợn rừng thức ăn gia súc, giải tỏa làm bằng chất liệu da áo giáp hệ liệt, giải tỏa làm bằng chất liệu da hàng mỹ nghệ. Chiếu hậu bác con trai đều bị hắn phân phối đi kiểm củi lửa rồi, hoặc là chính là chặt cây đồn củi. Hoặc là chính là đi ngắt lấy dây leo, hoàn toàn là làm bọn hắn đi làm việc vặt. Cũng không nghĩ tới đi dạy bảo bọn hắn cái gì vậy, trở thành người giúp việc đến sai sử. Buổi tối, Lục Minh là đi Thái úy phủ, Trương Ôn mời hắn ăn cơm. Đang dùng cơm phía trước, Thái úy phu nhân còn làm Lục Minh cho nàng nhìn chẩn, trị liệu một chút trên thân thể không thoải mái. Trương Ôn còn ở thư phòng đọc sách tính, mà tại khách phòng bên trong, Lục Minh lại lấy nhìn chẩn lý do, đặt ở hắn kết tóc thê tử trên người. Thay thế hắn hành làm cho trượng phu quyền lực cùng nghĩa vụ. Căn kia đem hắn đại không biết bao nhiêu dương vật thật sâu đứng vững thê tử tử cung, mỗi lần vặn vẹo, thê tử đều có khả năng che miệng, không cho chính mình rên rỉ thành tiếng. Giao cấu chỗ một mảnh lầy lội. Chính là điệp không bao lâu, sữa trắng cũng bắt đầu nhô ra. Có thể thấy được thê tử đến cỡ nào hưng phấn, Lục Minh Thao lại có hung mảnh cỡ nào rồi. Nương tử, a, kẹp thật chặt a. Là không phải là bởi vì Trương Ôn tại. Mới hưng phấn như vậy. Ân. Ngươi là ta đấy. Biết không? Lục Minh nhỏ giọng cười dâm, nhìn che miệng bị Thao thuộc phụ, đây chính là người khác thê tử. Thái úy phu nhân. Thái úy nhưng là một trong tam công, trình độ cực cao tôn quý địa vị. Chẳng sợ Đông Hán sau đó, tam công quyền lực cũng không lớn, cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Đáng thương Trương Ôn, hoàn toàn không biết chính mình dẫn sói vào nhà, tại Thao lão bà của mình. Ân. A. Điệp ta. Nga. Ngươi mới là phu quân ta. Nga. Ê hèm. A. Cái nào? Lão già. A. Ta mới mặc kệ. Nga. Ê hèm. Phu quân. Mang ta đi lũng tây a. A. Thái úy phu nhân lưu liễu động tình nói, nàng tình nguyện vứt bỏ Lạc Dương phồn hoa cuộc sống, cũng không muốn rời đi Lục Minh, chuẩn xác tới nói là rời đi Lục Minh đại dương vật. Hơn nữa nghe nói Lục Minh phủ đệ có không ít nhân mang thai, trong này không thiếu hơn 30 tuổi lão nữ nhân, nàng cũng lo lắng chính mình thụ thai. Đến lúc đó cũng nói không rõ ràng. A, hội quán còn muốn. Người, nhìn. Ngươi đi. A. Ai? Bổ khuyết vị trí của ngươi. Lục Minh thỉnh thoảng lại hút không khí, bị thuộc phụ lỗ thịt cắt gao bao bọc, động tình nữ nhân huyệt dâm chính là chặt khít đến trình độ khó có thể tin. Cứ việc lưu liễu không phải là hắn làm cho thứ nhất nữ nhân, nhưng là nàng vẫn như cũ có rất cường đại người mạch quan hệ. Đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ, đơn thuần xem như thịt tiện khí tới nói cũng là rất sảng khoái sự tình. Ê hèm. Nữ nhi của ta. A. Đã ở. Lạc Dương. Ê hèm. Làm nàng. Thay thế ta. Là tốt rồi. A. Ê hèm. Có được hay không vậy? Lưu liễu làm nũng nói, nàng là thật không muốn rời đi Lục Minh. Hơn nữa hiện tại vẫn là nàng thời kỳ rụng trứng, bị bắn tới bên trong, là rất có hơn dẫn mang thai. Sáng sớm sau khi thức dậy, hạ thân liền dính dính. Đó là bạch đái tiết ra kéo dấu vết, chính là khát vọng thụ thai. Khát vọng bị địch. Lưng cong lên toàn thân từng trận co giật không thôi, hai chân càng là giống như cây mây gắt gao cùng Lục Minh hai cái đùi dây dưa cùng một chỗ, âm đạo thịt mềm càng là rất nhanh từng trận quất đánh, hoa kính chỗ sâu cao trào mang đến âm tinh không ngừng phun ra. Thẳng đến kia dòng nước không sai biệt lắm thời điểm, lưng cũng chậm chậm rơi phía dưới, chỉ có thân thể còn tại không thể điều khiển tự động giật giật. Ngươi xử lý tốt là được, ta một hồi nghĩ biện pháp, đem ngươi mang lên, ngươi cũng phải giúp khang. A, hiện tại kẹp chặt một điểm, ta muốn bắn cho ngươi. Nương tử. Lục Minh vừa nói xong, Lưu Liễu liền chủ động đưa lên lưỡi thơm, nàng hiện tại chỉ muốn Lục Minh hôn nàng, muốn đem thân thể nhu tiến Lục Minh thân thể bên trong. Một thân nộn trượt làn da nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Mềm mại vô cùng. Tùy theo Lục Minh va chạm, Lưu Liễu chỉ có thể dùng sức mút ở nam nhân đầu lưỡi, tránh cho chính mình rên rỉ thành tiếng. Ngón chân dùng sức cuộn mình căng thẳng, phía dưới một trận co rút nhanh nhúc nhích, phun ra một đạo nhận lấy một đạo dòng nước. kia trình độ cực cao khoái cảm chính là làm nàng sa đọa, chẳng sợ không tiếc toàn bộ cũng muốn đi theo Lục Minh bỏ trốn nguồn suối. Ba ba ba. Thân thể va chạm tiếng càng ngày càng dồn dập, Lưu Liễu tiếng rên rỉ bởi vì miệng bị cường hôn. Toàn bộ chặn tại yết hầu bên trong, hóa thành từng tiếng kêu rên, càng thêm kích thích nam nhân mẫn cảm thần kinh, chân nhỏ dùng sức nhốt chặt nam nhân eo lúc, dùng sức hướng đến trong lòng rồi, thân thể đang kịch liệt quất cắm phía dưới, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Âm đạo giống như sống lại giống như, bắt đầu có quy luật nén cung thịt qua lại nhúc nhích, tử cung càng là gắt gao mút ở cung thịt, miệng tử cung vừa vặn tạp tại quy đầu phía dưới câu quan chỗ hình thành hoàng mỹ khóa trực, cùng chó mẹ ép kẹp chặt dương vật giống nhau. Tử cung cao trào mút hút nhúc nhích, quy đầu mẫn cảm thần kinh ầm ầm bùng nổ. Lục Minh tinh tráng thân thể bỗng nhiên một trận căng thẳng theo sau rung rung vài cái, vô lực buông lỏng, bị đập tại tử cung bên trong quy đầu đột nhiên phun ra đại lượng tinh dịch. Tanh hôi tinh dịch mang theo mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường phía trên, mãnh liệt khoái cảm làm cao trào bên trong Lưu Liễu lại lần nữa rung rẩy đạt được đến rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ triều trung triều. Tứ chi cùng bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm lấy trên người nam nhân. Thân thể động kinh tựa như rung rung, tử cung càng là trào ra đại cổ âm tinh cùng tinh dịch va chạm hỗn hợp. Ba kỷ. Ba kỷ. Ba kỷ. Tùy theo cung thịt nhảy lên, đại lượng đậm đặc tinh dịch bắn vào Lưu Liễu âm đạo chỗ sâu. Chỗ tử cung cái bụng nhanh chóng lồi ra. Phát sinh dục thành thục tử cung lại lần nữa nghênh đón quen thuộc tinh dịch, tại giai đoạn nguy hiểm tử cung bên trong chiếm cứ, một khi thành thục trứng phao tống ra, như vậy Lưu Liễu cái này lên tuổi tác thục phụ liền lại lần nữa thụ thai. Mang thai không thuộc về ở trượng phu con hoang. Chương 262, phu trước phạm chính là kích thích cơm chiều thời kỳ, thái úy phu nhân cúi đầu ăn cơm. Trên mặt còn lưu lại sau cao trào đỏ ửng. Đôi mắt lưu chuyển, bị dễ chịu dấu vết rất rõ ràng. Chính là Trương Ôn đã thật lâu không có làm thê tử của mình rồi, chẳng qua là cảm thấy thê tử rất dễ nhìn. Đại nhân, tại hạ vừa mới phát hiện phu nhân hình như có chút bệnh bất trị, vừa mới tại hạ hơi có nghiên cứu. Chính là ít ngày nữa. Tại hạ đem hồi lũng tây, sợ không thể cấp phu nhân nhìn chẩn. Bệnh này có truyền nhiễm tính, nếu như khống chế không tốt, sợ đại nhân cũng sẽ bị truyền nhiễm. Lục Minh trước đưa ra một vấn đề, đem vấn đề ném cấp đối phương. Nga. Nhưng có trị liệu phương pháp. Trương Ôn gần nhất luôn luôn tại bận biệu vơ vét của cải, cùng chiếu hậu cùng một chỗ, cũng không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Dù sao tiền tài mới là quan trọng nhất, phía trước hối lộ 10 bình thường thị, thiếu chút nữa đều móc rỗng của cải. Hiện tại nhất định là muốn thay đổi biện pháp liễm tài. Có là có, cần phải luôn luôn châm cứu một phen, phụ lấy chén thuốc. Chỉ là tại hạ không còn lạc dương, đơn thuần lấy thuốc thiện an dưỡng, không có hiệu quả thôi. Lục Minh không có khả năng trước đưa ra làm như thế nào, mà là đem khó khăn trình bày đi ra. Có một số việc theo ly biệt nhân trong miệng nói ra, chính mình lại phối hợp, thì phải là ván đã đóng thuyền sự tình, làm người khác chủ động đem lão bà nhường ra. Mà nếu chính mình chủ động nói, khó tránh khỏi sẽ làm nhân cảm thấy mình là muốn tỏa chút gì, có chút âm mưu bàn về. Ngươi muốn trở về lũng Tây, ta đây cũng theo lấy đi qua chơi một chút. Vừa mới, ta từ nhỏ nhìn công chúa lớn lên, phu quân, ngươi nhìn như thế nào đây? Lưu Liễu nhìn chính mình trượng phu, tuổi tác lên rồi, liền không có kích tình, bởi vậy bị nê tô ra cũng là chuyện rất bình thường. Nàng cũng không cho rằng chính mình xuất quỷ, nàng chính là tối cầu chính mình tính phúc. Muốn trách thì trách Lục Minh dương vật quá lớn. Điệp huyệt kỹ xảo thật tốt quá, đem nàng thao thần hồn điên đảo. Đều do trượng phu không còn dùng được. Nếu cùng Lục Minh giống nhau, nàng lại làm sao có khả năng xuất quỷ đâu. Hết thảy đều là trượng phu lỗi. Nữ nhân chính là rất không nói lý. Giảng đạo lý thời điểm liền gieo hạt lăn lộn. Khi ngươi đùa dẫn lưu manh thời điểm nàng lại muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Trương Ôn tâm lý có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hắn không phải là hoài nghi thê tử xuất quỷ, mà là lo lắng thê tử chứng bệnh sẽ rất nghiêm trọng. An dân, bệnh này rất nghiêm trọng sao? Trễ trị liệu, về sau liền sẽ biến thành chiếu hậu như vậy, nhiều nhất không ra 3 tháng. Lục Minh còn có tâm tư đĩa rau uống rượu, dù sao lại mặc kệ tha sự, hắn có cái gì tốt khẩn trương. Tương phản Lưu Liễu liền có một chút ngồi không yên, nàng phượng mắt vi mắt hiếp, phu quân. ta đây vẫn là theo lấy đi xem đi a, có công chúa tại, ta cũng không lo lắng an toàn. Chỉ là của ta không ở đoạn thời gian này bên trong. Ngươi có thể thiếu hướng đến phủ lĩnh nữ nhân trở về. Nơi nào, thế nào hội? Trương Ôn Kỳ thật không hề giống Trị thê tử, bởi vì thăng quan phát tài chết lão bà, hắn rất cốt tìm một người tuổi còn trẻ. Bất quá nếu thê tử đều nói như vậy. Khi chính, mình liền thuận theo ý của nàng a, nếu không không cho trị liệu, không làm được chiếu hậu muốn đối với chính mình có ý kiến. Không biết An Dân ý như thế nào? Tại hạ ngược lại đều có thể, nghe nói Thái Thường tiến cử Thái úy đại nhân vì ký châu mục. Lục Minh đương nhiên không có khả năng cự tuyệt rồi, Lưu Liễu cũng là một cái phong vận thuộc phụ, chơi lên cảm giác vô cùng thích. Lục Minh sẽ biết triều đình nghị tình huống cũng không phải chẳng có gì lạ, Trương Ôn khoát tay, lão lạc, không thể nhậm chức châu mục. Thái Thường đại nhân chính là xung phong, hắn nói thứ sử, thái thú đúc lót mua quan, bóc lột dân chúng, chiêu đến chúng bạn xa lánh. Hẳn là chọn lựa kia một chút thanh liêm trong triều nhân viên quan trọng đi đảm nhiệm địa phương châu quận trưởng quan. Để trấn thủ yên ổn thiên hạ. Thái Thường đại nhân thật đúng là lòng nhiệt tình đâu. Lục Minh tâm lý cười lạnh, cái này Lưu Yên rõ ràng chính là nhìn đến tình huống không tốt, nghĩ trốn chạy, nhân cơ hội cắt đất vì vương thôi. Cái gì hán thất dòng họ? Bảo lưu lại một cái hán thất dòng họ danh tiếng, nghĩ về sau thiên hạ đại loạn, mình cũng tốt thừa cơ quật khởi a. Liền Lưu thị dòng họ đều nghĩ như vậy, còn muốn trông cậy vào ngoại nhân đến can thiệp cùng giúp đỡ hán thất, quả thực chính là một chuyện cười. Theo bên trong này cũng nhìn ra được, hán thất đã là lòng người tan rã. Đối với dưới dân chúng tới nói, căn bản không quan tâm ai làm thiên tử, chỉ cần mình có thể sống sót là được. Thái Thường đại nhân ngược lại tiến cử An Dân vì Lương Châu mục. Nói An Dân có kinh thế tài, tại Lương Châu bảo cảnh An Dân chính là tối thí sinh thích hợp. Trương Ôn giọng điệu mang theo một tia trào phúng, hiển nhiên là cảm thấy Lương Châu mục loại địa phương này vừa đến quá mức nguy hiểm. Muốn mặc dù biết lần trước bình định sau đó. Mã Đằng, Hàng Toại hai cái này đại phản tặc đầu hàng, nhưng là đây bất quá là ngộ biến tùng quyền. Hán thất căn bản không quản được bọn hắn. Hơn nữa còn không thiếu tất cả lớn nhỏ một chút quân phiệt tại trong này. Lương Châu tự đến chính là nghèo khổ nơi. Phát triển không được, vừa khổ lại nghèo, ai muốn đây? Huống hồ tuy rằng Lương Châu nghèo khổ, nhưng cũng là một cái châu, bao gồm 7 quận tại nội. Muốn cũng là phái hán thất dòng họ đi qua trấn thủ, lại làm sao có khả năng phái một cái ngoại nhân đâu này? Kinh Châu Lưu Biểu, U Châu Lưu Ngu đều là hán thất dòng họ. Khác không phải là hán thất dòng họ, cũng là thế gia đại tộc người phát ngôn, Lục Minh nói thật còn thật không phải là thực đủ tư cách. Ha ha, ta cùng với Thái Thường từ trước đến nay bất hòa. Hắn không có khả năng hảo tâm như vậy cho ta nói tốt. Không chừng hiện tại Lương Châu chính là một cái bẫy, ta liền Lũng Tây quận đều không có lý chức, liền nhúng chàm toàn bộ Lương Châu. Có một loại chết, tên là muốn chết. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Cho ăn bể bụng cuối cùng vẫn là chính mình. Lục Minh đương nhiên muốn nhận, chính là hắn cũng không ngốc, tiếp nhận đi đối với tự mình mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trụ cột vẫn là quá gầy yếu, hắn cũng không có khả năng vì loại này hư vô mờ mịt mục tiêu bị gạt. Sống tại dưới đương mới là chân thực nhất. Ha ha, điều này cũng đúng, đến, An Dân, lão phu mời ngươi một ly. Trương Ôn lúc này còn có thể cười thành tiếng. Nếu đến phiên Đổng Trác vào kinh, đến lúc đó hắn chính là thù mới cũ sổ sách cùng tính một lượt. Tiệc tối kết thúc, Lục Minh thuận theo liền đi một chuyến Trương Phụng gia, ngay tại Trương Phụng sát vách, đem Nào Uyển lại địch một lần. Đã là Lục Minh hình dạng Nào Uyển căn bản không thể cự tuyệt Lục Minh, huống hồ Trương Phụng bị Lục Minh biến thành câm điếc. Cũng sẽ không nói rồi, không cho hắn tốt, cũng không làm hắn chết, làm một cái đủ tư cách người thực vật. Dưới loại tình huống này, nếu như Nào Uyển mang thai, kia lại vừa vặn làm hắn thế thân. Chỉ cần Trương Nhượng bất tử, Nào Uyển cũng rất an toàn. Chiếu hậu phủ để, gương mặt tái nhợt chiếu hậu nhìn tùy thời đều có khả năng bị một trận gió lớn cạo chạy bộ dạng. Nghe hạ nhân phân phó, bên cạnh còn có vợ của hắn Vương Tinh. Xem như Lan gia Vương thị thẳng cục thành viên, Vương Tinh chẳng phải là không có một người kiến thức ngu muội con gái. Tương phản tại xử lý nhà cửa sự tình phía trên có vẻ tương đương thuận buồm xuôi gió. Rất lâu, chiếu hậu đều có khả năng đem một sự tình cùng Vương Tinh thương lượng, việc này cũng không tránh né thê tử, theo làm phu thê đều là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chương 263, từ thứ gửi thư, làm bọn hắn chạy bộ đến Đông Môn, sau đó đi ra ngoài kiểm củi lửa, quét lá cây. Chiếu Hậu nghe xong hạ nhân sau khi phân phó, cau mày, có chút khó có thể tin. Hắn làm Lục Minh giúp đỡ dạy bảo con của mình, cũng không là làm bọn hắn làm việc vặt. Chỉ có Chiếu Hậu phu nhân Vương Tinh nghe xong lộ ra như có điều suy nghĩ biểu cảm, ngày mai Trung Lang đem có thể đối với bọn công tử có gì an bài. Ngày mai tiếp tục đi tới ngoại ô nhặt củi lửa. Tại Trung Lang đem rời đi Lạc Dương phía trước truyền thụ bọn công tử ngao luyện gân cốt phương pháp. Quản gia tiếp tục trả lời, một câu không kém đem nguyên thoại nói ra. Nghe thế, Vương Tinh hình như có chỉ rõ Lục Minh muốn làm cái gì rồi. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước. Đợi cho quản gia sau khi rời đi, Chiếu Hậu mới nói, hắn đây là tính toán Hầm Ưng sao? Hầm Ưng chính là huấn ưng, diều hâu tính cách rất mạnh cứng rắn, cho nên cần phải đặt biện pháp khác đi thuần phục. Lục Minh thực hiện cũng rất như là dùng đặt biện pháp khác đem hắn bác con trai cấp huấn một chút, sau tính toán, hắn còn đoán không ra. Không gì hơn cái này vừa đến, cũng có thể nhìn ra được cái nào có thể kham trọng dụng. Vương Tinh cũng đoán đi ra. Nàng thậm chí đều mơ tưởng làm Lục Minh chiếu cố con trai của mình. Chỉ cần có thể cùng Lục Minh đánh tốt quan hệ, vậy có thể vững vàng giao qua Tân Hoàng đăng cơ, đến lúc đó lại đi cùng Tân Hoàng giao tiếp là được rồi. Chiếu Hậu nhất mạch dựa vào đúng là cấp hoàng đế xử lý buôn bán cơ mật. Quản lý phủ nội vụ là một cái chức quan béo bở. Trong này người đều là nhân tinh, nghĩ phải quản lý tốt phải có đạo dùng người. Hẳn là độc đáo phương pháp xử lý a, thiếp tính toán ngày mai ước thái úy phu nhân cùng một chỗ bái phỏng Vạn Năm công chúa. Thuận tiện cùng Trung Lang đem nói chuyện, nhìn Trung Lang đem là có ý gì, lão gia cảm thấy thế nào? Ân, giống như vậy, thuận tiện làm hắn cho ngươi nhìn bệnh tình của ngươi không thể lại trì hoãn. Thái hậu cùng Vũ Dương quân cũng tiếp nhận Lục Minh khám bệnh. Cho nên ngươi có thể yên tâm, cũng không cần kiên kỵ. Chiếu Hậu cảm thấy danh tiết cùng khỏe mạnh so với đến, vẫn là khỏe mạnh quan trọng hơn. Thân thể hắn có chút thói quen khó sửa rồi, cho dù là Lục Minh cũng chỉ có thể cố hết khả năng trì hoãn bệnh tình. Bệnh nguy kịch, có chút khó có thể trị tận gốc. Điểm này hắn không có nói cho phu nhân, cho nên mới gia tăng bố trí đường lui. Lục Minh trở lại phủ đệ, lại đi hoa viên dạo qua một vòng, hắn hiện tại cần phải thu thập một chút bùn đất. Vì nhiêu bùn đất dùng đến bỏ vào y dược trương, đến lúc đó có thể tiếp tục gieo trồng cây nông nghiệp. Nhà ấm không có lớn nhỏ cùng không gian hạn chế, cho nên có thể vô tiết chế đi gieo trồng. Quản gia Vương chậm đưa lên thư. Đây là từ thứ gửi đến. Nhận lấy thư tính về sau, Lục Minh khóe miệng gợi lên dâm đãng ý cười, vì thế đi đến hậu viện, từ thứ mẫu thân khuê phòng. Nàng đã bị Lục Minh nạp làm thiếp thất rồi. Tính cả y gấm các nàng cùng một chỗ đương chính mình thiếp thất. Thê tử Lưu Ngọc, Vạn Năm công chúa, cùng Thái Diễm các nàng cũng không như thế nào cùng các nàng đến hướng đến, đều có chính mình chuồng tử. Thứ nhất là tuổi tác chênh lệch rất có sự khác nhau, thứ hai cũng xác thực đối với các nàng không thế nào quan tâm. Các nàng không lý giải phu quân vì sao yêu thích thao những cái này tại các nàng xem ra là lão nữ nhân thuộc nữ, bất quá bởi vì thể xác tinh thần thần phục quan hệ, cũng không có khả năng đi quản. Phu quân muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần là cùng tính có liên quan, cam chịu là được rồi. Đẩy cửa phòng ra, Từ Mẫu chính tại gian phòng bên trong làm thêu, tại nàng trong phòng còn có một đài máy dệt vải, lúc rỗi rảnh, nàng liền yêu thích làm một chút thêu thùa. Trước kia cùng khổ quen, vẫn luôn thực tiết kiệm. Khi nhìn đến Lục Minh về sau, nàng liền buông xuống thêu, chủ động nghênh đón, phu quân, mời ngồi. Lục Minh ngồi ở trên ghế dựa, đem Từ Mẫu ôm tại trong lòng, hôn một cái nàng gò má, bàn tay to đặt ở nàng thịt hồ bụng nạm phía trên. Cái này tuổi nữ nhân, không phải là cái mùi này, hắn liền yêu thích loại này thịt hồ thục phụ. Nguyên thẳng hôm nay truyền tin đến đây, vừa vặn cùng một chỗ nhìn. Tốt, phu quân. Từ Mẫu đã không có ngay từ đầu cương liệt rồi, nàng đã bị Lục Minh nạp thiếp. Cũng đã là hắn nữ nhân. Cảm nhận dưới hông cái kia căng côn thịt đứng vững chính mình mông mật, nàng biểu cảm có chút thẹn thùng, lại có một chút mong chờ, vì thế nhẹ nhàng lắc lư mông mật, kích thích trượng phu dục vọng. Tại đây một chớp mắt, nàng liền có một chút ẩm ướt, thục nữ ướt át rất nhanh, chính là bởi vì đói khát. Mở ra thư tín, bên trong tôn xưng biến thành chủ công. Là từ thứ nói chính mình bái nhập du lịch đến Toánh Xuyên, bái nhập Thủy Kính tiên sinh môn phía dưới học tập. Còn biết không ít thanh niên tài tuấn, trước mắt học tập tiến độ hỉ người, không cần một năm, hắn liền có thể tốt nghiệp xuất sư. Theo sau lại cảm tạ Lục Minh chiếu cố mẫu thân hắn, còn đơn giản phân tích Lũng Tây quận vấn đề, viết một chút đề nghị của mình. Độ dài có hạn, từ thứ đề nghị là trước thu Hào Cường, lại thu nạp Lưu Dân, lấy đồn điền làm chủ, tích góp từng tí một lương thảo. Tổng tới nói cùng Lục Minh nhất quán chủ trương cũng không có gì xuất nhập, chính là từ thứ cảm thấy có thể tìm cái lý do đem địa phương không phối hợp Hào Cường bắt. Củng cố Lục Minh lực khống chế. Nhìn đến Nguyên Thẳng học không sai, ha ha, quản gia đã lại lần nữa phái người mang lên ngân lượng đưa đi cấp Nguyên Thẳng. Nương tử, chúng ta cũng phải nỗ lực một điểm, cấp Nguyên Thẳng thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Lục Minh sờ từ mẫu vòng eo, một tay lấy nàng ôm phóng ở trên giường đi. Bá vương thân thể chính là tốt, chỉ cần đồ ăn sung túc, có thể cung cấp dư thừa tinh lực, có tinh lực liền là có thể tùy tiện thao nữ nhân. Nhất là tại nghĩ đến muốn cấp nữ nhân gieo hạt. Làm một đầu lợn giống, Lục Minh liền hưng phấn không thôi. Từ mẫu một bên cấp Lục Minh cởi áo, một bên lấy ra một phong thư món, phu quân, đây là Nguyên Thẳng gửi cho ta thư tín. Ân, ngươi nhìn là tốt rồi, về sau chỉ sợ chúng ta có đứa nhỏ. Cũng không muốn bạc đãi Nguyên Thẳng. Hắn cũng trưởng thành rồi, chờ chúng ta trở về Lũng Tây ổn định ra, ngươi liền cho hắn tìm một cái nàng dâu. Lục Minh đối với thuộc hạ đều là chút nào không keo kiệt, đánh thiên hạ công thần, không cần phải. Hắn không có khả năng đối với bọn hắn động thủ. Tốt, phu quân. Từ mẫu bây giờ là thật cảm giác vô cùng ấm áp, ít nhất trượng phu không có khả năng ghét bỏ chính mình hoa tàn ít bướm, chẳng sợ nhiều năm nhẹ kiều thê, cũng có khả năng thường xuyên đến biệt nàng. Thao nàng liên tục cao trào, rốt cuộc rời không được Lục Minh. Màu mỡ âm hộ thẳng tắp tại hắn côn thịt phía trước, hai tay nâng từ mẫu cặp mông, mượn này phát lực, sớm dương cung bạc kiếm côn thịt quy đầu dính đầy miệng tiểu huyệt chảy ra dâm thủy chậm rãi xâm nhập. Kiên đỉnh như côn thép từng tấc chọi vào nóng ẩm huyệt dâm bên trong. È hèm. Từ mẫu đang bị cắm vào khi trói chặt lông mày, theo sau có thật dài thở ra một hơi, rất thư thái. Thân thể bị từng chút kéo mở. Âm đạo bị từng chút nhồi vào. Biến thành nàng đều cảm giác tràn đầy, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Mặc dù đã làm vợ người cũng dục có một tử, người đã trung niên, từ mẫu mật huyệt vẫn là rất chặt chẽ, nhiều năm thủ tiết. Liên thủ dâm đều không có, tự nhiên cũng liền có vẻ thực chặt khít. Chương 264, thục nữ từ mẫu tâm tư tùy theo Lục Minh xâm nhập, từ mẫu cũng là bắt đầu thở gấp, nàng rên rỉ âm thanh thật vô cùng mị, là theo bên trong khoang mũi phát ra cái loại này âm rung. Thực câu hồn. Một cái thục nữ có thể theo các mặt câu dẫn nam nhân hứng thú, một hơi cỏ gần 10 phút, từ mẫu bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, Lục biết rõ nàng muốn cao trào rồi, vì thế hung hăng địch mấy phía dưới, đứng vững miệng tử cung bất động. Quả nhiên một dòng nước ấm lao ra đến, bao lấy quy đầu nóng hầm hập, từ mẫu tiết ra. Vỗ vỗ từ mẫu mông, Lục Minh đều không nói gì, từ mẫu chỉ biết nam nhân muốn làm cái gì. Thực thuận theo xoay người. Dùng chó mẹ nằm sấp tư thế phối hợp phu quân của mình. Lục Minh vô cùng hưng phấn, một điểm nghĩ bắn ý nghĩ đều không có. Nhìn dương vật từ phía sau cắm vào nàng bên trong huyệt dâm rút ra, mang theo nàng dâm thủy, cùng đầy đặn âm nhục, rất chinh phục cảm giác. Liều mạng điệt, một bên thao một bên bắt tay đưa đến nàng phía dưới. Sờ nàng vú lớn. Đây là Lục Minh thao đầy đặn nữ nhân khi quá yêu thích dùng tư thế, một bên điệt huyệt. Một bên có thể sờ nữ nhân vú lớn, còn có khả năng thưởng thức nữ nhân mỹ diệu mông lớn, có một loại hoàn toàn chưởng khống nữ nhân cảm giác. Từ mẫu tại sao cao trào liền trở nên tao mị, gian phòng cũng chỉ có thị nữ của nàng tại, không cần kiêng dè, đợi các nàng xong việc về sau, thị nữ còn có khả năng đi nấu nước nóng đến cho các nàng chà lau. Tiếng kêu dần dần lớn lên. Mông sau thẳng sau này đẩy lấy, phối hợp Lục Minh đại dương vật tiến lui lui. Nàng mông lại lớn lại bạch, hơn nữa tròn xoe, tương đương gợi cảm. Ba ba ba điệp nửa giờ, Lục Minh cảm giác được quy đầu tê dại khoái cảm càng ngày càng mạnh. Vì thế đem từ mẫu xoay người. nhìn trước mắt mỹ thục nữ, rõ ràng lộ ra trung niên nữ nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cho dù bảo dưỡng dù cho, cũng không đỡ được 5 tháng vô tình. Vú của nàng rõ ràng rũ xuống rồi, nhưng lớn nhỏ vừa phải. Bụng rõ ràng có sẹo lồi, bất quá nàng mông bảo dưỡng khá tốt, tròn trịa đầy đặn mà kiên cố, hai cái bắp đùi thượng sẹo lồi cũng không rõ ràng, đây là vất vả cần cù làm việc tay chân kết quả. Hình như cảm nhận đến Lục Minh ánh mắt. Từ mẫu hào phóng lộ ra thân thể, duỗi tay vuốt ve Lục Minh gò má, phu quân, quá vài năm ta hoa tàn ít bướm rồi, ngươi liền đi sủng ái này muội muội của hắn a, ta nếu là có thể may mắn cấp phu quân sinh hạ nhất nhi bán nữ, cũng là vinh hạnh của ta. Không có hối tiếc tự ai, cũng không có oán trời vu người, mà là thực bằng phẳng tiếp nhận. Như thế tài trí lúc còn nhỏ nữ nhân, cũng mới có thể dạy dẫn xuất từ thứ nhân tài như vậy. Lục Minh lắc lắc đầu. Cười dâm đãng nói, vi phu có thể cho ngươi bảo trì hiện tại dung nhan, nhiều cho ngươi đúc tinh đặc, ngươi là sẽ không thay đổi lão. Đừng nói mấy năm, chính là qua 10 năm, 20 năm, vi phu đều phải thao ngươi. Một cái không đủ. Liền sinh 18A. Ê hèm. Phu quân. A. Muốn ta. Nga. Phu quân. Ta yêu ngươi. Từ mẫu ánh mắt dần dần mê ly, bị nam nhân nói cảm động. Mặc kệ là thật là giả, nàng đều cảm thấy rất hài lòng. Âm đạo bắt đầu co giật. Hiển nhiên lại muốn cao trào. Lục Minh hung hăng địt mấy phía dưới, từ mẫu cả người tóc gáy đều dựng thẳng, hai chân thẳng tắp đưa về phía thiên phía trên, một tiếng, một cổ mật ngọc phun ra ngoài, thế nhưng tiết ra một lần. Từ mẫu tại Lục Minh quất cắm phía dưới. Trước ngực một đôi vú lớn vẽ ra từng đạo sóng sữa, mông thịt đã ở Lục Minh va chạm phía dưới rung động không thôi, Lục Minh một tay cầm chặt từ mẫu một đoàn non mềm nải thịt, một tay vuốt ve tế trượt mềm mại mông thịt, dưới hông côn thịt ra vào càng là rất nhanh. Điên cuồng quất cắm phía dưới, côn thịt giống như máy khoan điện tại từ mẫu âm đạo đánh thẳng về phía trước. Ngay ngắn côn thịt đột nhiên cắm vào, lại ngay ngắn rút ra, thẳng đến quy đầu ở lại miệng âm đạo. Câu quan chỗ bị miệng âm đạo kẹp chặt về sau. Vừa ngoan ngoan cắm trở lại đi. Đại khai đại hợp rút ra đút vào, thao mấy trăm phía dưới, làm từ mẫu mau lật bạch nhãn. Bắn cho ngươi. Lục Minh rống giận một tiếng, từ mẫu tại cực đoan loạn dục dưới tình huống lại tiết ra một lần. Lục Minh cũng là cường lỗ chi mạc, xuất tinh dục vọng tại từ mẫu dâm đảng trên rỉ trung cũng càng trở lên mãnh liệt, nàng âm thanh bắt đầu khàn khàn, liều mạng lắc đầu. Đầu lưỡi đều bị Lục Minh hút ra rồi, đầu vú khoa trương cứng rắn lấy. Một bên liều mạng xoa nắng chính mình hòn le, tại nàng kiều mị tiếng rên rỉ bên trong, bắn ra kia đậm đặc tinh dịch, rót đầy từ mẫu tử cung. A. Phu quân. Từ mẫu dùng sức nâng lên cặp mông, hai chân gắt gao khóa lại Lục Minh hổ eo. Làm nam nhân bắn càng sâu một chút. Bắn xong tinh về sau, Lục Minh còn ôn tồn 10 phút mới bò lên. Từ mẫu là xoay người, đem hai chân khoác lên cuối giường rào chắn phía trên, đem hai chân bảo trì dơ cao. Như vậy có thể gia tăng mang thai phu quân đứa nhỏ cơ hội. Ha ha, chúng ta có chính là sự tình, nghỉ ngơi thật tốt, nương tử. Lục Minh hôn một cái từ mẫu khuôn mặt, điệp xong thục nữ, cả người chua thích. Vui sướng tràn trề ân ái, đem dục hỏa sao động đều toàn bộ phát tiết ra đi, quả nhiên. Vẫn là thục nữ chơi lên thoải mái hơn một chút. Sáng sớm tỉnh lại, Lục Minh nhìn tả hữu dựa vào chính mình mẫu nữ hoa, tâm tình đều trở nên cực kỳ thoải mái dễ chịu. Phóng người lên ngựa, đặt ở phùng cầm mẫu thân tàu băng trên người khai cực sông pha lên. Đây chính là hắn đồng bào, phùng phương thê tử, bởi vì đắc tội chính mình, cho nên bị bắt đem thê nữ đưa tới cấp chính mình gian dâm trêu đùa. Loại người này liền không cần đối với hắn khách khí, được đến chiến lợi phẩm cầm lên đến chính là thoải mái. Tại hai mẹ con trên người Mỹ tư tư phát tiếp một pháo về sau, Lục Minh mới đứng dậy xuất phát. Hôm nay còn muốn đi hoàng cung, đi cấp Đổng Thái Hậu khám bệnh. Đi khiêu khích cái này thuộc nữ Thái Hậu, tại trước khi rời đi, tốt nhất là tìm cơ hội đánh nàng một pháo. Làm Đổng Thái Hậu thất thủ, cái này đối với chính mình chuyện tốt rất trợ giúp. Huống hồ Linh Đế không phải là luôn luôn tại lợi dụng hắn ư, vậy hắn liền đem hoàng đế mẫu thân cấp điệp, trước thu chút lợi tức nói sau. Vừa mới xuất môn, Viên Thuật cư nhiên trực tiếp tìm tới cửa. Tuấn tú lịch sự Viên Thuật hướng về Lục Minh chắp tay, hơi hơi khom lưng tỏ vẻ kính ý, An Dân huynh, tại hạ thúc phụ bệnh nặng, thỉnh An Dân huynh đi tới cứu trị. Quốc Lộ huynh, ta ngươi nhất kiến như cố, không thể so đa lễ như vậy. Thỉnh, cứu người quan trọng hơn. Lục Minh cũng không phải ngoài ý muốn, là hắn hạ độc mới để cho viên ngỗi biến thành bệnh liệt dương, phải chữa thế nào, hắn trong lòng là nhất thanh nhị sở. Lời nói này cũng chỉ là nói cho viên thuật. Mình là nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên mới có thể đi, những người khác đến còn chưa nhất định thỉnh động hắn. Viên thuật cũng minh bạch điểm ấy, tâm lĩnh thần, viên gia sẽ không bạc đãi An Dân huynh, điểm này ta cảm đảm bảo. Cũng chính là Quốc Lộ huynh đến đây, đổi thành những người khác, ta cũng không có khả năng đi qua. Bệ hạ cùng Thái hậu đều cần ta đến nhìn chẩn, nhà ai còn không có cái bệnh hoạn đâu này. Lục Minh tâm lý rõ ràng vô cùng, đây là biết chính mình phải rời khỏi Lạc Dương đi tới Lũng Tây rồi. Cho nên mới cấp bách cấp cáp vội vàng quá tới mời, thật sợ hắn bổ trở về, kia viên ngỗi liền trực tiếp ở ra rắm rồi. Chương 265, viên thuật cho mời viên thị phủ đệ có vẻ rất là xa hoa, diện tích cũng không phải bình thường rộng lớn. Chỉ cần là một cái tiền đình cũng đã bộ hạ 200 bình phương, tại tất đất tất vàng thành Lạc Dương bên trong. Cũng chỉ có thế gia đại tộc có thể làm được rồi, có thể không thua ở viên thị, cũng chỉ có dương thị cùng với bên trên hoàng cung. Trừ bỏ viên thuật ở ngoài, còn có tam nam nhân nghênh tiếp, đều là cùng viên thuật không sai biệt lắm tuổi tác. Đây là Ngô Dài huynh viên cơ, An Quốc Đình Hầu, đương nhiệm kinh triệu lệnh. Tại hạ Lục Minh gặp qua Đình Hầu. Lục Minh chắp tay nói. Viên thị nhân tài đông đúc. Liền Dương thị đương nhiệm gia chủ Dương Bưu chính thê đều là Viên thị gả đi. Chỉ cần là nổi danh đúng là Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai huynh đệ, khác Viên thị đệ tử càng là nhiều như đầy sao. Viên cơ cũng không có thấy rõ Lục Minh. Cũng là thực cung kính ông quyền nói, làm phiền Trung Lang đem tới rồi, yêu cầu quá đáng, thỉnh vật kiến quái. Vô phương, Quốc Lộ huynh cùng ta nhất kiến như cố, như nhau bạn tốt nhiều năm, tại hạ cũng là vẫn là tri kỷ. Lục Minh đương nhiên nguyện ý cùng viên thuật giao thiệp. Ngày sau bọn hắn giao tiếp cũng rất ít. Thậm chí cũng không có bao nhiêu xung đột, mặc kệ viên thuật chiếm cứ Nhữ Nam, vẫn là về sau chiếm cứ Dương Châu, đều cùng hắn muốn chiếm cứ Quan Trung cùng thuộc Hán Nam Trung chiến lược không có bất kỳ xung đột nào. An Dân huynh khen trật rồi, này là tại hạ thúc phụ hai đứa con trai, viên nhìn, tự ý đạt, viên vọng, tự trọng đạt. Thúc phụ liền tại bên trong, An Dân huynh thỉnh. Viên thuật giới thiệu xong tất về sau, lại làm một cái mời động tác. Theo bên trong này liền nhìn ra được, hắn cùng viên ngỗi hai đứa con trai cũng không có cảm tình bao sâu. Mà sự thật chính là viên thị sắp gặp phải phân gia cục diện, một bộ phận nhân duy trì viên thuật, một bộ phận nhân duy trì viên thiệu. Mà viên thiệu xem như trưởng tử, tại chức quan cùng lý lịch thượng đều so viên thuật muốn ngăn nắp xinh đẹp không ít. Càng nhiều nhân tuyển trạch viên thiệu. Trước mắt hai huynh đệ cũng là như vậy, bởi vậy viên thuật cũng sẽ không quen bọn hắn. Viên thuật năng lực so với viên thiệu tới nói kém không phải là một điểm nửa điểm, chính là hắn vốn là trưởng tử, viên thiệu bị cho làm con thừa tự sau đó, ngược lại vỗ vào trước mặt hắn. Đủ loại toàn bộ thêm lên, tăng thêm viên ngỗi đã cho thấy muốn bồi dưỡng viên thiệu. Hắn lúc này cũng bất quá là tranh thủ nhiều một chút quyền lực, ít nhất về sau có thể giành một chút không sai đường lui. Nhưng mà quyền kế thừa, hắn vẫn là muốn tranh một chút, lần này mời Lục Minh cấp viên ngỗi chữa bệnh, là hắn một lần chủ động phóng ra. Đối với Lục Minh mà nói có chỗ tốt, đối với hắn mà nói cũng là có ưu việt, song phương chính là ăn nhịp với nhau liền đạt được hợp tác. Không có xung đột, đối với song phương đều có chỗ tốt, vì sao mà không làm đâu. Trải qua tiền đình. Lối đi, đình viện, thất chuyển bát quải mới đi đến hậu viện, đi đến viên ngỗi phòng ngủ. Một cái khuôn mặt mỹ lệ, khóe mắt mang theo một chút nếp nhăn, bởi vì sống an nhàn sung sướng, cho nên nhìn trắng trắng mập mập. Người này đúng là viên ngỗi thê tử. Cũng là đại nho Mã Dung nữ nhi, cũng là một cái đọc qua thư, có văn hóa nữ nhân. Nhìn đến Lục Minh về sau, viên ngỗi thê tử hướng về Lục Minh khẽ gật đầu, cảm tạ Trung Lang đem có thể đến, Trung Lang đem diệu thủ hồi xuân. Xin cứu cứu lão thân phu quân, lão thân vô cùng cảm kích. Rõ ràng nhìn qua cũng không phải là rất già, tối đa cũng liền chừng 50, tự nhiên còn tự xưng lão thân. Kỳ thật này có một chút dùng tuổi ép nhân hương vị tại bên trong. Lục Minh liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão phu nhân yên tâm, tại hạ thủ quốc lộ huynh nhờ vả, nhất định hết sức cứu trị. Ta nhìn lão phu nhân cũng là có bệnh gì tại thân, vì sao không có đi xem đại phu đâu này? Mẫu thân ta nào có bệnh? Phía sau nhất nam tử có chút dõng dạc nói, hình như có chút khẩn trương, này phụ thân đã bệnh nặng, nếu như mẫu thân ra lại việc, vậy thật không cần chơi. Lục Minh lại cười nhạo nói, có chút bệnh không phải là bình thường không chú ý. Đợi cho phát tác khoảnh khắc kia chính là bệnh tới như núi sập. Nếu như thuận tiện, cũng thỉnh An Dân huynh cho ta thím nhìn chẩn một phen. Viên Thuật làm tập nói, đem lễ nghi biểu hiện vô có thể soi mói, đây là hắn muốn biểu hiện. Thím Mã Luân mẫu tộc chính là đỡ phong vọng tộc, theo chiến quốc thời kỳ liền lưu truyền xuống, mãi cho đến Đông Hán thành lập, Quan Vũ đế Lưu Tú thời kỳ càng là đạt tới đỉnh phong, cứ việc đến tiếp sau xuống dốc, cũng vẫn là một cái đại tộc. Nghe đồn lúc trước phản loạn Mã Đằng chính là Mã Thị tộc nhân, chỉ là không có nhân thừa nhận. Như vậy chắc chắn sẽ liên lụy đến Viên Thị, cho nên Mã Đằng như thế nào tự xưng, đều không có người thừa nhận, đây là cấm kỵ. Lễ thượng qua lại. Lễ thượng qua lại. Lục Minh cười tủm tỉm đáp ứng, vốn không có hắn trị không hết bệnh, chỉ có nghĩ không muốn đi chữa bệnh. Nhất là cùng đại nhân vật chữa bệnh hỏi chẩn, vậy cũng là muốn thu lấy kết xù tiền thù lao. Tăng thêm bây giờ Lục Minh là Tây Viên Trung Lang Đen, Lũng Tây quận Thái Thú, bệ hạ con rể, phò mã gia. Cũng xác thực có thể cùng Viên Thị cùng ngồi cùng ăn, theo quân cờ biến thành kỳ thủ rồi, có thể đàm điều kiện, mà không phải là dùng chữa bệnh đến tiến hành nịnh bợ. Thân phận, địa vị ngang nhau, đối thoại mới có khả năng tiếp tục. Rất đơn giản, muốn trị bệnh, vậy trả thù lao. Còn không phải là bình thường tiền xem bệnh. Đây là muốn trả giá lợi ích, về phần cấp cái gì, vậy làm Viên Thị chính mình đến đưa ra. Lão thân thể đừng lo, chữa khỏi thượng thư lệnh mới là chính sự. Thượng thư lệnh gánh vác thiên hạ thương sinh, không thể giới bị. Mã Luân lắc lắc đầu, tự mình tại thị nữ nâng đỡ rời đi. Đây là đánh thức Lục Minh, không nên quá kể công kiêu ngạo. Viên Thị, đây chính là quản lý Đại Hán Giang Sơn tồn tại. Đổi thành trước kia thì phải là thừa tướng chi vị rồi, đó là thật một người phía dưới vạn người bên trên. Cũng không là bây giờ quyền lực bị suy yếu đến đáng thương tam công rồi. Càng giống như là một loại danh nghĩa cùng chiêu bài, mà không có tính thực chất quyền lực. Muốn lúc trước, một nghèo hai trắng, không có trở thành thiên tử thân quân thống suất, đại công chúa trượng phu, linh đế vị hôn phu Lục Minh có lẽ còn cần kiên kỵ một phen. Bây giờ hắn có thân phận không tầm thường địa vị, còn lợi dụng y thuật cùng với mới lạ phát minh, còn có buôn bán lợi ích cùng chiếu hậu cùng 10 bình thường thị đều buộc chặt đến cùng một chỗ. Đối với Mã Luân điểm ấy uy hiếp không chút nào phóng tại mắt bên trong. Thậm chí còn có một chút muốn cười. Uy hiếp ta? Hừ. Chờ ta đem dương vật bỏ vào miệng của ngươi, ngươi sẽ không sẽ nói như vậy rồi. Lục Minh vốn là cũng không nghĩ động Mã Luân. Nhưng là hắn chán ghét nhất đúng là bị người khác uy hiếp cùng với xem nhẹ. Mã Luân không chút nào biết chính mình quen dùng kỹ xảo làm phát bực Lục Minh, cũng không biết chính mình sắp gặp cái gì. Trước cấp viên ngỗi giả mù sa mưa bắt mạch khám bệnh, vọng, văn, vấn, thiết, bốn cái biện pháp đều thử một lần. Còn cố ý hỏi viên ngỗi phát bệnh thời gian. Tiết tấu, không rõ chi tiết, có một chút thậm chí liền thị nữ hạ nhân đều trả lời không lên. Lúc này Lục Minh liền lấy ra một chút khuyết điểm, sau đó còn lắc lắc đầu, tiếp tục vấn đề, đem Viên Ngỗi hai đứa con trai đều nhìn có chút kinh hồn tán đảm. Bọn hắn cũng không nghĩ chính mình phụ thân chết như vậy mau, có Viên Ngỗi tại, bọn hắn còn có thể áo cơm không lo, trở thành không được Viên Thị kế thừa giả, thu hoạch Viên Thị khổng lồ tài nguyên, cũng ít nhất có thể an gối không lo. Chương 266, chữa bệnh cùng trao đổi ích lợi một phen giả vờ giả việc công phu đổ thật là tốt thuyết minh hắn tại sao là thần y, nhìn đến không khí tô đậm không sai biệt lắm, Lục Minh mới thu hồi tay, đi tới phía trước chậu rửa mặt rửa tay. Trước mắt nhìn đến hẳn là động kinh phát tác. Loại bệnh này thực thông thường, nếm thử cùng với chân tay vô lực, thượng thổ hạ tả, không hề thèm ăn. Nghiêm nặng một chút, còn có khả năng cả người giật giật, miệng sùi bọt mép. Bình thường tới nói, là không trị được. Nhìn Lục Minh gật cù đắc ý bộ dạng. Viên Thị đám người đều là lo lắng, hình như cảm thấy cái này không phải là một cái tin tức tốt. Gia có một lão, như có nhất bảo, cái này không phải là hay nói giỡn. Viên Ngỗi bất tử, như vậy khác có dị tâm muốn cắt cứ vì vương. Tự lập môn hộ Viên thị môn sinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi có hành động, Viên Ngỗi có thể cho phụ cận Viên thị môn sinh cùng đi đánh ép, tiêu diệt phản đồ. Mà nếu Viên Ngỗi chết rồi, khi thế hệ trước liền thật không có người. Cho dù là có, cũng phân là lượng không đủ, danh vọng không đủ, không đính dụng. Nói riêng về Viên Thiệu cùng Viên Thuật là khẳng định không thể sai sử, có thể làm chỉ có cố hết khả năng thu nạp lòng người, đây cũng là hai người bọn họ huynh đệ đến tiếp sau làm sự tình. Đơn giản tới nói, Viên Ngỗi bất tử, không ra việc, như vậy Viên Thị chính là một cái quái vật khổng lồ. Mà nếu như Viên Ngỗi chết rồi, Viên Thị khẳng định chia ra thành hai cái đoàn thể, thực lực có điều giảm xuống, tuy rằng còn bảo trì nhất lưu thế gia nội tình cùng thực lực. Nhưng là đã không còn nữa trước kia siêu nhiên. Dương Thị lại đi đường xuống dốc, đúng là siêu việt Dương Thị thời điểm khẳng định không xảy ra chuyện gì. Trung tâm Viên Thị đệ tử đều biết, chỉ có Viên Thị bảo trì cường thế, bọn hắn mới có thể sống được rất tốt. Nếu Viên Thị xuống dốc, không xong hay là hắn nhóm. Bởi vậy, Viên Ngỗi nhất định phải ôm lấy, cũng không thể chết. Viên Thuật nhìn Lục Minh định liệu trước bộ dạng, biết đối phương là chuẩn bị muốn chỗ tốt rồi, nói vậy dẹp an dân huynh tài. Diệu thủ hồi xuân thuật, nhất định có biện pháp chữa trị a. Lời này làm khác Viên thị đệ tử ánh mắt sáng ngời, đúng vậy a, Lục Minh lại không có nói không có thể trị. Chỉ cần có thể trị càng, cái khác toàn bộ đâu có, so sánh với sinh mệnh tới nói. Những vật khác đều xa xa không so được mạng của mình trọng yếu. Bất tài, tại hạ quả thật hơi có nghiên cứu. Quốc Lộ huynh, hãy để cho tại hạ cấp thượng thư lệnh châm cứu một phen, viết xuống một bức phương thuốc, dưỡng khí lưu thông máu. Đây là nhất giai đoạn. Đợi mấy tháng sau, đổi lại một bức toa thuốc, làm một lần châm cứu, đem chứng bệnh trị tận gốc. Trị tận gốc phương pháp mới có thể lâu dài. Chính là phương pháp này không làm lần thứ hai châm cứu cùng thay thuốc phương. Chỉ biết tăng lên bệnh tình. Tại hạ cấp rất nhiều người xem qua bệnh, điểm ấy vẫn là có thể xác định. Lục Minh nói kỳ thật chính là nhắc nhở, đến tiếp sau nếu ưu việt cấp không đến vị, kia ngượng ngùng, đi chết đi. Mà nghĩ muốn đối phó hắn. Kia liền chuẩn bị gặp phải những gia tộc khác đối kháng tốt lắm. Viên thị là đỉnh lưu thế gia, lại cũng không phải là vạn năng, vẫn như cũ có rất nhiều đối thủ. Viên Thuật hướng về Lục Minh chắp tay nói, An Dân Huynh cứ việc làm việc chính là. Quốc Lộ hai ngày này nhất định cấp An Dân Huynh một cái trả lời thuyết phục. Toàn bộ xin nhờ An Dân Huynh. Viên Cơ cũng là chắp tay cung duy nói, đây là thầy thuốc lực lượng, người nào không sợ chết liền khẳng định cần phải bác sĩ. Vài vị mà đi ra ngoài trước. Lục Minh đem bọn hắn mời đi ra ngoài về sau, lấy ra ngân châm tiến hành tiêu độc, bắt đầu cấp Viên Ngỗi tiến hành khám bệnh. Nửa giờ sau, Lục Minh làm hạ nhân, làm Viên Ngỗi đem nôn phun đến trong cái hũ. Thượng thư lệnh ngày sau ẩm thực nhu nhẹ. Nhiều lần rau dưa, mỗi ngày thịt để ăn không thể vượt qua hai lượng, nhớ lấy nhớ lấy. Nguyên bản hỗn loạn mê mang Viên Ngỗi có chút thanh tĩnh, dựa vào đầu giường, hữu khí vô lực nói, Trung Lang đem thiếu niên ra anh tài, Viên Mỗ trước kia nhiều có đắc tội. Mong rằng Trung Lang đem lượng giải. Đừng nhìn Viên Ngỗi bây giờ giống như ăn nói khép nép, nhưng là vẫn như cũ có một loại ngươi có thể ta đây làm sao bây giờ bộ dạng. Nói là giống như nhận thức túng. Chính là thần sắc không hề giống. Càng giống như là một loại lời xã giao, nếu tưởng thật, kia nhưng mà chính xác là quá ngây thơ rồi. Lục Minh lắc lắc đầu, thần sắc mang theo một cổ cười mà không cười biểu cảm, thượng thư lệnh nói quá lời, vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Đại nhân trước tạm hành nghỉ ngơi, tại hạ cáo lui. Đợi cho Lục Minh đi tới cửa, Viên Ngỗi âm thanh mới truyền đến, Trung Lang đem tiền đồ vô lượng. Nghe nói Trung Lang đem chính là chí hiếu người, Thái Thường Đại Nhân cũng hướng bệ hạ tiến cử Thanh Liêm trong triều nhân viên quan trọng đi đảm nhiệm địa phương châu quận trưởng quan. Để trấn thủ yên ổn thiên hạ. Đợi lão phu thân thể chuyển biến tốt, tất hướng bệ hạ tiến cử Trung Lang đem vì lương châu mục, lấy toàn bộ Trung Lang đem vi phụ báo thù rửa hận ý chí. Đại Nhân khen trật rồi, tại hạ nhân ngôn rất nhỏ. Tài sơ học thiển, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Lục Minh nói xong liền rời đi, Lương Châu Mục. Đó cũng không là một cái háo danh đầu, bất quá có cái này danh tiếng, về sau tại Lương Châu tọa chút gì, vậy thuận tiện rất nhiều. Đương vụ chi cấp bách hay là trước trở về Lũng Tây quận, đem địa bàn của mình phát triển lên. Đem nông nghiệp cùng gieo trồng nghiệp cùng với nuôi dưỡng nghiệp phát triển đi lên, như vậy mới có thể bảo đảm cằn cỗi Lương Châu có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi quân đội. Lương Châu nghèo khổ, tài nguyên muốn so sánh với Quan Đông địa khu, xa xa không bằng, so với Quan Trung cùng Tam Phụ nơi tới nói, càng là không so được. Quan Trung cùng Tam Phụ nơi chính là hàm cốc nhốt vào An Định quận này một mảnh khu vực. Thổ địa phì nhiêu, chính là năm đó Tần Triều cùng Hán Triều thành lập căn bản, tại nơi này Tần Quốc có thể dựa vào thổ địa phì nhiêu mang đến lương thực thống nhất lục quốc. Mà Lưu Bang cũng có thể dựa vào Quan Trung nơi, cùng hạng võ tranh hùng thiên hạ. Bởi vậy nơi đây cho dù là đến bây giờ có chút hoang vu, cũng xa không phải là Lương Châu có thể so sánh với. Thổ địa phì nhiêu, lương thực sản lượng liền cao, thậm chí có thể làm được một năm hai quen thuộc, tại phía Nam càng là có thể một năm tam quen thuộc. Mà ở Lương Châu, một năm nhất quen thuộc chính là thắp nhang thơm cầu nguyện. Nếu như là thổ địa càng cỗi, càng là khỏa lạp vô thu. Đây cũng là Lương Châu phản loạn không ngừng nguyên nhân, không có ăn, tối cơ bản bảo đảm làm không được rồi. Khẳng định liền tẩm bổ việc bưng. Lục Minh bây giờ đổ là muốn tại quê nhà cắm rễ, sau đó phát triển lên. Chỉ cần liên hợp Đổng Trác vào kinh thành thời gian, làm Đổng Trác đi soàn soạt Lạc Dương, chính mình nhân cơ hội chiếm cứ Trường An cùng Hàm Cốc Quan. Đem Hàm Cốc Quan đại vừa đóng cửa, căn bản không sợ Quan Đông liên quân, thậm chí còn có thể tà ác một điểm, làm Đổng Trác tiến không đến, bị vây quét chí tử. Chính mình liền có thể chiếm lấy Đại Dương Mã Phong Tình Mợ rồi. Vừa nghĩ đến mợ vú lớn mông bự. Có thực độc đáo Đại Dương Mã Phong Tình ngũ quan dung mạo, cái loại này độc đáo đột hiển phong tình là trung nguyên nữ tử không sở hữu, hắn có chút cứng lên. Đi đến bên ngoài phòng, Lục Minh nhìn đến tại bên ngoài chờ Viên Thuật bọn người. Biết bọn hắn nghĩ phải biết tin tức mới nhất, vì thế hắn giọng một cái, thượng thư lệnh đại nhân đã thật nhiều, về sau ăn cơm muốn nhẹ, thịt để ăn không thể vượt qua một hai, ăn nhiều rau dưa. Tốt lắm, tại hạ khám bệnh đã kết thúc. Xin hỏi thượng thư lệnh phu nhân cần phải khám bệnh sao? Chương 267, cưỡng gian viên ngỗi thê tử, thỉnh Trung Lang đem vì tại hạ mẫu thân khám bệnh một phen, tại hạ tất có trọng thù cảm tạ. Viên Ý Đạt ôm quyền làm tập hướng về Lục Minh thật sâu cúi đầu. Hắn là đứa bé thứ hai, mà trưởng tử đã chết, cho nên viên ngỗi toàn bộ tước vị đều có khả năng làm hắn kế thừa, trong này bao vây viên thị một chút tài nguyên. Mà hắn thất lấy hiếu trị quốc, cho nên hiếu đạo nhất định phải thực hiện đến trình độ cực cao. Nếu là cấp lão phu nhân chữa bệnh, cùng thượng thư lệnh đại nhân có thể không giống với. Như thế, tại hạ cần phải tại Trường An muốn ruộng tốt 500 mẫu, lâm tràng, thổ địa, 2.000 mẫu, các hạ có thể làm được. Lục Minh cười tủm tỉm công phu sư tử ngoạm rồi. Sở dĩ muốn Trường An phụ cận, cũng là hắn về sau tính toán lấy Trường An làm chủ. Chiếm cứ Trường An, khống chế Lương Châu, thông qua lục thượng tơ lụa chi lộ, đem Tây vực các nước khống chế tại trong tay. Sử dụng lương thực chiến cùng mậu dịch chiến đến thu hoạch ưu thế. Còn có thể quan sát Quan Đông hình thức, một khi hữu cơ có thể nhân lúc, hắn liền quyết đoán phóng ra. Đây đúng là có chút khoa trương, ruộng tốt thiên mẫu, nhất mẫu đất không bao nhiêu tiền, lúc ấy nếu như là tốt nhất thiên địa, có thể không ngừng canh ruộng tốt. Đây chính là phi thường đáng giá. Người bình thường gia cũng không có khả năng bán, đây chính là dựa vào duy kế tình thế. Cho dù là Viên thị tới nói, này có lẽ mặc kệ cái gì, chính là đối với Viên Ý Đạt tới nói, liền có điểm nhức nhối rồi. Không, là xương cốt đau, vô phương, điểm ấy quốc lộ có thể làm đảm bảo, như biểu huynh cầm lấy không ra tay, quốc lộ chính là đập nồi bán sắt, cũng cấp an dân huynh bổ sung. Viên Thuật ngược lại thực tận dụng mọi thứ, đây chính là mở rộng chính mình tại Viên thị nội bộ danh vọng tốt thời điểm. Viên Thiệu tại Hà Đông tiêu diệt, nếu là hắn không bắt được điểm ấy, vậy thật không xứng tên là Viên Thuật rồi. Tốt. Như thế, tại hạ liền cấp lão phu nhân khám bệnh một phen. Thỉnh những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài, gia truyền bí thuật. Không nên quan sát. Lục Minh vừa rồi cấp Viên Ngỗi châm cứu thời điểm cũng là đem nhân đuổi đi. Đợi cho khám bệnh sau khi hoàn thành mới làm bọn hắn tiến đến xử lý. tự nhiên như thế. Viên thuật lúc này phản phất là nhất gia chi chủ giống như. Đảm nhiệm nhiều việc. Hắn tin tưởng thúc phụ đêm nay khẳng định sẽ tìm hắn nói chuyện, như thế nào cũng muốn cấp chính mình một điểm ưu việt mới đúng. Viên thuật lúc này cũng không nghĩ tại nơi này đợi, hắn cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Tìm một cái địa phương tốt. Căn cứ mưu sĩ suy đoán, tương lai khẳng định không bình tĩnh, chính mình cần phải đến một cái giàu có châu quận, tị tị phong đầu. Có thể nhìn ra thiên hạ không yên ổn rất nhiều người, nhưng là có thể làm ra tuyển chọn. Hoặc là làm ra chuẩn bị đích xác rất ít người. Không có năng lực, cũng dự đoán không đến phát triển trở thành bộ dạng gì. Đi đến phòng ngủ, Viên Ngỗi chính thê phu nhân Mã Luân đang nằm tại giường phía trên, thị nữ bên người đều bị mời được ngoài cửa đi hậu. Đối với y thuật giữ bí mật, có lẽ tại Hoàng hậu cùng Thái hậu cùng với Linh đế thời điểm không hiệu quả gì, nhưng là hoàng thất ở ngoài, kia liền không có quan hệ. Lúc này đại liền đọc sách đều là coi trọng của mình, một chút độc đáo tay nghề liền càng phải như vậy. Huống hồ trở thành thầy thuốc, đầu tiên phải là một cái người đọc sách biết chữ, tiếp theo mới có thể học y. Mã Luân mặc dù là tuổi trên 50 phụ nhân, lại bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ trắng nõn, tuy rằng không kịp thiếu nữ mềm mại. Lại nhìn thực ti trượt. Thịt nút nít thân thể, trắng trắng mập mập, vú rõ ràng rũ xuống rồi, lộ ra trung niên nữ nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cho dù bảo dưỡng dù cho, cũng không đỡ được 5 tháng vô tình. Bụng rõ ràng có sẹo lồi. Bất quá nàng mông bảo dưỡng khá tốt, tròn trịa đầy đặn mà kiên cố, hai cái bắp đùi đẩy đà, mà bắp chân đột nhiên buộc chặt. Tại cái này tuổi tác tới nói, đã là rất tốt. Phu nhân, thỉnh cởi áo, tại hạ muốn cấp phu nhân châm cứu trị liệu. Lục Minh lấy ra ngân châm, giả vờ giả vịt bắt đầu nung khô sát trùng. Mã Luân chần chờ một lát, vẫn là đem quần áo cởi bỏ. Nếu đồng ý, nàng cũng tuổi đã cao, căn bản không đi nghĩ trinh tiết vấn đề, điều này cũng cùng trinh tiết không có quan hệ. Vì thế rất nhanh, nàng liền đem quần áo cởi bỏ, chính mình nằm sấp tại giường phía trên, đem hai cái treo chù y đu đủ vú sữa ép tại giường phía trên, bên cạnh lộ ra cái kia xóa sạch xuân quang đều nhìn Lục Minh kê nhi cứng rắn. Khả năng có đau một chút, lão phụ nhân nhịn một chút. Lục Minh nói xong cũng bắt đầu thi triển khám bệnh kỹ năng, sự tình trước làm tốt, sau đó mới nắm chặt thời gian làm. Hơn 10 phút sau, Lục Minh cảm giác đến không sai biệt lắm rồi. Vì thế làm hơi có chút dùng ăn du xóa sạch tại quy đầu phía trên. Quần áo cởi bỏ, lộ ra tinh tráng bắp thịt. Nhanh chóng đem ngựa luân lực chuyển qua, cầm lấy khăn mặt ngăn chặn miệng của nàng, theo sau bò lên giường tháp, đem hai đầu trắng mập đùi nâng lên. Tại Mã Luân còn chưa từng phản ứng trước khi tới, nhìn tím đen đại môi mật, khóe miệng mang theo một tia cười dâm, nhanh chóng cắm vào. Không đoán trước trung tùng, còn có điểm nhanh, Mã Luân cái này lão phụ nhân thành thục trình độ cực cao, hạ thân tựa như từng con tay nhỏ giống nhau. Không ngừng nắm chặt côn thịt, loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả. Lục Minh hung hăng hít một hơi, Viên Ngỗi cho rằng như vậy liền có thể xóa bỏ sao. Càng là đại gia tộc nữ nhân, thì càng chú trọng thể diện. Các nàng không có khả năng trộm người. Bởi vì không chịu nổi hậu quả như thế. Hơn nữa bị hiếp dâm về sau, vì danh tiếng cũng không dám lộ ra, cho dù là được đến chính nghĩa thẩm phán, đối với các nàng tạo thành thanh danh tổn hại, kia là xa xa không thể bằng được. Trừ bỏ cá biệt mạnh mẽ nữ nhân sẽ không để ý, chỉ biết nghĩ báo thù ở ngoài, đại bộ phận nữ nhân đều là nhẫn nhục chịu đựng. Mà Lục Minh chính là coi trọng điểm này, cho nên mới thừa dịp cái này cơ hội đem ngựa luân cấp cưỡng gian. Loại này cảnh tượng tại Hà Hoàng hậu Trường Thu cung bên trong, hãy cùng Hoàng hậu mẫu thân Vũ Dương quân nhiều lần diễn luyện quá, đối với trộm gian cùng thông dâm loại chuyện này, không thể nói là thuận buồm xuôi gió, lại cũng có thể nói là rất có kinh nghiệm. A. À, Mã Luân cảm thấy một trận căng đau truyền đến, đầu còn bị điếm một cái gối đầu. Dẫn đến nàng có thể nhìn đến Lục Minh kia to dài dương vật tiến vào chính mình hạ thân bộ dạng. Nhất thời đều quên dãy dụa, vẫn còn khiếp sợ trong đó. Tùy theo Lục Minh bắt đầu rút ra đút vào, cùng với cúi đầu ngậm nàng vú sữa thưởng thức mút hút thời điểm, nàng mới phản ứng, mình bị cưỡng hiếp rồi. Vì thế liều mạng lắc lư dãy dụa, chính là bị tinh tráng Lục Minh đè ở dưới người. Vốn là rất khó phát lực, hơn nữa còn là đối mặt khỏe mạnh thanh niên. Căn bản cũng không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể là bị động thừa nhận Lục Minh gian dâm. Đã lâu khoái cảm bắt đầu xông pha thân thể, hạ thân cũng theo lấy tiết ra dâm dịch. Nghênh kiếp sau mệnh thứ hai xuân. Lục Minh tận tình xông pha, có dùng ăn du trơn trượt, hắn xông pha rất nhanh. Nhìn hai cái vú lớn bị mút hút màu đỏ bừng, đúng vú đều trở nên cứng trắng rồi, là hắn biết Mã Luân cái này lão lẳng lơ phát tình. Vì thế mãnh liệt hơn va chạm, nhũ phong cũng tùy theo lúc cao lúc thấp. Rất là mê người. Giống trắng hổ mang đầu giống như quy đầu cứng rắn kéo mở Mã Luân môi mật, toàn bộ dương vật mạc căng mà vào, Mã Luân lỗ thịt thực ấm áp. Hơn nữa tùy theo ma sát liên tục ấm lên. Âm đạo không phải là thực nhanh, lại cũng không phải là tưởng tượng chung nông rộng, chẳng qua kẹp chặt nam nhân dương vật không phải là thực nhanh thôi, âm dương giao hợp tăng thêm cưỡng gian làm cho một cổ trước nay chưa từng có khoái cảm tràn ngập chạm đất minh não bộ. Chương 268, chinh phục lão phụ nhân đáng thương Mã Luân, nổi danh tài nữ, lại là đại nho nữ nhi, có thể nói là thành thục bản thái văn cơ. Gả vào Viên gia, phong quang vô cùng, bây giờ đến già rồi, còn muốn bởi vì trượng phu cùng chính mình nói kiêu ngạo nguyên nhân. Bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử đè ở dưới người bạo thao gian dâm, giảng thẳng liền mắc cỡ chết người. Hơn nữa đáng sợ nhất vẫn là nàng cư nhiên cảm giác được một tia khoái ý. Thật sự là xấu hổ, không biết liêm sỉ. Nàng muốn kháng cự. Lại bởi vì khoái cảm không ngừng xung kích mà tuyên cáo thất bại. Khi đã lâu khoái cảm, làm nàng nhớ tới tình yêu tuyệt vời, nhất là không ngừng co giật lỗ thịt, hình như sắp đến một cái khác cao trào. Lục Minh không ngừng vuốt ve vân ve nàng mềm nhũng vú. Ngón tay phóng tại hòn le phía trên không ngừng điều khiển, dẫn đến Mã Luân khoái cảm trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Đối phó già như vậy thuộc phụ, muốn thao đến các nàng thất thần, thao đến các nàng đến cao trào, liên tiếp cao trào nhiều lần. Duy nhất điệp thư thái. Sau sự tình liền trở nên rất đơn giản, cũng có khả năng rất tự nhiên, lần sau lại lần nữa thao thời điểm kháng cự cũng không có khả năng lớn như vậy. Ô ô, a a a. Ô ô. Mã Luân bỗng nhiên duỗi tay ôm Lục Minh hai cái đùi dùng sức kẹp chặt. Thân thể căng thẳng tới cực điểm, liền mang theo thịt nút nít bụng nạm đều trở nên bình trượt một chút. Thật lâu sau, nàng mới buông lỏng xuống. Cao trào làm nàng biến thành nhất dâm phụ, lúc này Lục Minh đem nàng trên miệng khăn mặt lấy xuống. Cúi đầu cùng nàng hôn môi thời điểm nàng là một chút phản kháng đều không có. Thích a. Lão lẳng lơ. Còn có ngươi thích. Thao ngươi. Mãnh liệt kích thích theo là thứ nhất thứ gặp được mạnh mẽ như vậy dương vật, cái loại này chưa bao giờ có phong phú cảm giác nhắn dùng đến con gái mỗi một chỗ âm đạo bức tường cùng âm đạo chỗ sâu. Đem Mã Luân hai chân kháng tại bả vai phía trên, sau đó cả người áp chế, khiến cho mông nhếch lên cao, hai người bộ phận sinh dục kết hợp càng sâu. Mã Luân âm đạo càng ngày càng trượt, nước chảy càng ngày càng nhiều. Lục Minh cúi đầu nhìn dương vật của mình tại Mã Luân bên trong âm đạo lật đi vào sau đó nhảy ra đến. Sưng tấy vô cùng môi mật cũng khoa trương ấp a ấp úng. Ô ô. A. A. Nhẹ chút. A. Mã Luân vừa nói xong cũng che miệng, nàng vì chính mình dâm tiện cảm thấy xấu hổ. Lục Minh hung hăng trang tại hoa tâm của nàng phía trên. Dẫn đến Mã Luân a một tiếng, lập tức lại lần nữa hôn môi phía trên. Đồng thời không ngừng nghiền nát hoa tâm, làm Mã Luân không thể chống đỡ được, chỉ có thể là bị động thừa nhận hắn va chạm. Ngươi thoải mái sao? Nói cho ta ngươi thoải mái. Nga. Thoải mái. Mã Luân khóe mắt chảy xuống một tia nước mắt thủy, so với xấu hổ, nàng càng khó quá chính mình lại có một chút yêu thích loại cảm giác này. Bị hỏi cùng thời điểm cũng không có xấu hổ, nên trả lời thế nào liền trả lời thế nào. Nàng thậm chí có một cái ý nghĩ, phối hợp Lục Minh làm chính mình, sau đó nhanh chút xuất tinh, kết thúc này cơn ác mộng. Lục Minh thở dốc phì phò thay đổi rất nhanh, không mất thời điểm đem đầu lưỡi dò vào miệng của nàng. Cùng nàng lưỡi thơm quấy, liếm. Hai tay tại trên người của nàng không biết làm sao qua lại vuốt ve, trong chốc lát vú, trong chốc lát bụng, qua lại sờ soạng, kích thích thân thể, làm sâu sắc khoái cảm. Mã Luân không nhịn được như vậy xung kích. Chỉ có thể nhắm mắt lại, đồng thời vặn vẹo vòng eo bắt đầu phối hợp lên. Âm nang vỗ âm hộ của nàng phát ra dâm mỹ âm thanh làm nàng cảm thấy phi thường xấu hổ. Mỗi lần quất cắm đều thắng đến Mã Luân miệng tử cung, bởi vì Lục Minh xác thực cảm thấy miệng tử cung nàng tựa như một tấm miệng nhỏ đang nhẹ nhàng cắn Quy Đầu, cảm giác được Lục Minh côn thịt phồng lớn lên một chút. Mã Luân nâng lên mông, liều lĩnh giơ cao hạ thân tiếp thu dương vật đập nồi dìm thuyền bình thường một kích cuối cùng. Lục Minh phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài. Thanh niên nam tử đặt hơn tinh dịch phun tại Mã Luân hoa tâm chỗ sâu, Mã Luân cũng trở về báo từng đợt nhiệt lưu. Cuối cùng kết thúc. Mã Luân cảm thấy thở phào một hơi, nàng cũng không có đi nghĩ có khả năng hay không mang thai sự tình. Nàng đều cái này tuổi, cũng không có khả năng mang thai. Mà Lục Minh cũng thực mong chờ, có thể hay không đem ngựa Luân làm lớn bụng. Lục Minh cũng là thở dốc đã lâu, theo sau nhìn Mã Luân, khóe miệng vẫn là mang theo dâm đãng ý cười. Lúc này Mã Luân mới cảm giác được chính mình bên trong thân thể côn thịt chẳng những không có mềm xuống, ngược lại càng ngày càng cứng rắn. Nàng không biết, bởi vì nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tăng thêm tuổi tác kém mang tới khoái cảm, dẫn đến Lục Minh càng thêm hưng phấn. Bắn xong tinh dương vật ngược lại trở nên càng thêm cứng rắn. Lại bắt đầu rút ra đút vào, Lục Minh tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, tựa như xe lửa gia tốc giống nhau. Dần dần đạt được đến tốc độ cực hạn, càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh Mã Luân không khỏi nắm chặt Lục Minh cánh tay, đối với Lục Minh cúi đầu thời điểm, nàng còn chủ động đưa lên môi thơm, có bởi vì kích tình nguyên nhân, cũng có không nghĩ dâm đãng kêu la sợ hãi bị người phát hiện nguyên nhân. Nàng hình như từ trước đến nay chưa bị nhân như vậy điệp qua nàng, nàng âm đạo tiếp tục kịch liệt cao trào, toàn thân buộc chặt cùng da dẻ đỏ lên nóng lên liều mạng lắc đầu, dùng sức mút lấy Lục Minh đầu lưỡi, hình như muốn đem nam nhân đầu lưỡi toàn bộ hút mới bỏ qua. Đầu vú khoa trương cứng rắn lấy, dẫn đến Lục Minh liên tục tốc độ cao điệp nàng, Lục Minh không đếm được nàng đến đây vài lần cao trào, chỉ cảm thấy nàng luôn luôn tại run rẩy, gào thét. Ướt đẫm mồ hôi toàn thân của nàng, đầu nàng phát toàn bộ rối loạn. Hoàn toàn ném đi đoan trang dáng vẻ, toàn bộ giống như là dâm phụ. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn lại đem Mã Luân một phen ôm, kinh hô Mã Luân chỉ có thể gắt gao ôm lấy Lục Minh, một đôi mông bự bị Lục Minh bàn tay to kéo lấy. Theo sau tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, một bên đi một bên thao, đi đến cuối cùng cửa phòng, điều này làm cho nàng có chút lo lắng đề phòng, sợ bị người phát hiện. Hình như bởi vì khẩn trương sợ hãi nguyên nhân, mật huyệt cư nhiên bắt đầu co lại. Tại mút lấy Lục Minh côn thịt. Nhìn Mã Luân đối với chính mình lắc đầu, làm ra đáng thương cầu xin ánh mắt, Lục biết rõ, cái này lão phụ đã bị hắn chinh phục. Vì thế trở lại trên giường, đem nàng đè ở dưới người tiếp tục rút ra đút vào. Cười dâm tiếp tục chấn động eo hông, thô to dương vật tại nước bôi trơn trở giúp phía dưới thuận lợi tại chặt khít lão huyệt dâm tiến lui lui. Loại này nhiều năm chưa từng sử dụng huyệt dâm làm lên thật đúng là thoải mái. Lục Minh lúc này bắt đầu dứt khoát hẳn hoi thao làm lên cả người ghé vào đối phương trên người. Miệng rộng ngậm vào nhô ra đầu vú không ngừng mút lấy, hạ thân quân tốc hữu lực tiếp tục điệp. Mỗi lần giao cấu đều thả ra ba ba ba dâm loạn âm thanh, dần dần âm đạo càng ngày càng trắng miệng. Một bên quất cắm một bên nghe dưới người lão nữ nhân thở gấp. Lục Minh dục vọng trở nên càng thêm phấn khích. Nhìn miệng huyệt bắt đầu chảy ra càng nhiều dâm dịch, hiền lành biểu cảm trở nên dâm đãng. Lục Minh phấn khích đặt ở một cái so bà ngoại tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút Mã Luân trên người tiếp tục trong rủi. Đại dương vật liền dâm dịch, mỗi lần đều đem đại dương vật thật sâu cắm vào đối phương mềm mại âm đạo huyệt dâm, đầu chim đứng ở miệng tử cung một trận đuổi mài, thích dưới người lão nữ nhân một trận rên rỉ. Chương 269, cách bình phong xâm phạm mãnh liệt rút ra đút vào hơn 1000 phía dưới. Lục Minh xuất tinh khoái ý lại lần nữa lên cao, Mã Luân cũng tới một lần tuyệt đỉnh cao trào, hai đầu chân trắng gắt gao ôm lấy hắn hổ eo, dùng sức trở về đến, mười nền móng chỉ càng là dùng sức hướng đến gan bàn chân của mình. Lửa nóng âm đạo thịt mềm gắt gao bóp chặt cung thịt. Hoa tâm trào ra từng dòng lớn dâm dịch đút tại quy đầu phía trên, cả người đã gọi ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Nàng là lần thứ nhất trải qua nhanh như vậy cảm giác, thích toàn thân cũng bắt đầu nổi lên khúc mắt. Đồng thời da dẻ cũng biến thành ửng hồng. Loại này mùi vị là nữ người mới có thể trải nghiệm đến, nếu như chưa từng trải nghiệm như vậy mùi vị, chỉ sợ xem như nữ nhân là không hoàn mỹ. Kẹp chặt một điểm, ta cũng sắp tới. Bắn tại bên trong. Lục Minh vỗ vỗ Mã Luân mông bự, giống như trượng phu mệnh lệnh nàng. Ân, bắn a. Đã trải qua nhiều lần cao trào, Mã Luân có vẻ thực ôn nhu, mình cũng không có nhận thấy, đây là thê tử thái độ đối với trượng phu. Kịch liệt rút ra đút vào hơn 100 phía dưới, Mã Luân âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Lục Minh côn thịt, Lục Minh bị sóng nhiệt hướng run run, bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào. Cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật, trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch, bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu, toàn bộ phun rót vào Mã Luân tử cung nội. Phóng xạ khoái cảm làm Lục Minh toàn thân mệt mỏi, cả người ngồi phịch ở Mã Luân trên người. Cực độ phấn khích phía dưới. Cung thịt còn đang không ngừng nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đều có khả năng phun ra một cái rất lớn phao tinh dịch, xuất tinh khoái cảm đang bị nhanh đến bao bọc tường thịt ma sát trung không ngừng kéo dài, khiến cho Lục Minh cũng không nhịn được rầm rì hai phía dưới. Quá thích, thích đến cùng da tóc nha, eo mỏi lưng đau, túi trứng trống trơn, tinh dịch cũng không thụ khống chế toàn bộ bắn ra. Mã Luân cái bụng bị bắt nâng lên, tinh dịch bị rót vào tử cung bên trong, mà dương vật vừa thô lại vừa lớn ngăn chặn miệng tử cung. Quy đầu còn nhắm ngay miệng tử cung không ngừng phun ra, đưa đến tinh dịch chỉ có vào chứ không có ra, toàn bộ đều bắn vào tử cung bên trong. Bụng căng đau còn cùng với vô cùng thỏa mãn. Điều này làm cho Mã Luân điên cuồng hôn lấy Lục Minh. Đưa ra lưỡi thơm đem mặt gò má lỗ tai đều liếm một lần, ánh mắt có đậm đặc tình yêu. Tay ngọc vuốt ve nam đầu người phát, bắt được cuối cùng nam nhân bàn tay to, tách ra ngón tay vòng vòng giao nhau nắm tại cùng một chỗ. Ngày mai ta còn trở về, đến lúc đó cởi tốt quần áo chờ ta, biết không? Lục Minh bóp Mã Luân vú, nhìn lão phụ nhân thẹn thùng dựa vào tại bên cạnh chính mình thân thể, hắn biết chính mình đã chinh phục nàng. So tưởng tượng trung muốn dễ dàng hơn. Chỉ cần trước đưa điều kiện đã đạt thành, mặt sau liền nước chảy thành sông. Tốt. Mã Luân âm thanh thực ôn nhu, hưởng qua loại này trình độ cực cao tình yêu khoái cảm về sau, cho dù là chết đều đáng giá. Thu thập một phen về sau. Đẩy cửa rời đi. Lục nói rõ ngày mai còn có khả năng đến, rời đi, hắn còn muốn đi hoàng cung cấp Đổng Thái Hậu nhìn mệnh. Liền cơm trưa cũng không có ở viên gia ăn, mà là chính mình lấy ra làm tốt cây sao tham gia khoai ăn lên. Hạt tiêu tăng thêm nấu chín tham gia khoai, lại phối hợp một chút rau xanh cùng một chỗ ở, dùng mỡ xem như dùng ăn du, đơn giản là mỹ vị. Nếu như không phải là thời gian không đủ, Lục Minh còn muốn tiếp tục trêu đùa Mã Luân cái này tài trí lão phụ nhân. Cái này nữ nhân có một định lịch duyệt, cũng biết nhắc nhở chính mình, viên gia thế lực không phải là hắn có thể chống lại. Chính là Lục Minh là người nào? Khó chịu nhất đúng là bị uy hiếp, Mã Luân nói đối với cái khác nhân có hiệu quả. Nhưng là đối với Lục Minh mà nói sẽ chỉ làm hắn tạc mau. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đối mặt với cái này những năm kia kỹ phụ nhân, không có sinh hoạt tình dục sẽ chỉ làm các nàng trở nên xúc động. Mà chính mình bá vương thân thể có vô tận khí lực, có thể tại các nàng trên người tận tình tiêu xài, mang nàng nhóm đến cực nhạc thế giới. Tiền vốn hùng hậu, áo cơm không lo, no bụng thì nghĩ dâm dục, cứ việc lợi dụng thủ đoạn của các nàng có chút hèn hạ. Nhưng là đây là hiện thực. Không có quyền thế, hắn cũng không có khả năng tiếp cận những cái này có được không tầm thường lực ảnh hưởng lão phụ nhân, chứ đừng nói chi là vì chính mình giành quyền lợi. Thao nhiều Mã Luân vài lần, làm nàng giúp đỡ nói chuyện. Thay đổi viên ngồi ý tưởng, cùng chính mình kết giao. Làm viên thiệu cùng chính mình đối kháng, đồng thời còn muốn cho viên ngỗi đem bảo đặt ở viên thiệu trên người. Như vậy vừa đến, viên thị cũng không phải là mượn sức chính mình cũng chính là cùng viên thuật hợp tác. Tại linh đế trước mặt đều nói xuôi được, quan hệ chính là như thế lỗi tổng phức tạp. Đi đến hoàng cung, đầu tiên là cấp Vũ Dương quân khám bệnh. Lần này lại có chút không giống, cách bình phong bên kia chính là Hà Hoàng hậu. Mà ở sau tấm bình phong mặt, Lục Minh đem áo choàng nhấc lên, lộ ra 20cm đại điểu, cười dâm đem Vũ Dương quân đè xuống. Vũ Dương quân dâm đãng cười cười, nhấc miệng ngậm chặt, thuần thục liếm, thỉnh thoảng liếm liếm đãng đãng. Mà Lục Minh là nắm thục phụ mái tóc hưởng thụ miệng của nàng giao hầu hạ. Bên cạnh chính là Hà Hoàng hậu rồi, tại Hà Hoàng hậu trước mặt trêu đùa mẫu thân của nàng thật đúng là kích thích. Cũng chính là lên tuổi tác thuộc phụ thoải mái, nếu vạn năm công chúa tại nơi này, có thể còn có khả năng nhăn nhăn nhó nhó. Bởi vì làm như vậy quá xấu hổ, mà không phải là không chịu, An Dân, lần này trở về phải mẫu thân của ngươi nhận được Lạc Dương đến ở sao? Hà Hoàng hậu câu được câu không dò hỏi, thụ mẫu thân Vũ Dương quân cùng muội muội nào uyển ảnh hưởng, Hà Hoàng hậu cũng hy vọng có thể tranh thủ đến Lục Minh duy trì. Cũng không cần hắn làm cái gì, về sau có thể nghe nàng nói là được. Một nhân tài như vậy, có thể quá kiếm tiền, có thể chữa bệnh, lại có thể mang binh đánh giặc. Hơn nữa còn có một chút, thì phải là Lục Minh là Lũng Tây quận Thái Thú. Về sau kinh doanh tốt, cũng là một cái mang binh bên ngoài trọng thần, lúc cần thiết còn có thể dựa vào. Lục Minh đem Vũ Dương quân kéo lên đến, đem nàng váy nhấc lên, từ phía sau thọc đi vào. Két! Cung thịt còn không cố sức liền cắm vào huyệt dâm bên trong. Không có tưởng tượng như vậy nhanh, cũng không có thực tùng, chính là bộ tại cung thịt phía trên không phải là thực nhanh mà thôi, tùy theo càng sâu được đến cắm vào, âm đạo càng chặt hẹp, quả thực liền giống như chưa từng dùng qua. Lên tuổi tác nữ nhân, chính là có thể tùy tiện trêu đùa. Tạm thời không cái ý nghĩ này, mẫu thân cũng không muốn rời đi gia, thù lớn chưa trả, thật sự là không cam lòng. Vũ Dương quân che miệng, không cho chính mình phát ra một điểm âm thanh, gắt gao cắn khăn mặt. Mà Lục Minh thực có chừng mực, chính là thông thả rút ra đút vào, ngẫu nhiên đứng vững hoa tâm của nàng nghiền nát. Tăng thêm nữ nhi liền tại bên người nguyên nhân, làm nàng từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào sảng khoái cảnh giới. Không đến mấy phút mà bắt đầu giật giật. Tiểu huyệt tại cao trào, thân thể tại run rẩy, linh hồn tại sa đọa. Chương 270, hoàn toàn không biết gì cả Hà Hoàng hậu, ngươi ngược lại hiếu thuận. Hà Hoàng hậu không chút nào rõ ràng mẫu thân của mình lúc này an vị tại Lục Minh đùi phía trên. Trăng kia so linh đế tráng kiện không ít dương vật cắm vào nàng sinh ra thông đạo, có thể so với trứng gà quy đầu đang tại đứng vững nàng mẫu thân hoa tâm không ngừng nghiền nát, mẫu thân của mình còn tại trắng giả mắt, toàn thân giật giật. Hưởng thụ trình độ cực cao cao trào. Đây đều là mẫu thân lối dạy tốt, hoàng hậu nương nương đối với Vũ Dương quân cũng phi thường tốt, chính là thiên hạ nữ tử giai khuôn. Lục Minh một bên nói một bên nhìn chằm chằm Vũ Dương quân hoa tâm chuyển qua. Một bàn tay bắt lấy rủ xuống vú sữa vuốt ve lấy, sinh dục quá tam đứa bé âm đạo không có chặt như vậy quyên góp, lại bởi vì lửa nóng làm khoái cảm cũng không thấp. Trêu đùa nàng càng nhiều vẫn là một loại thân phận thượng chinh phục. Cho dù là hoàng hậu mẫu thân, cũng phải ngoan ngoãn quỳ phía dưới, cho hắn chứa tiêu thổi treo. Ha ha, ngươi về sau nhiều đối với biện nhi tốt một chút, ngươi là vạn năm vị hôn phu, cũng là biện nhi tỷ phu, hắn cần phải ngươi trợ giúp. Hà hoàng hậu lần thứ nhất nói ra chính mình tiếng lòng, bất quá vẫn là vì đứa nhỏ. Là một cái mẫu thân vì đứa nhỏ tình thương của mẹ, cũng là muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích, củng cố địa vị mình thực hiện. Cách bình phong. Lục Minh cảm thấy khác thường kích thích, toàn bộ dương vật toàn bộ cắm vào Vũ Dương quân âm đạo thời điểm, hắn liền đẩy nàng âm đạo hoa tâm, xoa lấy vài cái. Lục Minh một bên thông thả công kích Vũ Dương quân âm đạo, một bên ngậm đầu vú nàng. Dùng đầu lưỡi tại phía trên lăn lộn, hoặc chứa hoặc hút mút, có khi cũng cắn nhẹ nó, điều này làm cho Vũ Dương quân âm đạo chỗ sâu trào ra càng nhiều dâm thủy, mà nàng âm đạo thịt mềm cũng càng nhanh kẹp lấy dương vật của hắn. Vũ Dương quân chỉ có thể là cố nhịn rên rỉ xúc động, im lặng cao trào. Ta đương nhiên đối đãi thật tốt vương tử điện hạ rồi, Ngọc Nhi đối với ta rất tốt, chính là có chút khổ Ngọc Nhi, có đôi khi nàng đều không thể xuống giường đi đường. Lục Minh linh cơ vừa động, nói một chút khinh bạc lời nói, bỗng nhiên lấy ra Vũ Dương quân miệng bên trong khăn mặt, vỗ vỗ nàng mông. Thục nữ chính là thục nữ, chỉ cần nam nhân một ánh mắt chỉ biết nam nhân muốn làm cái gì. Đương Lục Minh dừng lại lúc tới. Nàng mới cảm giác quyền khống chế thân thể trở lại chính mình trong tay, An Dân, ngươi còn trẻ, được tiết chế một chút, bằng không về sau sẽ không đắc dụng rồi. Hà Hoàng hậu cũng là ám hứa một câu, nàng đây coi là cái gì, Lục Minh coi như là con rể của nàng rồi. Cùng con rể nói trên giường sự tình, nào có như vậy. Vậy ngươi liền đối với vạn năm tốt một chút. Ta, nương nương. Phu nhân. Cái huyệt vị này khả năng có chút đau, ngươi nhịn một chút. A, tốt. Vũ Dương quân thiếu chút nữa hô đi ra. gấp gáp đem khăn mặt cắn. Bị Lục Minh làm được gia tăng nàng bờ mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông cong cuồng xoay phối hợp hắn dao động liên tục không ngừng, ấm ướt âm đạo cũng căng thẳng buông lỏng hút Lục Minh dương vật. Dâm thủy từng đợt theo bên trong âm đạo của nàng khuynh tiết ra, thuận theo nàng mông cong lưu ướt giường. Nương nương, ta lần trước đưa đến nội y xuyên còn thoải mái sao? Đây là ta mẫu thân trước kia không thoải mái, ta mới dựa theo trong nhà thị nữ nhỏ cho nàng thiết kế. Lục Minh một bên địch hà hoàng hậu mẫu thân, một bên cách bình phong tiếp tục cùng nàng nói chuyện, loại này nữ trước phạm cảm giác làm hắn có chút muốn phun ra rồi. Khoái cảm đến sau bất cứ lúc nào đều phải mau, hơi chút không chú ý. Giống như liền muốn bắn ra. Lại là này sao xấu hổ đề tài, hà hoàng hậu gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia tức giận. Nàng cũng không là ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, nàng là trinh tiết người vợ, cũng là hán thất hoàng hậu. Nhất quốc chi mẫu, sao có thể tán gẫu lời như vậy đề. Tạm được, An Dân, ngươi trở về Lũng Tây sau làm xong sự tình trở về đến, biện nhi còn cần ngươi chỉ đạo. Tốt, vi thần tuân mệnh. Lục Minh nói xong cũng gia tốc vài cái, ông Vũ Dương Quân hôn môi. Đầu lưỡi gắt gao xoắn tại cùng một chỗ, mà phía dưới nàng đại côn thịt cũng chất đầy Vũ Dương Quân màu mỡ lỗ thịt. Cũng không lâu lắm Vũ Dương Quân lỗ thịt bên trong liền toát ra càng nhiều dính trượt dâm thủy, Lục Minh cảm thấy một trận khoái cảm tập kích đến. Lập tức từng trận tinh đặc phun ra, toàn bộ bắn vào Vũ Dương Quân dị thường nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Đặc thù nơi ân ái, hai người đều là cảm thấy trình độ cực cao thỏa mãn. Đều tại hơi hơi thở gấp, nhất thời ở giữa, không khí hình như trở nên có chút yên tĩnh. Hoàng hậu, An Dân cũng là một phen hảo tâm, ngươi là hắn nhạc mẫu, chút chuyện này không có gì hay kiên dè. Huống hồ An Dân đưa đến khương trà rất hữu hiệu, tính là kinh nguyệt đến đây, cũng không có khả năng quặn đau. Ngươi a, vẫn là muốn đối với vị hôn phu của ngươi tốt một chút. Vũ Dương Quân bị địch qua sau sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt hưng phấn, giống như trẻ thật nhiều. Nàng đương nhiên hy vọng chính mình tiểu tình nhân tốt một chút. Hơn nữa vừa nghĩ đến tiểu tình nhân phải rời khỏi, nàng liền có một chút luyến tiếc. Vâng, mẫu thân. Hà hoàng hậu cũng rất bất đắc dĩ, mẫu thân của nàng thực khôn khéo, cho nàng phân tích đạo lý rõ ràng. Rất lâu, nàng đều có khả năng nghe mẫu thân. Trên cái thế giới này nếu như còn có nhân đối với nàng tốt, vậy khẳng định là mẫu thân của mình. Liền một chút xấu hổ yoga, cũng là mẫu thân truyền thụ cho nàng. Nàng cũng có một chút kinh ngạc, mẫu thân hình như gần nhất trở nên dễ nhìn rất nhiều, mặc lấy nội y làm yoga, còn có thể bảo trì dáng người. Này đối với nàng mà nói cũng có trí mạng lực hấp dẫn, vốn không có nữ nhân không thương mỹ. Hưởng thụ Vũ Dương Quân bú liếm hầu hạ về sau, nhìn trước mắt thuộc phụ đem tinh dịch đều ngậm vào trong miệng, Lục Minh lại có một chút kích động. Chính là hắn đợi lát nữa còn muốn đi Trường Nhạc Cung, cấp Đổng Thái Hậu mát xa. Tranh thủ tìm một cái cơ hội đem Thái Hậu cũng địch. Vi thần đã châm cứu hoàn tất, xin được cáo lui trước. Đợi cho Lục Minh sau khi rời đi, Vũ Dương Quân mới đi ra khỏi. Sắc mặt hồng nhuận, có một loại dâm tao lão phụ nhân mị thái. Hà Hoàng hậu cũng cảm giác được mẫu thân biến hóa, nhưng là vừa không có hướng đến loại nào phương diện đi nghỉ, bởi vì nàng vừa rồi ở nơi này, bọn hắn như thế nào đều không có khả năng ngay trước nàng vị hoàng hậu này mặc làm loại chuyện đó a. Hơn nữa nơi này vẫn là hoàng cung, tại hoàng cung bên trong hành dâm tà việt, đây chính là coi rẻ hoàng quyền, là muốn mất đầu, giết cả nhà. Hoàng hậu, cái này An Dân vẫn có chút bản lãnh. Chẳng sợ hắn hao tổn đại tướng quân thủ hạ đại tướng. Đại tướng quân đối với hắn cũng không thể làm gì. Tăng thêm Dương thị cùng Viên thị cũng giao hảo hắn, sợ sẽ là tiếp theo cái chiếu hậu a. Vũ Dương Quân giọng điệu ý vị thâm trường, chiếu hậu là người nào? Trừ bỏ Lưu thị dòng họ ở ngoài. Vẫn là một cái ống tay áo ca múa người, giao hữu rộng khắp, lên tới vương công quý tộc, xuống đến tam giáo cửu lưu, đều có kết giao. Được coi là một cái nhân vật rồi, hơn nữa quản lý phủ nội vụ, nhất định là hoàng đế người. Hắn có thể nói là thực thành công, chính là có chút không như ý, khả năng là bởi vì hắn quá thành công, cho nên dẫn đến hắn hậu đại không có một cái có tiền đồ. Đọc sách đọc không có khả năng. Làm việc làm không tốt. Nhất là trưởng tử Lưu Tất, làm nhân cũng không có khả năng, thường xuyên muốn chiếu hậu ra mặt lau mông, xem như hố cha đồ chơi. Chương 271, Động dục động thái hậu, tiểu tử kia không an hảo tâm, mẫu thân, ngươi nghe một chút, hắn nói đều là cái gì? Hà hoàng hậu có chút thở phì phì nói, trước ngực đầy đặn đều bởi vì tức giận mà lên hạ run run. Đôi này đầy đặn hào nhũ cư nhiên không có người ngoạn, thật sự là dậm chân giận dữ a. Nếu như có thể đem nàng làm trên giường. Phỏng chừng Lục Minh cả một ngày cũng không có khả năng muốn đi làm việc, mà là tại Hà hoàng hậu trên người xông pha lại xông pha a. Vũ Dương Quân cũng không phải để ý tiểu tình nhân như vậy đường đột, vừa rồi nàng cấp Lục Minh bú liếm thời điểm nam nhân dương vật vẫn là cứng rắn. Nhất là nghĩ đến chính mình đi Lục Minh phủ đệ ở vài ngày, mới thấy được nam nhân hùng tráng, là có thể liên tục điệp nàng cả một ngày. Nàng nhưng là ăn không tiêu, cường hãn. Chính mình không được, mà trượng phu nhu cầu thực tràn đầy. Có thể làm chính mình thỏa mãn thời điểm đố kỵ sẽ không tồn tại. Ngươi nha, dùng không được ngạc nhiên. Hắn thường xuyên cấp bệ hạ chẩn bệnh, bệ hạ tác phong ngươi cũng không phải không biết. Huống hồ bản thân hắn chính là một cái yêu thích nữ sắc người. Vạn năm công chúa đến thời điểm đều luôn nói chính mình ăn không tiêu, bất quá ta nhìn nàng ngược lại rất thỏa mãn, cái này tiểu chân, đoán chừng là có chút nghiện, đang lấy le đâu. Nữ nhân ở giữa tán gẫu giường tre việc là so với nam nhân còn muốn rõ ràng. Nam nhân có thể đi thanh lâu uống hoa tửu, đi phiêu sướng. Mà nữ nhân lại không được, chỉ có thể là quá quá nghiện nghiện. Hừ, thế nào tên tiểu tử thúi? Mẫu thân, ta liền hôn cũng cho hắn cho, còn muốn như thế nào đây? Hà hoàng hậu có chút mê mang. Nói thật nàng đấu tranh kinh nghiệm cũng không nhiều, chưa từng kinh đại gia tộc hung đúc đi ra, thuần nhìn cá nhân thiên phú. Không cần làm cái gì, ngẫu nhiên cùng hắn kéo kéo việc nhà là tốt rồi, hắn nha, khẳng định có thể vì ngươi sở dụng. Vũ Dương Quân ngược lại thực khẳng định, bởi vì có nàng tại. Mà một bên khác, Lục Minh vừa đến Thái Hậu chỗ Trường Nhạc Cung đã bị mời đi vào. Động Thái Hậu lười biếng dựa vào tại giường phía trên, đầu đội phượng miệng kim xoa, phục trang đẹp đẽ. Hoa lệ xa xỉ. Nằm nghiêng tại giường phía trên, một bàn tay chống đỡ đầu, đem lão quen thuộc thịt hồ tư thái bày ra, cách đỏ thẫm áo choàng đều có thể cảm nhận đến hai cái lắng động lại vú sữa đầy đặn. An dân đến đây, bọn ngươi lui về phía sau. Không nên quấy nhiễu Trung Lang đem chẩn bệnh. Thị nữ cùng thái giám đều lui đến ngoài cửa đi, Lục Minh thường xuyên đến, các nàng đều có ấn tượng, này người trẻ tuổi Trung Lang đem, mới cái này tuổi tác liền làm đến bên trong lang tướng trình độ. Nếu như không phải là tuổi tác chế ước, khả năng còn có khả năng rất cao a. Lục Minh mỉm cười đi qua, duỗi tay vuốt ve Động Thái Hậu vòng eo, bàn tay trượt xuống đến bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Nhìn Động Thái Hậu hít mắt. Ra vẻ tao nhã cùng cao quý bộ dạng, khóe miệng của hắn liền không nhịn được gợi lên một tia dâm đãng nụ cười. Thái Hậu, cho dù là hoàng đế mẫu thân, thì tính sao đâu này? Còn không phải là muốn luân vì hắn hông phía dưới chi thần. Ê hèm. Động Thái Hậu lộ ra khẽ nhíu mày biểu cảm, theo nằm nghiêng bị đẩy ngã đang nằm, Lục Minh bàn tay to cũng tại trên người không ngừng dạo chơi. Cái loại này kích thích lại lần nữa truyền đến, làm nàng có chút đã lâu rung động. Nàng thậm chí khát vọng Lục Minh tiến vào, nhất là đương Lục Minh đem nàng tay ngọc đặt ở cương lên trên đũng quần thời điểm, nàng càng là hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Cách áo choàng đũng quần vuốt ve Lục Minh đại dương vật, qua một hồi. Lục Minh thậm chí đem côn thịt vụn trộn phóng thích ra, làm nàng có thể không khoảng cách vuốt ve. Ngón tay xoay quanh quy đầu đảo quanh, tại trong lòng trắc lượng lớn nhỏ, ánh mắt hơi hơi mở, nàng đều dọa nhảy dựng. Thật dài. Màu tím hồng thất dài 8 tấc côn thịt. Phía trên gân xanh nổi cục mạnh mẽ, to lớn quy đầu giống như trứng gà. Lập tức khiến cho Động Thái Hậu hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, khi đẩy đà ngọc thể đản xuất từng vòng trắng nõn sóng thịt, cũng khiến cho nàng gò má đỏ ửng một mảnh. Mị nhãn như tơ, giữa hai hàng lông mày đều cơ hồ tràn ra tính dục xuân thủy. Lục Minh cũng là tính dục tăng vọt, hôm nay nói cái gì cũng phải đem cái này Thái Hậu cấp điệp. Hắn muốn thu thập đủ bộ mỹ nhân, bất kể là lão vẫn là nộn. Hắn đều phải. Cho dù là lập gia đình, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia không ngừng vặn vẹo ma sát đầy đặn bờ mông, hắn bức thiết muốn cấp trước mặt đẩy đà ngọc thể rót tinh thụ thai. Mà Động Thái Hậu cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế tính cấp bách. Nhưng là bị Lục Minh vuốt ve vân vê địa phương, lại giống như bị điện lưu xẹt qua giống như, mang theo một tia khoái cảm tê dại. Đợi đến ngón tay của hắn rời đi, lại sẽ có liệt hỏa cháy kích thích. Lục Minh ngón tay là như thế linh hoạt. Hắn biết nên như thế nào khống chế, khiến cho nữ tính đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Động thái hậu khoang mũi bên trong, càng là không ngừng dũng mãnh vào Lục Minh thân thể sinh ra nồng đậm nam tính khí tức, cổ kia khí tức là như thế mãnh liệt. Thế cho nên nàng người mỹ phụ này đều có một chút sa vào trong này, hạ thân cũng phân là tiết ra đại lượng mật ngọt. Đã lâu chuyện phòng the lại lần nữa đến, nàng có chút sợ sợ, cũng có một chút khát vọng, càng nhiều vẫn là mong chờ. Đến nàng cái này tuổi tác cùng thân phận, tìm trai lơ không thích hợp cũng không tiện, chỉ có thể là bồi dưỡng được một chút ngoài định mức kiếm tiền ham đến, dùng đến kiềm chế nội tâm của mình, không cho chính mình đi nghĩ phương diện này sự tình. Bây giờ Lục Minh đến, đem dục vọng của nàng lại lần nữa thiêu đốt, tăng thêm nội y quần lót tính ám chỉ, nàng từng chút bị kéo đến dục vọng vực sâu bên cạnh, hiện tại còn kém lâm môn một cước rồi. Tiền hí không sai biệt lắm. Liền hạ thân đều tràn ra róc rách dâm dịch, Đổng Thái Hậu càng là một lần bị đưa lên cao trào trong đó. Bây giờ đã là mị nhãn như tơ, gò má đỏ bừng, thân thể của nàng đã làm tốt nghênh tiếp nam tính dương vật chuẩn bị. Lục Minh đem quần áo cởi xuống, lộ ra kia vinh quang tột đỉnh dương vật mặt ngoài bao trùm từng đường giống như con dung. Đang không ngừng nhúc nhích gân xanh. Mà ở căn này thô đại dương vật đỉnh, là một viên hình dạng dị thường hạ lưu rất kiều to lớn đại quy đầu. Tại lỗ tiểu chỗ liên tục không ngừng hướng xuống cuối tràn ra dâm mỹ mùi tanh tưởi tuyến tiền liệt dịch. Lại hướng xuống nhìn lại, là kia nồng đậm lông mu ở giữa treo hai quả nặng trịch màu hồng hòn giái. Đổng Thái Hậu kinh ngạc cười toe toé. Lớn như vậy dương vật, sẽ đem chính mình cấp xé rách a. Hắn đã bắt Đổng Thái Hậu đẩy đà trắng hồng tay ngọc hướng về chính mình cứng rắn như sắt dương vật phía trên bộ đi, rồi sau đó người cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tại chạm tới Lục Minh dương vật chớp mắt, Đổng Thái Hậu giống như đụng tới một cây nung đỏ thiết côn vậy, thiếu chút nữa không có trực tiếp rời tay. Bất quá nàng tay ngọc rất nhanh liền bị Lục Minh đè lại, cưỡng ép nắm người sau dương vật tuốt. Nóng quá! Thật lớn! Đổng Thái Hậu bị Lục Minh dương vật cấp kích thích hạ thân thẳng chảy dâm thủy, không dám ngẩng đầu nhìn Lục Minh, sợ hãi chính mình dâm đảng biểu cảm bị nhìn đến. Làm một cái Thái Hậu, như vậy đi vuốt ve thần tử dương vật. Điều này thật sự là quá dâm loạn. Bản năng trước sau tuốt Lục Minh dương vật, bàn tay rất nhanh liền bị đối phương tiết ra tuyến tiền liệt dâm dịch cấp thấm ướt, dính không kéo mấy lại như cũ đang tiếp tục. Đẩy đà trắng hồng bàn tay cùng kia cực nóng to dài thân gậy không ngừng ma sát. Phát ra trận trận dâm mỹ động tĩnh, Đổng Thái Hậu sắc mặt tùy theo kia dâm thanh động tĩnh mà không đoạn đỏ lên. Chương 272, gian dâm Đổng Thái Hậu, thật lớn dương vật. Dữ dội như vậy ác đồ vật thật có thể cắm vào tiếng nữ nhân cái kia sao? Ma quỷ dương vật liền một nửa của hắn đều không có a. Đổng Thái Hậu nội tâm quay cuồng, kìm lòng không được làm lên đối lập, không có đối lập vốn không có tổn thương. Nghĩ đến đây sao thô dương vật muốn cắm vào thân thể của chính mình. Nàng lại cảm thấy đến một cổ dâm dịch muốn tràn ra. Lục Minh cười dâm đem Đổng Thái Hậu cấp ấn quỳ gối tại trước quần, sau đó lay động dương vật của mình. Nhẹ nhàng vỗ lấy đối phương kia trơn bóng trắng nõn, giống như mỹ ngọc gò má. Kia to dài cứng trắng dương vật rất nhanh liền tại Đổng Thái Hậu hai má phía trên in ra từng đạo màu hồng vệt, giống như là tại cấp kia dâm mị heo mẹ trên người đánh hạ, đủ tư cách, con dấu. Đổng Thái Hậu ánh mắt lập tức hiện ra một chút mập mờ cùng si mê thần vận. Lục Minh đối với loại ánh mắt này cực kỳ quen thuộc, kia một chút đói khát người vợ mỹ phụ nhóm, khi nhìn đến chính mình đại dương vật. Ngửi được nồng nặc kia nam tính mùi vị thời điểm, có rất ít có thể ổn định tâm thần, không bị tính dục chiếm cứ thần trí. Hắn muốn chiếm cứ chủ động, muốn chinh phục cái này thuộc phụ Thái Hậu, có Thái Hậu duy trì. Chính mình lại ổn định lũng tây sau đó, có thể tiến có thể công lui có thể thủ. Đợi cho trợ giúp Tịnh Châu về sau, hấp thu nửa một chút người mới. Liền có thể trở về để kích thích 10 bình thường thị cùng đại tướng quân Hà Tiến mâu thuẫn. Do đó dẫn đến Đổng Trác vào kinh thành hí mã. Thiên hạ bất loạn, hắn vốn không có cơ hội xưng hùng. Chỉ cần hắn thất uy nghiêm quét rác. Như vậy bất kể là Đổng Thái Hậu cái này lão lẳng lơ, vẫn là Hà Hoàng Hậu cái này đào mật thục nữ, đều có thể bị hắn thu vào trong túi, tùy ý thưởng thức. Nghĩ đến đây, hắn thì càng thêm hưng phấn, dương vật càng là phồng lớn. Gân xanh nổi lên, khát vọng hung hăng thao một cái thục phụ, thao một cái ướt át lỗ thịt để phát tiết nhục dục. Tách ra động thái hậu chân đẹp, lộ ra rậm rạp lông mu, đen nhánh tịnh lệ, một điểm trắng bệch dấu vết đều không có. Bèo hạ là hai bên màu mỡ thịt trai, lúc này chính chậm rãi mở ra, còn tại hơi hơi rung động, hình như đang hấp dẫn một cây tuổi trẻ đại dương vật tiến vào. To dài dữ tợn, dương vật chống đỡ ở tại động thái hậu ẩm ướt trượt miệng mật huyệt, tùy thời phá huyệt mà vào. Khóe miệng mang theo một tia cười dâm, một tay bắt lấy đẩy đà vòng eo, một tay bắt lấy đẩy đà đùi, cố định tốt tư thế. Sắp tới sao? Có khả năng hay không xé rách? Động thái hậu vẫn là không có lên tiếng, chính là có chút khẩn trương mong chờ. Liên tục vài ngày thủ dâm mát xa đem nàng trêu đùa đến sau cao trào, đối với dục vọng khát vọng đã siêu việt toàn bộ. Đây đều là Lục Minh tỉ mỉ an bài, thông qua gian dâm có địa vị nữ nhân đến thượng vị thu hoạch lợi ích, là hắn vẫn đang làm sự tình. Nhìn thực hèn hạ vô sĩ, nhưng là này chính là không có thực lực hàng môn đệ tử nhanh nhất tấn chức lối đi. Liền này, bao nhiêu người muốn làm còn không có cái cửa này lộ đâu. To lớn quy đầu đi lĩnh hội đối phương bởi vì khẩn trương mà không khi khép mở môi mật nhẹ chứa sở mang đến nhẹ nhẹ khoái cảm. Hai tay hắn bắt lấy động thái hậu đẩy đà vòng eo. Sau đó mạnh mẽ đem thân thể của đối phương hướng về chính mình phần hông kéo. Mà cái kia sinh trưởng lông mu rắn chắc phần hông cũng là hướng phía trước thúc một cái, kia to lớn to dài dương vật lập tức đẩy ra nàng hai bên đầy đặn nhiều chất lỏng đại môi mật. Mạnh mẽ cắm vào đã thật lâu không có nam tính chiếu cố quá nhanh đến mật huyệt bên trong. A. Hí. Hai người phát ra một tiếng thở dài, Lục Minh theo sau hạ thân dùng miệng ngăn chặn động thái hậu miệng nhỏ, vòng eo bắt đầu phát lực va chạm lên. Thục nữ chính là tốt, có thể rất nhanh tiến vào trạng thái, cũng có thể làm hắn tận tình phát tiết. Thiếu nữ thì không được, quá mức mềm mại cho nên nhu phải cẩn thận đối đãi, chơi lên tự nhiên cũng là không đủ tận hứng. Lục Minh kia to lớn màu tím hồng quy đầu hung hăng đẩy ra kia nhất trọng nặng trắng miệng nhanh đến lỗ thịt. Rất khó tưởng tượng động thái hậu đã tuổi trên 50, hạ thân lại như cũ như thế nhanh đến. Tuy nói cùng xử nữ không có biện pháp bằng được, nhưng là so với cùng tuổi rất nhiều con gái tới nói, đã là thuộc về cực phẩm tồn tại. Tại động thái hậu kia giống như nước lũ dâm thủy làm dịu, dương vật của hắn không ngừng đẩy ra tầng tầng lớp lớp bao vây chặn lỗ thịt, hướng về kia chỗ sâu còn không có được khai phá chốn đào nguyên chui vào. Động thái hậu âm hộ mập huyệt sâu. Muốn so với bình thường mỹ phụ phía dưới thể còn sâu một chút, khả năng linh đế phụ thân dương vật không có hắn trưởng, cho nên động thái hậu chỗ sâu nhất vẫn là một bộ phận không có bị đề cập. Mà bây giờ Lục Minh tự nhiên không có khả năng khách khí như vậy. Hắn thích nhất chính là tại đừng người vợ mỹ phụ bên trong thân thể khai cương tác thổ, điên cuồng xung phong liều chết. Lục Minh sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng đẩy ra này một chút trắng mịn lỗ thịt, lôi kéo tha kéo bên trong tính toán phản kháng nếp nhăn. Cái kia to dài như cánh tay trẻ nít thân gậy càng là không kiên nể gì tại động thái hậu nhanh đến mật huyệt đấu tranh anh dũng, tận tình phát tiết chính mình tràn đầy tính dục, biểu hiện ra muốn chinh phục trước mắt nữ tính cường hãn khí tức cùng quyết đoán. Động thái hậu sản đến đã hai mắt trắng giả rồi, nàng chưa bao giờ hưởng qua như thế to dài dữ tợn dương vật. Thế cho nên thịt khang lỗ thịt cùng nhăn nheo đều bị đối phương cưỡng ép đẩy ra, kia tràn đầy phong phú cảm giác, làm nàng có loại dục tiên dục tử ảo giác. Mà ở sở hữu lỗ thịt đều bị đẩy ra thời điểm kia to lớn màu tím hồng quy đầu cũng tầng tầng lớp lớp rơi vào nàng chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên. Đương kia màu tím hồng quy đầu cùng đầy đặn hồng màu hồng hoa tâm chạm đến cùng một chỗ thời điểm. Động thái hậu lập tức cảm thấy chính mình đẩy đà ngọc thể giống như bị tia chớp xẹt qua bình thường. Loại khoái cảm kia thẳng hướng đầu óc, làm nàng không thể tự hỏi. Kia chưa từng có nhân chiếu cố quá nơi riêng tư, hiện tại cuối cùng bị người khác khai thác đến. Mà Lục Minh cũng là sản đến không được, động thái hậu hoa tâm là như thế đầy đặn, hơn nữa không ngừng tiết ra đại lượng sền sệt dính dính dâm thủy, làm hắn mẫn cảm lỗ tiểu đều đang không ngừng sinh ra phản ứng. Loại tràng cảnh đó giống như là hai người tại dùng hạ thể chỗ tư mật tiến hành kịch liệt hôn nồng nhiệt. E hèm. Vù vù. A a a. Động thái hậu miệng nhỏ bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra trầm thấp kêu trên tiếng. Lão huyệt tại rất nhanh thích ứng nam nhân nhỏ sau đó, cũng bắt đầu run rẩy chuyển động, qua lại ma sát làm khoái cảm đến đặc biệt rất nhanh. Đặc biệt mãnh liệt. đầy mặt đều là mị ý, hai tay càng là tự giác quấn quanh đến Lục Minh cổ chỗ, có vẻ như thế dâm mỹ. Lục Minh ôm lấy Đổng Thái Hậu ra sức địch, không có một chút mỏi mệt, phía trước còn tại Hà Hoàng hậu mẫu thân Vũ Dương quân bên trong thân thể nổ bắn ra một lần. Hiện tại lại khôi phục lại sinh long hoặc hổ trình độ. Nếu như không phải là bởi vì có cường tráng thể chất, Lục Minh cũng không dám chơi như vậy, thân thể căn bản thượng lại nói chuyện gì chinh phục đâu. Đổng Thái Hậu một câu đều nói không ra. Lục Minh cái kia căng to dài giữ tận dương vật chính đem người trước kia trắng mịn lỗ thịt nhét đến tràn đầy đương đương, thậm chí hoa tâm đều bị kia to lớn quy đầu cấp chặn được biến hình, liền mang theo kia phía sau tử cung tinh hồ cũng bị áp chế được biến hình. Chương 273, Đổng Thái Hậu danh khí hung hăng rút ra đút vào mười mấy phía dưới về sau, Lục Minh đem côn thịt toàn bộ nhét đi vào, bàn tay dùng sức bắt lấy Đổng Thái Hậu mông bự. Đầu chim đứng ở hoa tâm nghiền nát, chính là hơn 10 lần. Đổng Thái Hậu liền cả người run rẩy lên. Đôi mắt tiếp cận trở nên trắng, bị hắn thao lại lần nữa cao trào. Lần này cao trào là như thế kịch liệt, đem hắn côn thịt gắt gao bọc lại, lúc lên lúc xuống kẹp chặt trá tinh. Thật lâu sau, Lục Minh mới tiếp tục rút ra đút vào, thoải mái sao? Ân. Đổng Thái Hậu còn muốn bảo trì tao nhã, tại nàng nhìn đến, cho dù là Lục Minh leo lên thân thể của nàng, cũng bất quá là một cái kỹ nữ trai lơ tồn tại. Nhưng không biết Lục Minh là tính toán chinh phục nàng. Đổng Thái Hậu nhưng chỉ là đem Lục Minh trở thành một cái đồ chơi mà thôi. Lục Minh so với việc địch phiên nhãn trước thuộc phụ Thái Hậu, hắn càng yêu thích hưởng thụ cái loại này chinh phục đàng hoàng kích thích cùng vi phạm đạo đức cảm giác. Vì thế hắn cũng không có cấp bách thừa thắng xông lên, mà là hai tay nắm chặt kia đẩy đà mỹ thuộc nữ mềm mại vòng eo, làm dương vật của mình vẫn như cũ thật sâu cắm vào đối phương không ngừng giật giật co giật mật huyệt bên trong. Sau đó như là một cây ống tuyết giống nhau đem thân thể của đối phương xuyên quang, đội lên không trung bên trong. Mau chuyển động a. Đổng Thái Hậu nhịn không được thúc giục, chính mình ngược lại không nhìn được trước. Lần thứ nhất mở to mắt nhìn đến Lục Minh cười xấu xa. Nội tâm của nàng có chút bồn chồn, giống như bị một cái cầm thú theo dõi bình thường. Là dương vật của ta thoải mái. Vẫn là. Chồng ngươi thoải mái. Vấn đề này là Lục Minh thích nhất đối với kia một vài người thê hỏi. Nếu như đối phương chính diện trả lời vấn đề này, vô luận là ma ma tức tức, vẫn là trực tiếp sảng khoái trả lời, đều đại biểu nàng cái loại này phòng tuyến tâm lý tại dần dần sụp đổ. Như vậy vừa đến, đối với Lục Minh mà nói. Kế tiếp công lực thuận lợi rất nhiều. Mà Đổng Thái Hậu tại nghe được câu này về sau, cũng giống như trở về chỗ cũ đến một tia lý trí, nàng mở kia tràn đầy xuân ý mị nhãn, sau đó có chút hơi khó trả lời, này. Loại chuyện này. Ngươi làm ai gia như thế nào? Tại sao có thể mở miệng? Lục Minh nhãn châu chuyển động, sau đó cười nói, nếu Thái Hậu không tình nguyện, ta đây cũng không thể miễn cưỡng Thái Hậu, còn chưa phải muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Nói. Lục Minh cư nhiên chậm rãi đem chính mình phần hông hướng về sau dịch chuyển đi, tính toán đem dương vật của mình từ đối phương mật huyệt bên trong rút ra. Mà tùy theo căn kia to dài dương vật rút ra, kia bị đính đến biến hình đầy đặn hoa tâm cùng tử cung tinh hồ cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Nhưng là ra ngoài hai người dự kiến chính là, ngay tại Lục Minh quy đầu sắp rời đi Đổng Thái Hậu hoa tâm thời điểm, từ sau người tử cung chỗ sâu lại bộc phát ra một cổ vô hình hấp lực. Cổ kia hấp lực trực tiếp bao phủ Lục Minh quy đầu lỗ tiểu chỗ. Phản phất là có chút lưu luyến không rời mút hút liếm lấy đầu chim của hắn cùng dương vật. Nga. Không muốn. A. Ân. Là của ngươi đại. Nga. Ngươi đại. A. Nhanh chút. Đến. Chuyển động. Điệp ta. Đổng Thái Hậu lý trí liền kiên trì đều không có kiên trì. Tại Lục Minh hơi chút thăm dò một phen sau liền hỏng mất. Nàng đã thủ tiết hơn 20 năm, kiềm chế dục hỏa tại mấy ngày hôm trước đã bị kích phát rồi đi ra. Nhất là đương Lục Minh đại dương vật tiến đến quấy lôi kéo nàng thịt mềm thời điểm, càng là có một loại phiên gian đảo hải cảm giác, làm nàng biết tình yêu là có thể đẹp như vậy dịu. Bởi vậy sa đọa cũng liền có vẻ tình lý bên trong. Nàng căn bản cũng không là trinh tiết liệt nữ, chính là khuyết thiếu một cái phóng thích con đường mà thôi. Đổng Thái Hậu thân thể cư nhiên bị Lục Minh dương vật cấp kích hoạt rồi tự thân danh khí tiềm lực, có thể sinh ra thiên tử âm đạo nghênh đón tân chủ nhân. đã ở đắm chìm hơn 20 năm sau nghênh đến tân sinh. Nàng kia bụng bên trong tử cung tinh hồ bắt đầu bản năng nhúc nhích, sau đó bộc phát ra một trận hấp lực, đem Lục Minh vốn muốn thoát ly quy đầu lại lần nữa hung hăng hút ở tại đầy đặn hoa tâm phía trên. Thậm chí còn tiết ra đại lượng dâm thủy cùng mật ngọt, dễ chịu chính mình thịt khang, tính toán cấp đối phương tạo nên một cái thuận tiện quất cắm không khí cùng hoàn cảnh. Thật là một tao thái hậu. Đổng thái hậu có chút ngực không đồng nhất a. Rõ ràng không muốn phản bội chính mình lão công, nhưng là tử cung lại hút như vậy nhanh, giống như là một đầu luyến tiếc chủ nhân rời đi động dục mẫu như heo đâu. À. Ha ha ha ha, a, thật sự sảng khoái. Hiện tại bắt đầu. Phải gọi phu quân ta. Nghe chưa? Của ta lẳng lơ thái hậu nương tử. Lục Minh dùng thô tục dâm loạn ngôn ngữ đi trêu chọc Đổng thái hậu tâm phòng, mà đối phương lại trừ bỏ ừ a a rên rỉ ở ngoài, nói không ra cái gì đừng lời nói. Nhìn đến Đổng thái hậu cũng không có làm ra phản ứng gì, Lục Minh hơi hơi túc ặc, tình huống hiện tại còn không có đạt tới hắn muốn trạng thái tốt nhất, vì thế hắn liền tính toán tuân thủ hứa hẹn, cũng không có tham luyến ở đối phương hoa tâm truyền đến tuyệt vời mút hút, mà là một chút đem dương vật hướng ra ngoài rút ra. Nhưng là Đổng thái hậu hoa tâm thịt béo lại không muốn khinh địch như vậy buông ra, vì thế liền theo lấy dương vật bao bọc hút mút, thậm chí thiếu chút nữa liền mang theo tử cung đều có một chút lệch vị trí. Chẳng qua Đổng thái hậu tử cung dù sao cũng là năng lực có hạn, căn bản không thể đem Lục Minh dương vật hoàn toàn kéo về, vì thế chỉ có thể ở ba một lúc sau gắt gao mút ở đối phương quy đầu tử cung liền hoàn toàn thoát khỏi nó chưởng khống. Một cổ sền sệt dính dính mùi tanh tử dịch nhần liền từ Lục Minh lỗ tiểu chỗ lôi ra, mà Đổng thái hậu mật huyệt miệng cũng là phun ra một cổ sền sệt dính dính mật ngọt. Mà Đổng thái hậu cũng là ngọc thể rung rung, cặp chân kia chỉ đều là theo lấy triều nội gắt gao cuộn mình. Cứ việc đã không có hoa tâm trói buộc, nhưng là Lục Minh dương vật cũng không có quá nhanh hướng ra ngoài rút ra, cũng không phải là hắn không nghĩ làm như vậy, mà là Đổng thái hậu âm đạo tràn đầy sền sệt dính dính dâm dịch. Tầng kia tầng trắng miệng nhanh đến lỗ thịt càng là đang không ngừng co rút nhanh áp chế. Tại Lục Minh dương vật rời đi hoa tâm chớp mắt, liền nhanh chóng điền vào hai người ở giữa khe hở, bất lưu một tia khe hở, đem hai người hạ thân không gian bỏ thêm vào hoàn tất, mà Lục Minh càng là cảm giác được quy đầu lại bị một thác đoàn trắng miệng thịt mềm cấp bọc lấy. Kia nhúc nhích lỗ thịt thậm chí muốn tiến vào hắn lưu lại tuyến tiền liệt dịch lỗ tiểu bên trong. Tại Lục Minh địch qua như vậy nhiều thuộc phụ, bất kể là Vũ Dương Quân vẫn là bà ngoại, đều không có Đổng thái hậu danh khí đến kịch liệt. Thứ nhất là Đổng thái hậu không có sinh dục nhiều như vậy đứa nhỏ, chính là sinh một đứa con trai, thứ hai cũng là thủ tiết nhiều năm, mật huyệt sớm trở nên giống như xử nữ giống như, hồi phục như thế tinh vi. Lúc này danh khí thức tỉnh. Tại không có khống chế dưới tình huống đều có thể đưa đến trá tinh hiệu quả, muốn là lúc sau rèn luyện đi ra, kia chẳng phải là khoái chết hắn. Nga nga nga. Ân ân ân, không được. Không được. Ta muốn bay. Ân ân ân. Nhân gia muốn bay. Phu quân. A. À. Địch ta. A. À. Địch ta. Ê hèm. A. À. Phu quân. Đổng thái hậu dùng sức ôm Lục Minh, không cho hắn, tiểu huyệt không ngừng co giật, giật giật, nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép. Từng cổ dâm dịch bắt đầu phun ra. Chương 274, tốt tao thái hậu này thật ra khiến Lục Minh có chút ra ngoài dự tính, nguyên bản còn cho rằng Đổng thái hậu kiên trì thật lâu, không nghĩ tới cư nhiên liền thăm dò đều không có kế tiếp liền hỏng mất. Bất quá như vậy cũng tốt, một cái lão dâm phụ, trước hết để cho nàng thích. Thích đủ nửa tháng sau, chính mình sẽ rời đi hơn nửa năm. Sau khi trở về, sẽ không sợ nàng không quỳ xuống đến liếm dương vật của mình, đương chính mình chó mẹ. Bất quá ngay cả như vậy, Lục Minh vẫn không có đình chỉ đem dương vật theo đối phương phía dưới thể rút ra động tác, chậm rãi bảo trì dương vật hướng ra ngoài rút ra xu thế. Kia một cổ lại một cổ ấm áp sền sệt dính dính mật thủy cũng tùy theo hắn dương vật rút ra. Mà không đoạn thuận theo hai người tính khí chỗ giao hợp tích tác rơi xuống trên sàn nhà mặt, mà lúc này Đổng thái hậu có thể rõ ràng cảm nhận đến huyệt của mình thịt đang bị đối phương sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát. Đương dương vật kéo đến phía ngoài cùng về sau, Đổng thái hậu cao trào cũng đã xong, Lục Minh trực tiếp mạnh mẽ nhất rất rắn chắc eo hông, khi đã rút ra hơn phân nửa to dài dương vật lập tức lại xì một tiếng, lại lần nữa cắm vào Đổng thái hậu mật huyệt bên trong. Kỳ Nguyên vốn đã thoáng khép kín tầng tầng lớp lớp trắng mịn ẩm ướt nhu lỗ thịt lại lần nữa bị cưỡng ép kéo mở, sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ hung hăng cọ sát ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh tại Đổng Thái Hậu kia đầy đặn như thịt trai hoa tâm phía trên. Lục Minh lần này công kích là như thế hung mãnh, thế cho nên Đổng Thái Hậu mềm mại tử cung đều bị ép tới dần dần co lại biến hình, cơ hồ muốn bị chen thành một cái bẹp bánh trạng. Ê hèm. A. Đổng Thái Hậu miệng nhỏ bị ngăn chặn. Nếu như bằng không bị ngăn chặn, khẳng định nhịn không được cao giọng dâm đảng kêu la, hạ thân tinh hồ truyền đến thật lớn chen ép sở mang đến kích thích cùng khoái cảm, cũng để cho Đổng Thái Hậu sảng đến hai mắt trắng giả, khóe mắt rơi lệ. Khóe miệng tích tắc chảy xuống thơm ngọt nước bọt. Không còn kiềm chế chính mình, nếu Đổng Thái Hậu đều biến thành cái này tao bộ dáng, hắn còn cần gì kỹ xảo đâu này. Chỉ cần dùng thân thể cường tráng đem nàng cấp ép vỡ là được, phản phát về thật. Chỉ cần thể lực là được. Hai tay bắt được Đổng Thái Hậu đẩy đà vòng eo, sau đó mạnh mẽ bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh quất cắm địch quan sát đời trước thể đẩy đà hào nhũ Thái Hậu. Khi to lớn màu tím hồng quy đầu điên cuồng va chạm người sau kia đầy đặn thịt trai hoa tâm. Một cái giống như trầm trọng công thành xe vậy, giống như tùy thời khả năng công phá Đổng Thái Hậu kia hạ thân một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà thân thể lọt vào không ngừng ma sát kích thích đẩy đà ngọc thể càng là không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Dễ chịu kia nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt thịt khang, khiến cho Lục Minh quất cắm trở nên càng thêm sảng khoái kích thích. Lục Minh hiện tại tận tình tại trước mắt Mỹ Thục Thái Hậu trên người xông pha, trước kia nghĩ tới làm như vậy. Còn ảo tưởng quá đem Đổng Thái Hậu đè ở dưới người. Đây chính là Thái Hậu. Chấp chưởng hậu cung, sắc lập thái tử đều cần trải qua Thái Hậu ân chuẩn, có không gì sánh kịp quyền lực Thái Hậu, bây giờ cứ như vậy bị hắn đặt ở dưới người. Có một chút như là nằm mơ, nhưng là hạ thân truyền đến mút hút khoái cảm lại để cho hắn rõ ràng đây đều là thật. Mật huyệt bên trong quốc cắm cái kia to dài dữ tợn đại dương vật, kia thô như cánh tay trẻ nít dương vật vô tình khuếch trương Đổng Thái Hậu nhanh đến thịt khang. Rồi sau đó người lỗ thịt cũng đang liều mạng phản kháng, kia ẩm ướt trượt lỗ thịt đang liều mạng co rút nhanh, tính toán dùng kia một chút nhăn nheo bao bọc chen ép ép hắn dương vật, đem bên trong tinh dịch tất cả đều ép ra. Mà như vậy không thể nghi ngờ là cho Lục Minh một loại khác thật lớn kích thích, vậy không đoạn nhúc nhích lỗ thịt hận không thể đem dương vật của hắn cấp cắt đứt. Đáng tiếc cuối cùng kém chút hỏa hầu. Trừ bỏ cấp Lục Minh thêm chút khoái cảm ở ngoài, cũng không có cái khác công hiệu. Nương tử, kêu phu quân ta, thích hay không thích cho ta thao. Lục Minh thật sự là đủ vô sĩ. Đổng Thái Hậu tuổi tác so với bà ngoại Đổng Thái Quân đều còn muốn lớn hơn một chút, cư nhiên còn muốn cho nàng kêu chính mình phu quân. Thật sự là đủ không biết xấu hổ. Thao như vậy tuổi tác nữ nhân, thường thường mới là có thật lớn chinh phục cảm giác, cho dù là không có thân phận, tuổi tác chênh lệch bãi tại nơi này, thế tục cũng không có khả năng tiếp nhận. Nào có ảnh hình người Lục Minh vô sĩ như vậy? Nga! Phu quân! Ê hèm! Phu quân! Ngươi mạnh khỏe mảnh! A! Ô ô! Đổng Thái Hậu đều không nói được vài câu đã bị ngăn chặn môi, bằng không nàng cao giọng dâm đảng kêu la. Đó là toàn bộ nhân đều biết nàng bị địch. Đổng Thái Hậu hoa tâm giống như là có ý chí của mình vậy, không ngừng nhúc nhích, bùng nổ hấp lực kinh người, sau đó liếm láp mút lấy Lục Minh quy đầu. Kia nhất trọng nặng ẩm ướt trượt nhúc nhích lỗ thịt đoàn tụ tại cùng một chỗ. Giống như một người người vòng thịt vậy, đeo vào Lục Minh kia to dài thân gậy phía trên, sau đó tùy theo người sau quất cắm địch, không ngừng tuốt mút hút. Hai người ở giữa tính khí đang không ngừng cho nhau ma sát mút lấy, mang cho hai người cực độ kích thích cùng khoái cảm. Lục Minh trực tiếp tăng nhanh quất cắm địch tốc độ, kia rắn chắc phần hông giống như là cài đặt chạy bằng điện mô to giống như, rất nhanh tiến hành quất cắm, mà Đổng Thái Hậu kia no đủ to lớn mông bự cũng là tại lúc này đây thứ mảnh liệt địch phía dưới. Bị đâm cho nhộn nhạo lên từng đạo trắng bóng sóng thịt. Không thể không nói, Đổng Thái Hậu thật đúng là cái thịt bắn hình thục phụ, tuy nói đã không còn trẻ nữa. Nhưng là kia ngạo nhân dáng người cũng là kia một chút ngây ngô các cô nương không cách nào với tới. Mông của nàng cánh hoa không chút nào kém cỏi hơn hào nhũ của mình, kia tròn trịa hình dạng, to lớn nhỏ, màu da trắng nõn, đều hướng thanh niên trước mắt cho thấy chính mình hoàn mỹ cùng gợi cảm. Lục Minh lần lượt mãnh liệt xung kích, cũng làm cho Đổng Thái Hậu kia an sinh hình đầy đặn mông lớn đang biến hình, bị chen thành từng cục trắng nõn đầy đặn bánh thịt. Đoan trang cao quý Thái Hậu, lúc này luân vì đáng thương chó mẹ, mông bự giống như là cái thật lớn thất vậy, gào thét xoay tròn, triệt tiêu chạm đất minh mãnh liệt va chạm khi mang đến thật lớn phản chấn. Cũng để cho hai người có thể hưởng thụ tốt hơn kia ân ái khoái cảm cùng kích thích. Tại một lần kia thứ ba thân thể chạm vào nhau trầm đục tiếng bên trong, Đổng Thái Hậu có thể cảm nhận đến chính mình hạ thân đang tại gặp lần lượt kịch liệt kích thích. Khi liên tục không ngừng khoái cảm chính tại theo hạ thể trào ra, sau đó thuận theo xương sống cùng thần kinh, điên cuồng rót vào đến đầu óc của nàng bên trong. Lục Minh cực kỳ sung sướng thưởng thức che mặt trước đẩy đà mỹ thục nữ Thái Hậu si mị bộ dáng. Nhất là chính mình mãnh liệt điệp phía dưới, đối phương kia trước ngực hào nhũ không ngừng đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, cặp kia giống như từ nải sữa ngưng tụ mà thành tuyết trắng, vú lớn kịch liệt lắc lư, phản phất là tại hướng hắn biểu diễn múa thoát y, mà Lục Minh cũng không chán ghét loại này dâm mỹ cảnh tượng, tương phản hắn thích thú. Ân. Ô ô. A, è hèm, đến đây, lẳng lơ. A, kẹp thật chặt, Lục Minh làm kia to dài dương vật hung hăng tại Đổng Thái Hậu lỗ thịt đút vào vài cái, lại dùng kia to lớn quy đầu dùng sức tại người sau hoa tâm phía trên nghiền nát vài lần, thẳng đem kia hoa tâm chen ép được dâm thủy phun tung tóe. Khó có thể ức chế. Chương 275, nội bắn dâm đảng Thái Hậu tại Lục Minh điệp Đổng Thái Hậu, lần lượt dùng quy đầu va chạm Đổng Thái Hậu miệng tử cung, cầm cung đều đụng vào biến hình chuẩn bị thụ tinh thời điểm. Linh đế còn hoàn toàn không biết gì cả tại chính mình lõa vịnh quá ngoạn. Mỗi một thời đại đế vương đều nắm giữ nhất định mật thám, nhưng là lịch đại hoàng đế đều có một cái bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc ngầm, thì phải là không hướng động cung sảm hạt cát, cũng không dám. Thuộc về phải không kính bất hiếu. Đông cung là hoàng đế mẫu thân nơi, giám thị mẫu thân của mình, này nếu truyền đi, sẽ làm nhân cười đến rụng răng, hoàng đế vị trí cũng không ổn. Tựa vào một cái mặt lấy nội y cung nữ trên người, linh đế mập mạp thân thể còn tại thở gấp. Hắn ngược lại tìm Lục Minh cầm lấy một chút xuân dược, chính là liều thuốc rất ít, hiệu quả lại rất tốt. Mà lần này Lục Minh trở về, cũng là đi ngắt lấy cùng gieo trồng nguyên liệu, về sau có thể liên tục không ngừng cung cấp. Một cái từ trong tới ngoài đều có thể lợi dụng thần tử, không có hoàng đế nào không thích. Tăng thêm bây giờ Lục Minh vẫn là con rể của hắn rồi, nghe nói cùng nữ nhi vạn năm công chúa cảm tình cũng phi thường tốt, hắn cũng yên lòng. Yên tâm nữ nhi không có khả năng thụ ủy khuất, cũng yên tâm đi sự tình giao cho Lục Minh. Chiếu hậu thân thể không tốt lắm, đem con chuyển đến Lục Minh dưới trướng, đi theo Lục Minh học tập, chuyện này cũng cùng hắn hội báo qua. Đối với chiếu hậu ý tưởng, linh đế coi như là nhất thanh nhị sở. Hắn không ngại phía dưới người có chút tiểu động tác, chính là để ý phía dưới người vô năng. Vừa nghĩ đến Lục Minh phải rời khỏi hơn nửa năm, hắn ngược lại có chút không tha, quá tốt dùng công cụ người. Thật luyến tiếc thả ra. Đáng tiếc chính là linh đế không biết chính mình trung thành và tận tâm thần tử thêm con rể đang tại Đông Cung gian dâm mẹ của hắn. Ngay tại hắn còn nghĩ làm Lục Minh làm chuyện gì thời điểm Lục Minh đã tiến vào giây phút cuối cùng. Hơn nữa cái này thời đại không có gì tránh thai thi thố, cho dù là có, tránh thai thuốc thiện đối với thân thể nữ nhân cũng có rất lớn tổn thương. Một cái không làm được, khả năng linh đế còn chưa có chết, Đổng Thái Hậu đã bị vội vã mang thai. Đến lúc đó gièm pha liền nháo đại. Mà tinh trùng lên óc Lục Minh đã mặc kệ những thứ này, hắn tựa như hung hăng thao, đem Đổng Thái Hậu thao thành chó mẹ, thao thành hắn thịt tiện khí. Đem chính mình tích góp đã lâu tinh đặt bắn tới Đổng Thái Hậu thân thể. Bắn tới nàng bắt đầu già cả tử cung bên trong, đi cưỡng gian nàng có khả năng sắp xếp đi ra trứng, tiếp tục gian dâm trêu đùa. Lục Minh có thể rõ ràng cảm nhận đến Đổng Thái Hậu tử cung đang không ngừng hơi hơi giật giật. Liền mang theo kia đầy đặn mềm dẻo hoa tâm đều đang không ngừng mút lấy đầu chim của hắn, loại khoái cảm kia cực độ kích thích, sẵn đến hắn không muốn hay không. Hưởng thụ trong quần mỹ thuộc nữ Thái Hậu lỗ thịt quấn quanh co rút nhanh khoái cảm. Lục Minh nhịn không được bắt được đối phương đẩy đà vòng eo, sau đó bắt đầu nâng cao chính mình nguyên bản liền khoa trương vô cùng tốc độ. Rắn chắc phần hông điên cuồng va chạm trước mặt mỹ thuộc nữ Thái Hậu mông bự, kia to dài dương vật điên cuồng tại âm đạo bên trong điên cuồng quất cắm. Khi đầy đặn mềm dẻo hoa tâm càng là bị mãnh liệt va chạm, liền mang theo tử cung đều bị lần lượt công kích. Đương nhiên kia tử cung bị chen ép sở mang tới khoái cảm, cũng vẫn như cũ làm Đổng Thái Hậu sản đến dục tiên dục tử. Loại này bị người khác cưỡng ép cố định tại không trung tiến hành quất cắm tư thế cơ thể, khiến cho Đổng Thái Hậu bản năng đem thân thể trọng tâm dịch chuyển đến nửa người dưới, nhất là kia đẩy đà bụng. Khiến cho Đổng Thái Hậu hoa tâm không ngừng bị Lục Minh Đại Dương vật mãnh liệt va chạm địch. Kia không thể chống đỡ thực cốt khoái cảm nhanh chóng chiếm cứ người trước thần kinh cùng đầu óc. Tại Lục Minh chinh phục phía dưới, nàng lập tức phát ra trận trận sung sướng trên rỉ. Hạ thân thịt khang tại dần dần nhúc nhích, tính toán biến thành thích hợp đối phương đại dương vật hình dạng. Khi trắng mịn lỗ thịt càng là tại co rút nhanh, tính toán ép ra đối phương tinh dịch. Khi một chút ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt đang không ngừng quấn lấy Lục Minh dương vật, khi một chút lỗ thịt nếp nhăn đã ở gắt gao co rút nhanh cái kia to dài thân gậy. Vuốt ve kia từng đường con dung trạng gân xanh. Mà Lục Minh tại đối phương trêu đùa phía dưới, cũng sắp đi đến tình yêu đỉnh núi. Tao Thái Hậu, nương tử của ta, muốn vi phu, bắn tại nơi nào? Lục Minh nghiễm nhiên là đem mình làm Đổng Thái Hậu trượng phu. Hắn muốn nói như vậy, làm Đổng Thái Hậu không nhận thức được đem hắn trở thành trượng phu. Thừa dịp hiện tại Đổng Thái Hậu còn có quyền lực, hắn phải thêm chút sức làm nàng phát huy nhiệt lượng thừa. Đợi cho Linh Đế chết rồi, Đổng Thái Hậu cũng sẽ không có hiện tại tôn quý. Đến lúc đó hắn liền có thể đem Đổng Thái Hậu biến thành chính mình thịt tiện khí cùng sinh dục công cụ. A a a. A a a. Bắn vào đến, nga nga nga. Tất cả đều bắn vào huyệt của ta. Bắn vào tử cung của ta. Nga nga nga. A a a. Nga nga nga. Để ta mang thai a. Để ta cho ngươi sinh đứa bé. Sinh đứa con gái. Đổng Thái Hậu hưng phấn nói năng lộn xộn, liền cấp tiểu chính mình gần mấy chục tuổi thiếu niên tôn nữ tế sinh con loại chuyện này đều đã nói ra miệng. Có thể thấy được có bao nhiêu dâm đảng, nàng chính mình dâm đảng, mình cũng không ý thức được. Mà nghe được đối phương phát ra như thế dâm mỹ trả lời, Lục Minh càng là hưng phấn tới cực điểm, sau đó hung hăng tại Đổng Thái Hậu mật huyệt chỗ sâu thống đâm mấy phía dưới. Tiếp lấy phần eo bột phát ra kinh người năng lực, hướng về mỹ thuộc nữ lỗ thịt chỗ sâu nhất điệp đi, kia to lớn quy đầu tại xuất tinh đêm trước lại cũng bành trướng một chút, một đầu chui vào kia đầy đặn ẩm ướt trượt hoa tâm bên trong. Nhận được loại này lực lượng khổng lồ va chạm, Đổng Thái Hậu tử cung cũng bản năng kịch liệt co giật. Nàng chưa kịp có phản ứng, Lục Minh đã gầm nhẹ một tiếng, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ cực nóng đậm đặc tinh dịch liền trực tiếp phun ra. Đẩy Đổng Thái Hậu hoa tâm chính là một trận bắn nhanh. Khi cực nóng nóng bỏng đậm đặc trắng đục không kiên nể gì xâm lược mỹ thuộc nữ Thái Hậu thịt khang, bộ phận tinh dịch thậm chí xâm nhập đến tử cung của nàng bên trong. Có lẽ tựa như chó được yêu thích các chéo chân đi tiểu đến diện tích mâm. Lục Minh cũng yêu thích dùng tinh dịch tại nữ tính lỗ thịt cùng tử cung nội bắn, lấy này đến cấp đối phương đánh thượng chính mình ấn ký, biểu thị công khai chính mình quyền sở hữu. Ngay tại Lục Minh xuất tinh chớp mắt, Đổng Thái Hậu cũng nên đón chính mình lại một lần nữa cao trào. Khi tinh dịch xung kích hoa tâm của nàng, chớp mắt cho nàng mang đến một trận giống như điện giật kịch liệt kích thích. Khi một đợt sóng khoái cảm cọ rửa đầu óc của nàng, thân thể của nàng cuối cùng lại lần nữa khuất phục ở chính mình khoái cảm cùng thân thể tính dục phía dưới. Đổng Thái Hậu hai mắt trắng giả, lỗ mũi nhúc nhích, gò má hồng nhuận như máu, khóe miệng càng là tích táp chảy ra thơm ngọt nước bọt. Trước ngực nàng cặp kia no đủ to lớn hào nhũ đang không ngừng run rẩy, lay động. Trắng bóng nhan sắc chiếm cứ chạm đất minh đồng tử. Chẳng sợ đã là rủ xuống lắng động lại vú sữa, cũng vẫn là tràn đầy thục nữ phong tình. Chương 276, bị chinh phục Đổng Thái Hậu cho dù là Lục Minh xuất tinh sau khi kết thúc, Đổng Thái Hậu hai đầu đẩy đà đùi vẫn là gắt gao cuốn lấy Lục Minh vòng eo. Giống như một lúc sau liền muốn đem người sau lặt được gãy xương gân đứt. Trên thực tế đây chỉ là làm Lục Minh đạt được lớn hơn nửa khoái cảm. Làm dương vật của hắn có thể càng thêm xâm nhập đội lên đối phương hoa tâm chỗ sâu. Liền thiếu chút nữa liền có thể lấy cấp Đổng Thái Hậu mở cung. Chỉ tiếc mở cung loại chuyện này thật sự gian nan, chỉ có thể là dùng vận khí chạm vào vừa đụng. Bị Đổng Thái Hậu như vậy kẹp lấy, Lục Minh nguyên bản kết thúc xuất tinh lại lần nữa kéo dài một chút thời gian. Qua đại khái 10 đến giây, Lục Minh phát ra thật dài một tiếng vui sướng thở dài, hắn cuối cùng đình chỉ xuất tinh động tác. Lúc này tình yêu cao trào cũng để cho hắn sản đến hai mắt có chút hiện lên kim tinh. Tại bắn xong một giọt cuối cùng tinh dịch sau đó. Hắn thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu đem dương vật của mình hướng ra ngoài chậm rãi rút ra. Sắc bén kia quy đầu câu cạnh ở một chút cọ sát đối phương mềm mại mẫn cảm lỗ thịt, mỗi lần đều kích thích Đổng Thái Hậu đẩy đà ngọc thể hơi hơi run rẩy. Nhưng là bây giờ Đổng Thái Hậu đã rơi vào một loại cực độ kích thích bên trong, căn bản không có biện pháp phản ứng, nàng chính là thường thường giật giật một chút tứ chi, sau đó liền sa vào ở cái loại này đại lượng khoái cảm bên trong. Không muốn. Lưu tại bên trong, Đổng Thái Hậu ôm lấy Lục Minh Mông, không cho hắn rút ra. Hiển nhiên cắm vào tại bên trong, nhồi vào thân thể của nàng, loại cảm giác này cùng mùi vị mới là làm người ta mê muội cùng chua thích. Nàng hình như sợ hãi mất đi căn này đại dương vật, muốn giữ lại lại giữ lại. 3. Bàn tay to vỗ vào cặp mông phía trên. Kêu phu quân. Lục Minh nụ cười thật dâm tà. Nga. Phu quân. Đổng Thái Hậu không có chút nào tôn nghiêm, bỏ đã lâu thân thể một khi bị thỏa mãn. Cho dù là nàng thân phận như vậy tôn quý nữ nhân, đều có khả năng trầm luân. Nàng đã được đến mình muốn, no bụng thì nghĩ dâm dục, đầu óc trừ bỏ dương vật chính là bị địch, đây là thuộc phụ dục vọng. Vô cùng vô tận. Cùng nam nhân tại thời thiếu niên đối với tính dục khát vọng là giống nhau mãnh liệt. Ông tồn đã lâu, thời kỳ, Lục Minh một mực vuốt ve Đổng Thái Hậu thân thể, còn mút hút vú của nàng. Dùng hết mọi phương pháp xử lý đi cho nàng sau đó an ủi. Theo Đổng Thái Hậu mê ly ánh mắt bên trong, không khó đoán ra, nàng đã thất thủ, thật sâu trầm mê tại đây vô biên nhục dục sóng triều bên trong. Ngày mai còn sẽ đến không? Phu quân. Đương nhiên, ta ngày ngày đến thao ngươi. Ngày mai rửa sạch chờ ta. Nương tử. Lục Minh giọng điệu thực ôn nhu, lại mang theo một tia bá đạo. Muốn chinh phục loại này có địa vị cao nữ nhân, phải cường thế một chút, nữ nhân đều khát vọng có một cái cường thế nam nhân chiếm giữ các nàng. Ân. Phu quân. Nga. Ta chờ ngươi. Đổng Thái Hậu không còn ai gia rồi, chết lão công mới là ai gia, hiện tại có một cái tiểu lão công rồi, nàng cũng không phải là ai gia. Cả người bủng rủng, lại cả người thông thấu, thân thể tại thoải mái rên rỉ. Nàng chỉ muốn thật tốt ngủ phía trên vừa cảm giác, mỹ mỹ ngủ phía trên vừa cảm giác. Ân ái sau nên đi đi ngủ, ngủ một cái hồi lung giác, cả một ngày đều có khả năng tâm tình sung sướng. Cuối cùng kia to lớn màu tím hồng quy đầu lưu luyến không rời rời đi Đổng Thái Hậu hạ thân. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, hai người tính khí xem như hoàn toàn thoát khỏi. Cùng lúc đó, một đầu trắng đục tơ tinh chất cũng thuận theo quy đầu lỗ tiểu rời đi, mà bị kéo đi ra. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Đã không có đại dương vật ngăn chặn. Đổng Thái Hậu mật huyệt bắt đầu vừa kéo, nhúc nhích lỗ thịt, hướng ra ngoài phun tung tóe ra kia một chút không thể hút vào tử cung nhiệt tinh trắng đục. Nương tử, đến, há mồm. Lục Minh thừa dịp Đổng Thái Hậu mê ly thời điểm đem dương vật nhét vào miệng của nàng bên trong. Làm nàng ngậm dương vật của mình. Đem phía trên dịch nhờn cùng tinh dịch đều cắn nuốt hết. Chẳng sợ Đổng Thái Hậu hơi khô nôn ghê tởm, Lục Minh cũng chưa từng phóng nàng. Như vậy nữ nhân, chỉ cần nàng vẫn là Thái Hậu, liền có quyền lực. Cho nên nhất định phải chinh phục. Hai khắc sau, Lục Minh ban Đổng Thái Hậu mặc xong quần áo, theo sau rời đi. Còn phân phó cung nữ không nên quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi, chờ đợi Thái Hậu sau khi tỉnh dậy chuẩn bị cháo thịt cùng nước ấm tắm rửa. Ban ngày địch ba cái lão thuộc phụ. Buổi tối Lục Minh vẫn là có tinh lực tại kiều thê mỹ thiếp trên người rong ruổi. Hơn nữa bởi vì cực độ phấn khích, dẫn đến ba cái nữ nhân đều không đủ dùng, còn phải kéo lên Phùng Phương mẫu thân mà Trâu phu nhân cứu hỏa. Giống nhau là bị đánh ngã ở trên giường. Mới bị cuối cùng thị nữ nâng đỡ trở lại phòng của mình lúc, phòng ngủ là trượng phu cùng chính thê, các nàng chính là thiếp thất, còn không thể tại nơi này ở, nhưng thật ra là giường quá nhỏ. Muốn là lúc sau đem giường làm lớn một chút, liền có thể cùng một chỗ ngủ. Liên tiếp vài ngày, Lục Minh đều cuộc sống vô cùng quy luật, ban ngày trêu đùa viên ngỗi thê tử cùng Đổng Thái Hậu, buổi chiều là tuần tra Tây Viên quân, dạy dỗ chiếu hậu con. Tối về tìm kiều thê mỹ thiếp tầm hoang tác nhạc. Một bên thu dọn đồ đặt phản hồi Lũng Tây quận, hắn có thể mang đi một nửa hạ quân sĩ binh hồi Lũng Tây, dùng đến hộ tống công chúa. Vạn năm công chúa gả cho cùng hắn đương bình thê. Cho dù là lập gia đình, cũng vẫn là công chúa. Xuất hành cũng có khả năng lấy được đến quân đội che chở, hơn nữa Lũng Tây cũng không yên ổn, phải được có quân đội hộ tống. Cho dù là có quân đội hộ tống, kỳ thật cũng không phải là như vậy an toàn. Phải rời đi, Lục Minh cũng không có buông xuống bố trí công phu. Xin nhờ chiếu hậu chiếu cố sản nghiệp của chính mình, đồng thời dần dần an bài con hắn đi vào xưởng cùng cửa hàng giúp đỡ, thành thật chất phác, coi như một cái thợ rèn hoặc là giám sát. Bọn hắn không có khả năng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mà không thích chân đạp đất, là làm bọn hắn đi quản lý cửa hàng, loại người này bình thường đều là tám mặt lung linh, giỏi về nói chuyện cùng xử lý quan hệ. Hôm nay, Lục Minh đang tại trường nhạc trong cung, dựa vào giường, Đổng Thái Hậu mặc lấy phượng bào, mang theo hoàng kim phượng miệng, quần áo bán cởi dạng chân ở hắn trên người chấn động. Khi dâm mỹ bộ dáng, căn bản không giống là một cái thái hậu. Ngược lại như là câu lan đê tiện nhất kỹ nữ. Chính là bây giờ Đổng Thái Hậu một chút cũng không có xấu hổ, ngược lại đầy mặt xuân hồng, vừa nhìn cũng biết là bị dễ chịu khá hơn rồi. Không phải là nàng phóng đãng, mà là Lục Minh có tâm tính vô tâm. Tăng thêm dương vật vừa thô lại vừa lớn, thao nàng một lần liền nghiện. Ngày ngày đến, đem Đổng Thái Hậu đều thao thành hắn chính mình hình dáng. Lục Minh thực thích ý dựa vào đầu giường, hai tay sờ Đổng Thái Hậu nhảy lên vú sữa, so với viên ngỗi thê tử Mã Luân. Đổng Thái Hậu danh khí quan trọng hơn hẹp không ít. Dù sao đã sinh một đứa trẻ huyệt dâm khẳng định so đã sinh tam đứa bé quan trọng hơn hẹp, tăng thêm còn có Thái Hậu thân phận thêm vào, đem một cái nhất quốc chi mẫu đè ở dưới người tùy ý gian dâm. Vẫn là lấy thần tử thân phận, cái này thực làm Lục Minh cảm thấy đặc biệt kích thích cùng hưng phấn. Hơn nữa hắn còn có một cái ý nghĩ tà ác, thì phải là cấp Đổng Thái Hậu điều dưỡng thân thể, sau đó làm nàng thụ thai, mang thai con của mình. Thử nghĩ một chút, Linh Đế phụ thân đều qua đời hơn 20 năm, Đổng Thái Hậu còn mang thai, này muốn giải thích thế nào đâu này. Chương 277, là cùng Thái Hậu thông dâm bị phát hiện sao làm Đông Hán thân phận tối tôn quý Thái Hậu cấp chính mình sinh con. Cấp chính mình nối dõi tông đường, kia chính mình chẳng phải là thành hoàng đế phụ thân. Giả cha cũng là cha a. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy hưng phấn không thôi, quá kích thích. Ầm ầm. Bỗng nhiên bên ngoài tình thiên phích lịch, hạ lên mưa to, trong phòng hai người nhưng không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại là Đổng Thái Hậu mệt mỏi, bị Lục Minh đè ở dưới người, khiêng lên hai đầu đẩy đà đùi, làm nàng mông bự càng thêm xông ra, dùng tư thế này thụ tinh. Đổng Thái Hậu bị địch bắt đầu dâm đảng kêu la, chính là bị Lục Minh chặn miệng. Dẫn đến không phát ra được quá lớn âm thanh. Bên ngoài tích tí tách mưa to ngược lại là che giấu bên trong âm thanh, làm đôi này gian phu dâm phụ rất tốt thông dâm. Ngược lại là tại Tây Viên bên trong vui đùa sau ngủ say Linh Đế bị làm tỉnh lại. Trong mộng phản phất là gặp được hằng đế chất vấn, nói vì sao hiện tại hắn thất giang sơn gió lửa mấy ngày liền. Hắn còn ở lại chỗ này ngủ say, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Trương Nhượng một mực thủ tại bên người. Nhìn đến Linh Đế bị bừng tỉnh, lập tức hỏi han ân cần. Linh Đế lau một cái mồ hôi, chính mình cư nhiên tại trong giấc mộng bị làm tỉnh lại. Vì thế hỏi, An Dân ở đâu? Hồi bẩm bệ hạ, phò mã gia tại trường nhạc cung cấp Thái Hậu châm cứu khám bệnh. Cần phải nô tỳ đi kêu phò mã gia sao? Trương Nhượng sát ngôn quan sát, biết hoàng đế nhất định là có chuyện gì muốn cho Lục Minh đến xử lý. Cái này Lục Minh xem như càng ngày càng được sủng rồi, bất quá cũng may hắn phải rời khỏi hơn nửa năm thời gian. Cũng không lo lắng địa vị của hắn vượt qua chính mình. Song phương đều có hợp tác, Lục Minh trị liệu hắn con nuôi, bảo trụ con nuôi mệnh, mặc dù nói bây giờ tê liệt tại giường, nhưng là vẫn như cũ có thể nối dõi tông đường. Đi, đem hắn hô qua đến, trẫm tìm hắn có việc. Mặt khác, làm khâm thiên giám. Quỷ thần thuyết, tại cổ đại vẫn luôn là có thị trường. Cho dù là Linh Đế sau khi, trong cung cũng vẫn là thỉnh nhân đến nhảy đại thần, tố pháp sự. Điều này nói rõ mê tín là tồn tại, còn không nhỏ. Vâng, bệ hạ, nô tỳ lập tức phái người đi mời phò mã gia. Trương Nhượng nói như vậy vẫn là có vẻ thân thiết một chút, phò mã gia chính là con rể nha, nhất định phải so Trung Lan đem linh tinh xưng hô muốn hôn thiết hơn nhiều. Đây là hoạn quan bản sự, muốn thành hoàn toàn tốt việc cũng không dễ dàng, nhưng là muốn chuyện xấu thời điểm thường thường rất đơn giản. Bởi vậy trong triều quan viên đối với Hoạn Quan là vừa hận vừa sợ, lại được lợi dụng. Lúc này Lục Minh đã tiếp cận trước mắt cuối cùng. Mãnh Liệt Quốc cắm Lục Minh tại khoảnh khắc này cũng dừng lại, mưu đồ đã lâu tinh trùng giống như là vỡ đê sông Bá, liên tục không ngừng trực tiếp tại Đổng Thái Hậu ẩm ướt trượt oi bức lại gắt gao múc lấy hắn dương vật mật huyệt bên trong phun ra. Đỉnh đến trong tối mặt, bị hoa tâm múc lấy phun ra. Một đợt nhận lấy một đợt, một cổ nhận lấy một cổ, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt trạng thái xung kích đi qua. Hô! Lục Minh thích ngẩng đầu, còn không có thở gấp. Đổng Thái Hậu môi hồng hãy cùng hôn hắn. Quá mắc cỡ, quá chủ động. Thật lâu sau, rời môi, Đổng Thái Hậu mới nằm tại trên giường thở gấp, quần áo không chỉnh tề, mặc lấy quần áo bán cởi tư thái thao càng có cảm giác. Phu quân! Ngươi rất lợi hại, ha ha, đó là đương nhiên. Của ta Thái Hậu nương tử, ta thật muốn cho ngươi cho ta sinh một cái chút ở con của chúng ta đâu. Lục Minh sờ Đổng Thái Hậu gương mặt xinh đẹp, nói cực kỳ vô sĩ lời tâm tình. Có ta ở đây, ta liền sẽ không để cho ngươi có việc. Chúng ta bạch đầu giai lão, ôm lấy ngươi, đi nhìn tốt non sông, chúng ta còn sẽ có con của mình. Ân. Phu quân. Ngươi thật tốt. Đổng Thái Hậu nói cho cùng cũng bất quá là một cái hư không tịch mịch thuộc phụ mà thôi, nàng cũng là nữ nhân. Cũng có khả năng động tình. Nào có trải qua Lục Minh như vậy lời tâm tình. Chẳng sợ Lục Minh lời tâm tình đặt ở bây giờ là như thế sức sẹo, nhưng là tại vừa mới sau cao trào nữ nhân lỗ tai, chính là tối động lòng người lời tâm tình. Nếu đặt ở lúc thanh tĩnh, Đổng Thái Hậu còn thật không nhất định sẽ nói như vậy. Có thể là mới vừa đã trải qua trình độ cực cao cao trào, bụng tất cả đều là nam nhân tinh dịch, tử cung tràn đầy căng đầy, trời biết nam nhân bắn bao nhiêu đi vào. Mỗi lần nàng tắm rửa thời điểm đều có khả năng làm ra không ít tinh dịch. Hơn nữa nàng còn có khả năng dùng tay chụp đi ra, bỏ vào trong miệng thưởng thức, hành vi là cỡ nào dâm đảng. Lúc này cung nữ tại bên ngoài hô, khởi bẩm Thái Hậu. Bệ hạ tuyên triệu phò mã gia đến Tây Viên ý kiến. Đã biết. Đổng Thái Hậu lưu luyến không rời thả ra tiểu tình lang, còn thay tiểu tình lang sắp xếp một chút quần áo, cùng thê tử hầu hạ trượng phu mặc quần áo. Dùng tay vỗ vỗ quần áo thượng nếp nhăn. Thần sắc ôn nhu nói. Phu quân, ngươi đi trước đi, có chuyện gì liền tới tìm ta đều tùy ngươi. Ta còn có thể có chuyện gì, nương tử, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại đến thao ngươi. Thật nghĩ mỗi đêm ôm lấy ngươi đi vào giấc ngủ a. Lục Minh cười dâm lau một cái Đổng Thái Hậu gò má, cái này lão nữ nhân còn phát xuân rồi. Tốt, hắn kỳ thật quá yêu thích chinh phục loại năm này kỹ thuật phụ, muốn chính là các nàng thể xác tinh thần tất cả thuộc về thuận theo chính mình. Như vậy trêu đùa mới có cảm giác thành tựu. Về sau có cơ hội, phu quân. Đổng Thái Hậu còn đưa lên môi thơm, hiển nhiên này liên tục vài ngày gian dâm, đã để nàng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt trong đó. Đối với tình lang bất kỳ yêu cầu gì. Thậm chí có thể nói là không có một chút điểm sức phản kháng. Đợi Lục Minh đi đến Tây Viên, còn chứng kiến một chuyến quan viên tại bên trong. Không biết bởi vì chuyện gì, liền viên ngồi đều tại trong này. Chờ rất lâu, Trương Nhượng mới đi ra cười tủm tỉm hướng về Lục Minh nói. Phò mã gia mời vào. Thần Lục Minh bái kiến bệ hạ. Lục Minh không lưng hướng về Linh Đế hành lễ, không biết bệ hạ có gì sầu lo, thần có lẽ có thể phân ưu một hai. Ân, đây mới là trẫm tốt thần tử, các ngươi nhìn nhìn mình làm cái gì? Hừ. Lục Minh, yêu tinh hiện lên ở phương Đông, họa loạn triều cương, thượng thư đài đến tình báo. Tây Lương có ôn dịch phát sinh, ngươi có gì thượng sách? Linh Đế kỳ thật cũng không quan tâm kia một chút dân đen sống chết, hắn chân chính nổi giận vẫn là chính mình giấc mơ bị bừng tỉnh. Bên ngoài đại mưa vẫn như cũ là tích tí tách, nghe được lòng hắn phiền. Tăng thêm nhìn đến tấu chương về sau, càng là phiền lòng. Mỗi lần những tấu chương này đều là đem một chút không tốt quyết đoán sự tình tấu lên đi lên, liền rõ ràng nhất làm hắn không thuận tâm. Đây là vài cái ý tứ. Có lẽ chư vị đại nhân đã có thượng sách, lấy vi thần nhìn đến, không phải là giúp nạn thiên tai cứu dân, cứu tế dân, cũng là cứu Trường An dân chúng, cứu Lạc Dương dân chúng. Thần cho rằng lấy bệ hạ tên cứu tế. Rõ ràng ôn dịch, tránh cho ôn dịch khuếch tán đến Trường An thậm chí còn Lạc Dương. Làm nạn dân cảm kích bệ hạ, cảm ơn hán thất mới là nhân tuyển tốt nhất. Ôn dịch chi đáng sợ, ngàn dặm bạch cốt, phạm vi trăm dặm dân chúng mười không còn nhất. Như lan tràn tới Lạc Dương, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà hồi thiên, đến lúc đó nhất định tử thương vô số. Lục Minh ngược lại nói được nhẹ, nhưng là trên thực tế chứng thực liền có một chút khó khăn tầng tầng lớp lớp. Chương 278, Chiếu Hậu giải thích nghi hoặc, Trung Lan đem nói ngược lại nhẹ, tại tình hình tai nạn trước mặt, lương thực do đó nào đến, vật tư do đó nào đến. Lại có ai đến chủ trì giúp nạn thiên tai? Bảo đảm nhất định có thể đem Ôn Dịch xử lý tốt. Một cái râu tóc trắng bệch đại thần đứng ra, mang theo một tia kỳ quái, người này tên là Dương Cang, chính là thị trung ngự sử, có buộc tội người khác quyền lực. Nha! Vị này đại nhân lạ mặt vô cùng, xin hỏi đại nhân làm quá nhiều thiếu món chuyện thật. Vì dân làm qua bao nhiêu món chuyện thật đâu này? Cổ nhân nói, quân tử như thuyền, dân chúng như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hoàng Cân Chi loạn rõ mồn một trước mắt, không có dân chúng làm việc tay chân cày ruộng. Ai cung cấp ngươi lăng la tơ lụa, cẩm y ngọc thực? Vị này đại nhân không biết tiến thủ thì thôi, thi cơm làm vị, đến nghĩ mưu nghịch việc, thật sự là tâm hắn đáng chết. Năm đó hắn cao tổ yêu dân như con, quan phủ trung nhân không thể dẫm lên ruộng tốt. Người vi phạm trảm lập quyết. Hắn cao tổ truyền xuống an dân như con, đến ngươi nơi này tự thành vì trốn tránh trách nhiệm lý do, thứ cho tại hạ nói thẳng, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lục Minh một phen cùng súng máy giống như. Đột liền hỏa lực toàn bộ mở. Đám người cũng không nghĩ đến, cái này Lục Minh đều đã thành thân nạp thiếp. Như thế nào là cùng một cái đâm mau giống như, vừa đụng liền tạc, sắp vỡ mà bắt đầu làm loạn. Hết lần này tới lần khác nói vẫn là tại lý. Biến thành Dương Cang rất lúng túng khó xử. Chỉ có thể là trợn mắt nhìn, hắn cái này tuổi tác đều là được người tôn kính, nơi nào chịu được lần này khí. Lý nào lại như vậy? Trung Lan đem nói thật dễ nghe, ngươi dám đam hạ này trọng trách sao? Dương Cang phản đem nhất quân, không sợ đối thủ đâm mau, sẽ không sợ đối thủ không tiếp chiêu, chính mình hữu lực làm cho không ra. Ha ha, ngươi nói lợi hại như vậy, ngươi thì sao? Chỉ biết giật dây người khác đi làm việc, chính mình trốn ở kinh thành hưởng phúc. Động động môi ai đều biết, thật nếu để cho ngươi làm việc, ngươi thí đều không làm được. Ta nhổ vào. Lục Minh ha ha cười, còn thật chưa bao giờ gặp như vậy không sợ chết, nếu dám nhảy ra cùng hắn đối nghịch, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lão phu đệ tử một mực tận sức ở trị lý Hoàng Hà lũ lụt, ngươi bất quá là một cái tham dèm pha a vua hạng người, hừ, lão phu khinh thường cùng ngươi đối thoại. Dương Cang bắt đầu cậy già lên mặt rồi, sinh trưởng bối phận ép người. Nói không lại liền giả chết đúng không, lão cẩu? Lục Minh ha ha cười, như thế nào nhìn đối phương đều không vừa mắt. Thậm chí tâm lý còn có một cổ cơn tức, hận không thể nhảy lên đánh hắn. Cãi nhau, lại trở lại cùng triều đình vào triều khi giống nhau như đúc. Linh đế chính phiền thời điểm không khỏi vỗ ghế dựa, đủ. Xảo lai xảo khứ, còn có hay không đem trẫm để ở trong mắt. Bệ hạ thứ tội. Lục Minh phản ứng đầu tiên chính là nhận sai, cũng không nói chuyện rồi, chính là cúi đầu. Vừa mới điệt qua linh đế mẫu thân Đổng Thái Hậu. Hiện tại coi như là giả cha đối mặt giả đứa nhỏ nổi giận khi cưng chiều a. Bệ hạ thứ tội. Dương Cang cũng là người từng trải, nhìn đến hoàng đế tức giận, cái gì đều không cần nói, trước câm miệng là được. Linh đế ánh mắt nhìn chung quanh nhìn. Hình như đang suy tư cái gì. Lục Minh, ngươi có thể có nắm chắc ứng đối Lương Châu Ôn Dịch. Hồi bẩm bệ hạ, Lương Châu chi đại, hoang vắng, muốn khống chế Ôn Dịch, đầu tiên phải có sung túc lương thực, tiếp theo là dược liệu. Ôn Dịch cần phải xâm nhập nghiên cứu. Đúng bệnh hốt thuốc. Tiếp theo muốn cần phải đức cao vọng trọng nhân tài kinh sợ trong này hào cường, phòng ngừa hào cường trữ hàng lương thực, lên ào ào thị giá trị. Chính là cuối cùng tùy cơ ứng biến chi quyền lực, lưu dân nháo sự, quan lại thi cơm làm vị. Cùng với có khả năng phản loạn, những cái này thêm tại cùng một chỗ, vi thần cũng không nắm chắc ứng đối. Lục Minh ngược lại giải thích rất rõ ràng, cái này không phải là Ôn Dịch vấn đề, mà là còn có khác thượng vàng hạ cám vấn đề thêm tại cùng một chỗ. Cái này dẫn đến chuyện này trở nên cực kỳ phức tạp. Khi theo ý kiến của ngươi, phải làm sao? Linh đế thực phiền, phiền nhất đúng là muốn chi? Trạch vừa có danh vọng người chỉ huy, mệnh địa phương hào cường bỏ tiền xuất lực ra vật tư. Quan Trung, Quan Đông, Lạc Dương, sở hữu phú thương hào cường đều phải bỏ tiền. Sự tình quan tính mạng bọn họ sự tình, cứu Lương Châu, từng là cứu bọn hắn chính mình. Lục Minh lại không muốn đi xử lý chuyện này, phiền toái phải chết. Tính toán một chút. Các ngươi tất cả đi xuống a, một cái có thể cho trẫm phân ưu không có, đi xuống. Đi ra ngoài. Linh đế nghe được đau đầu, vung tay lên đem tất cả mọi người đuổi đi. Vừa nghe đến phải ra khỏi tiền, hắn liền một vạn cái không hài lòng. Hoàng đế đều làm được cái này phân thượng, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Lục Minh cũng không thèm để ý, ngược lại là ly khai hoàng cung. Chỉ là không muốn nửa đường liền gặp được chiếu hậu hạ nhân, mời hắn quá phủ nhất tụ tập. Núi Giả Lâm Viên. Hạ nhân đem Lục Minh mang đến đình viện trong đó, Hồ Trung Lương Đình, Thủy Trồng từ Nam Phương mang đến hoa sen, hiển nhiên thanh u hút bụi. Chiếu hậu đã tọa tại trong Lương Đình, làm ra mời thủ thế, an dân mời ngồi, nghe nói bệ hạ phát ra thật lớn lửa. Này mới vừa vặn rời đi, chiếu hậu liền đã thu được tin tức, phần này linh thông, chỉ sợ là những người khác khó có thể đạt tới. Giống như, bởi vì Lương Châu ôn dịch bùng nổ sự tình, liền thượng thư lệnh đại nhân đều thúc thủ vô sách. Ha ha, cũng không biết là thật không có biện pháp, vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Lục Minh cầm chén rượu lên, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Bởi vì Lương Châu là Viên thị chỗ yếu nhất, Viên thị, Dương thị, Vương thị những cái này đại tộc căn cơ đều tại Lạc Dương xung quanh. Hà Đông, Hà Bắc, U Châu, Trung Nguyên cùng với Dương Châu khu vực, những cái này giàu có và đông đúc địa khu, nhiệt độ không khí lương hảo, cày ruộng nhiều, công việc ở lại. Trải qua khai phá, so với Kinh Châu cùng Xuyên Thục loại này có độc trùng độc xà trải rộng địa phương. Hiển nhiên muốn hào thượng không biết bao nhiêu lần. An dân, nghe bản hậu một câu, cây cao chịu gió lớn. Chiếu hậu nhíu nhíu lông mày, nếu như không phải là đã đầu tư Lục Minh, hắn không có khả năng nói câu nói này. Thỉnh hầu gia chỉ điểm bến mê. Lục Minh đứng lên, hướng về chiếu hậu chắp tay đã bái bái. Hắn có thể cảm giác được một cái âm mưu, nhưng là còn không có sờ thấu. Chiếu hậu rất hài lòng vuốt vuốt chòm râu, cũng không phải là hắn trang bức, chính là thưởng thức Lục Minh loại này có thể công có thể duỗi. Có gan phản kháng, cũng càng có gan thừa gánh trách nhiệm. Đây là Viên thị tuyệt hậu kế cũng. Lục Minh cau mày, ngữ khí có chút âm u, này Viên thị chẳng lẽ liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Chiếu hậu đứng dậy cấp Lục Minh rót một chén rượu. Theo sau cầm chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, cũng không phải, chính là Viên thị muốn duy trì thanh danh, ngươi nhất định phải bị đánh ép. Lần này ôn dịch chính là một cái lấy cớ, bất quá là muốn đem ngươi điều lấy Xuyên Thục một cái lấy cớ. Xuyên Thục. Muốn đem ta lưu đày sao? Lục Minh sờ lên cằm, hắn kỳ thật cũng không kháng cự. Đừng nhìn Xuyên Thục vị trí địa lý không tốt, nhưng là đó là nổi danh nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Vô luận là lương thực sản lượng, vẫn là vải vóc đều là phi thường nổi danh. Hơn nữa trong hoàng cung lăng la tơ lụa đều là lấy Xuyên Thục cung ứng vải vóc xem như đứng đầu, chỗ kia trừ bỏ hẻo lánh ở ngoài, cũng không có khác chỗ hỏng. Chương 279, Hoàng cung mật tân Thục đạo nan, khó với lên trời. Thục đạo ngón tay chính là thông hướng đến đất Thục giao thông yếu đạo. Bởi vì đất Thục địa hình hiểm trở, đường núi gập ghềnh, khe rãnh tung hoành, giao thông không tiện. Được ca ngợi là thiên hạ đệ nhất chẳng lẽ. Cụ thể mà nói, Thục đạo nan nguyên nhân chủ yếu có trở xuống mấy giờ, địa hình hiểm trở. Thục đạo tình hình giao thông hiểm trở, có tất cả lớn nhỏ ngọn núi, đường dốc, bãi nguy hiểm cùng khe sâu các loại, không ít đoạn đường cần phải trèo lên hoặc là xuyên qua ngọn núi, đường gập ghềnh khó đi, vô cùng nguy hiểm. Khí hậu ác liệt. Bởi vì đất Thục chỗ núi cao khe sâu bên trong, khí hậu biến hóa đa đoan. Thường thường sẽ xuất hiện mưa xuống, đất đá trôi, lũ bất ngờ đợi tai họa, mà mùa đông độ ấm cực thấp, đường hàng năm băng tuyết bao trùm, rất khó thông hành. Trị an không xong, Thục đạo giao thông không tiện, thêm nữa địa hình hiểm trở, rất dễ bị trộm phỉ lợi dụng, thường xuyên phát sinh cướp bóc, bắt cóc đợi ác tính sự kiện, cấp hành tính mạng con người cùng tài sản dây an toàn đến uy hiếp. Bởi vậy, Thục đạo được ca ngợi là thiên hạ đệ nhất chẳng lẽ? Hành tẩu tại Thục đạo thượng phi thường gian nan, cần phải vượt qua các loại khó khăn cùng khiêu chiến, cái này thời đại, tại Đông Hán nếu như là đi tới Tây Lương, Xuyên Thục, Liêu Đông, Giao Châu, các nơi, kỳ thật chính là cùng bị đày đi không có gì khác biệt. Cuối cùng cả đời, nếu như không có quá lớn thay đổi, đều là không thể trở lại Trung Nguyên địa khu. Bên kia còn chưa từng kinh khai phá, khí hậu nóng ẩm. Thân thể không tốt, trôi qua thực dễ dàng sẽ bị bệnh chết vong. Này cùng bình dân vẫn là quý tộc không có quan hệ, thuần túy là bởi vì còn chưa từng kinh hoàn cảnh khai phá. Độc trùng độc xà rất nhiều, cho nên mới sẽ làm nhân nghe mà biến sắc. Nhất là nam bên trong, còn có chướng khí, làm người ta thượng thổ hạ tả, không làm được liền một mạng hô ô rồi, quả thực chính là độc khí. Cả gan thỉnh giáo hầu gia, tại hạ phải làm như thế nào? Lục Minh lúc này cũng chưa có cuồng vọng. Không phải là sợ hãi, mà là quả thật không như thế nào tinh thông tính kế. Chiếu hậu rất hài lòng Lục Minh thái độ, người trẻ tuổi có ý chí chiến đấu là chuyện tốt, người trẻ tuổi không khí thịnh, còn gọi là gì người trẻ tuổi? Chính là tuổi trẻ khí thịnh là phải bỏ ra đại giới. An dân, ngươi có biết ta xem trọng nhất ngươi cái gì không? Lục Minh không biết Chiếu hậu vì sao nói sang chuyện khác, hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, không biết, xin chỉ giáo. Liền là của ngươi có thể công có thể duỗi, bản hậu biết ngươi tâm cao khí ngạo. Lại có thể nghe đề nghị, điểm này là bản hậu bác đứa bé đều làm không được. Điểm này tốt lắm, khiêm tốn nạp gián, điểm này nói dễ, làm lên đến làm sao này gian nan. Chiếu hậu hình như có chút cảm khái, nếu Lục Minh là con trai của mình. Thật là tốt bao nhiêu, năm đó bệ hạ đệ nhất nhân hoàng hậu Tống Thị không chịu bệ hạ yêu thích, lại thân ở hoàng hậu chi vị, quả thật nguy hiểm cử chỉ. Tống hoàng hậu không chịu Hán Linh đế sủng ái, lại đứng hàng hoàng hậu chính vị. Hậu cung trung được sủng ái Tần Phi rất nhiều, cộng đồng liên hợp đến vu hãm cùng chửi bới Tống hoàng hậu. Mới đầu, Trung Bình Thị Vương Phủ Uổng giết Bột Hải Vương Lưu Khôi Cập Kỳ Vương Phi Tống Thị là Tống hoàng hậu cô. Vương Phủ bởi vậy sợ hãi Tống Hoàng hậu oán hận hắn. Liền cùng Quá Trung Đại Phu Trình A cùng một chỗ lập nói dối hãm hại Tống Hoàng hậu, nói Tống Hoàng hậu dùng vu cổ phương pháp xử lý nguyền rủa người khác, Hán Linh đế liền tin. Tống Hoàng hậu bị biếm lãnh cung không lâu, liền theo u buồn mà chết. Cộng tại Hoàng hậu vị 8 năm. Tống Hoàng hậu phụ thân Tống Phong cùng huynh đệ đều nhận được liên lụy, hạ ngục bị tru diệt. Khi một chút tại cung nội đảm nhiệm chức vụ bình thường thị, thái giám, đều thương hại Tống Hoàng hậu vô tội thụ oan. Cùng một chỗ kiếm tiền vật, liệm mai táng Tống Hoàng hậu Cập Kỳ Tống Phong cha con, quy táng tại Cửu Oanh Cao Môn Đình. Này Tống Hoàng hậu đã qua đời sao? Lục Minh có chút nghi hoặc, không biết đối phương vì sao nhắc tới một cái xa lạ người. Chiếu hậu ánh mắt lập lòe, theo sau lắc lắc đầu, không có, Tống Hoàng hậu chính là Đỡ Phong nhân sĩ. Lúc trước mọi người đều nói hoàng hậu thất đức, sau truyền ra hoàng hậu bất đắc kỳ tử. Chính là bây giờ hoàng hậu bị u cư. Tốt lắm, những cái này mật tân ra ta miệng nhập ngươi tai, không có bên thứ ba biết. Hầu gia xin yên tâm, Lục mổ đều không phải là mồm rộng người. Lục Minh ôm quyền biểu hiện chính mình không phải là bát quái người, thỉnh hầu gia cứu ta. Đối với Lục Minh thái độ, Chiếu hậu cũng là rất hài lòng, không ti không lên tiếng. Người thắng thừa thắng xông lên, người thua khiêm tốn thụ giáo. Năm đó Bột Hải Vương Lưu Khôi cùng ta chính là hảo hữu chí giao, mời ta nghênh tiếp bị phế truất Tống thị hồi Bột Hải. Bây giờ Tống phu nhân đang Trường An u cư, đây là bệ hạ chi ý chỉ. Nguyên bản tính toán đuổi về Đỡ Phong, bảo dưỡng tuổi thọ, bệ hạ cùng Tống phu nhân vợ chồng một hồi, không đành lòng tướng hại, chính là vừa gặp Tây Lương phản loạn, vì thế liền ở tại Trường An. Lúc này ngươi trở về, đi ngang qua Trường An, liền cùng một chỗ đem Tống phu nhân nhận lấy đi, đuổi về Đỡ Phong Bình Lăng. Hầu gia yên tâm, thần tại tắc Tống phu nhân đang. Thề sống chết hoàn thành hộ Tống chi trách. Lục biết rõ đây là một cái trao đổi, tuy rằng không biết vì sao tiền nhiệm hoàng hậu còn tại. Bất quá hắn cũng không muốn biết, một cái bị trục xuất hoàng hậu, đã là không có quyền lực. Chiếu hậu gật gật đầu. Biết Lục Minh làm người, tuy rằng hỗn trướng, tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, Tống phu nhân cùng bản hậu có chút huyết thống sâu xa, bản hậu mới duỗi lấy viện thủ. Bây giờ chi mà tính, ngươi được tiếp nhận chức vụ Lương Châu Mục. Nhất bình Lương Châu, thứ hai thống lĩnh Lương Châu trở thành bệ hạ chi lợi nhận, vì bệ hạ vượt mọi chông gai. Chuyến đi này khó khăn tầng tầng lớp lớp, ôn dịch là chuyện nhỏ, có tin tức nói, Mã Đằng cùng Hàn Toại đang cùng phản quân Trương Thuần tiếp xúc. Bây giờ triều đình tài chính khó khăn, muốn giúp nạn thiên tai, ngươi được tự mình nghĩ biện pháp. Đảm nhiệm Lương Châu Mục nghe đến hình như rất muốn làm đầu, nhưng là Lương Châu cũng không là địa phương tốt gì, tiểu quân phiệt khắp nơi, nghe điều không nghe tuyên. Đại quân phiệt là Mã Đằng cùng Hàn Toại, hai người đều là ủng binh 10 vạn chi chúng, muốn tiêu diệt lại nói dễ hơn làm. Thêm nữa xung quanh còn có Tây Vực các nước, Khương Trung chạ tạp, thường thường đến tống tiền, cảnh nội đạo phỉ quá nhiều. Loạn trong giặc ngoài, bây giờ còn có ôn dịch khắp nơi, muốn chỉnh hợp, vậy thì thật là muôn vàng khó khăn. Hầu gia yên tâm, tại hạ chắc chắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lục biết rõ việc này thực gian nan, cho nên hắn tâm lý cũng có tính toán. Chiếu Hậu cau mày, hiển nhiên tình huống không cần lạc quan, Lạc Dương nước sâu, Viên Ngỗi có thù tất báo, ngươi cẩn thận nhiều. Không phải là ngươi đối tốt với hắn, người khác liền đối với ngươi tốt. Nông phu cùng xà điển cố ngươi cũng nghe qua. Viên thị oai thế, liền bệ hạ đều cần kiên kỵ ba phần. Thượng thư đài gánh vác thiên hạ thương sinh, ha ha, thiên hạ thương sinh, ha ha. Nhìn đến Chiếu Hậu đối với Viên thị cũng là có chút bất mãn, quả thật, toàn bộ triều đình chính làm cơ hồ đều là xuất từ Thượng thư đài. Thượng thư đài chính là bệ hạ ý chí, nhưng là này là thật sao? Nếu như thật có biện pháp, hoàng đế nào nguyện ý đem quyền hành giao cho ngoại thần? Nói cho cùng còn không phải là thần nặng khi quân nhẹ, điểm này tại Tây Hán thời điểm liền có. Hán Huệ đế muốn hoạt động gân cốt, làm thiên hạ biết ai vậy thiên hạ, kết quả là bị lúc ấy thừa tướng Tào tham gia cấp phun trở về, ngoan ngoãn làm vật biểu tượng, không cần nhiều nghĩ. Chương 280, tính kế cùng đối sách nếu Chiếu Hậu đều đi thẳng vào vấn đề rồi. Lục Minh cũng không có ẩn giấu dịch, mà là tiếp tục dò hỏi, hầu gia, Viên Thuật mấy ngày trước đây mời ta đến phủ thượng vì Viên Ngỗi chữa bệnh, bây giờ lại vì sao phải thiết sáo thiết kế ở ta? Giết gà dọa khỉ thôi. Viên thị nội bộ chi tranh ngươi cũng biết. Viên Thuật cùng Viên Thiệu hai huynh đệ chắc chắn phân ra một cái thắng bại. Trước mắt Viên Thiệu hình thức rất tốt, mà Viên Thuật có trưởng nam thân phận, ai thắng ai thua còn khó mà nói, nhưng Viên thị khẳng định sẽ được thực lực đại tổn. Mà có chút không cam lòng ở bị Viên thị khống chế người, cũng nghĩ tự lập môn hộ. Mà ngươi, chính là Viên thị giết gà dọa khỉ thế nào chỉ gà thôi. Chiếu Hậu nhìn này nọ vẫn là rất rõ ràng, điểm này cũng là Lục Minh không thể cùng. Lục Minh chỉ biết là Viên Thuật cùng Viên Thiệu đấu tranh, lại chưa từng nghĩ tới tại trong này lúc, còn có không cam lòng khuất phục ở song phương, mà tuyển chọn con đường thứ ba phái trung gian. Là bởi vì của ta phân lượng cũng đủ sao? Tự nhiên. Mấy ngày nay không cần đi quản khác, Viên thị tự nhiên cổ động đại thần trong triều đề cử ngươi vì Lương Châu Mục. Đến lúc đó Lương Châu Việt ngươi muốn xen vào, Tịnh Châu phản loạn Việt, thân ngươi vì Tây Viên quân giáo úy, cũng muốn quản. Bọn hắn a, bọn hắn nhớ ngươi chết. Chiếu Hậu giọng điệu có chút đắc ý, phân tích người khác vấn đề, đứng ở những người đứng xem góc độ đi nhìn, xác thực có thể nhìn rất rõ ràng. Lục Minh đánh giá thấp lòng người hiểm ác, nắm chặt quả đấm. Hắn ngây thơ cho rằng chính mình có thể dựa vào y thuật tung hoành, không nghĩ tới còn thật gặp được không sợ chết. Đa tạ hầu gia chỉ giáo. Chiếu Hậu thực vui mừng thụ Lục Minh khom lưng cúi đầu, theo sau lại dùng có chút bất đắc dĩ giọng điệu nói. Bản hậu cũng muốn giúp ngươi, đáng tiếc lực không hề bắt. Bản hậu bắt con trai, ngươi cảm thấy cái nào có tiềm lực, liền một loạt mang đi Lương Châu. Có bọn họ, Viên thị nhìn tại bản hậu tính tôi phía trên, cũng không trở thành đuổi tận giết tuyệt. Đến tiếp sau đều chỉ có thể nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Hầu gia chi ân, suốt đời khó quên, ngày sau tất có sở báo. Lục Minh cũng không khách khí, ông quyền nói, dù sao Chiếu Hậu cũng không mấy năm còn sống. Đến lúc đó còn không phải là mình nói tính. Bây giờ có một cái khiêu chiến thật lớn đặt tại trước mắt, đồng thời cũng là một cái thật lớn kỳ ngộ. Rốt cuộc có thể hay không trưởng khống Lương Châu, liền nhìn mình nói như thế nào. Ngươi có ơn tất báo, bản hậu thực coi trọng ngươi điểm này. Cũng không phương thẳng thắn nói cho ngươi, bản hậu bắt đứa bé nang thành đại khí, ngày sau bản hậu nếu có chút bất hạnh, ngươi liền giúp bận rộn đến đỡ trong này một cái kế thừa bản hậu gia nghiệp là được, bản hậu gia nghiệp có thể tùy ngươi tự do lấy dùng. An dân, bệ hạ coi trọng ngươi, bản hậu cũng coi trọng ngươi. Chính là triều giả đấu tranh, bộc lộ tài năng, cuối cùng chỉ biết hại người hại mình, mũi nhọn nội liễm, chìm vững vàng, phương vì tốt nhất kế sách. Chiếu hậu nói lên có chút cảm khái. Bất tri bất giác liền uống nhiều vài lần. Đa tạ hầu gia dạy bảo, hầu gia chi ân, khắc ghi trong lòng. Tại hạ nhất định cẩn tuân hầu gia chi mệnh, tích thủy chi ân lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Lục Minh lúc này nhất định là các loại bảo đảm. Lời hay nói như thế nào đều có thể. Ân, ta có nhất nữ năm phương 16, liền gả cho ngươi làm thiếp. Về sau ngươi ta chính là một nhà, an dân, nhớ kỹ, không muốn bộc lộ tài năng. Bản hậu không thắng tử lực, phu nhân, ngươi đến cùng an dân tâm sự. Chiếu hậu vỗ vỗ bả vai của đối phương, theo sau lung la lung lay rời đi. Có một số việc nam nhân nói không tiện, nhưng là nữ nhân tới nói, liền không có gì không tiện. Chiếu hậu phu nhân Vương Tinh Phong tình chân thành đi đến, đem thị nữ trong tay đồ vật cầm đến về sau. Liền làm cho các nàng đứng xa xa, an dân, đây là tiểu nữ Lưu Linh ngày sinh tháng đẻ, mặc dù gả cho ngươi làm thiếp, cũng mời ngươi đối xử tử tế nàng. Chiếu hậu chi nữ, gả cho cùng thiếp, mời ngươi chớ trách. Không có hùng hổ dọa người. Ngược lại là thái độ khác thường đánh cảm tình bài. Vương Tinh vừa đi lên khiến cho Lục Minh cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn là nhuyễn không ăn cứng rắn. Nếu thật tốt cầu xin hắn, như vậy sự tình vẫn là thực dễ dàng đạt được. Nếu như cưỡng ép cường đến, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phiền chán cùng phẫn nộ, sự tình lạnh tỷ lệ cơ hồ là 100%. Phu nhân yên tâm, ta nhất định đối đãi thật tốt nàng. Lục Minh có chút im lặng, như thế nào đều yêu thích dùng chiêu này. Bất quá hắn ngược lại đối với lần này không có ý kiến, chiếu hậu đều nói như vậy thẳng thắn rồi, chính là hy vọng sau khi hắn chết, có thể thật tốt phụ tá con của hắn, chọn một cái đến kế thừa. Hắn nào biết đâu cái nào mới là chân chính có thể kế thừa. Có khả năng hay không có hậu thủ. Hơn nữa chính mình xem như chiếu hậu con rể, muốn đi chiếm đoạt chiếu hậu nhà sinh, không thể nào nói nổi, cũng có một chút khó khăn. Bởi vậy nghĩ vậy, Lục Minh tâm tình nhưng thật ra là thực phức tạp. Có một loại bị mưu hại cảm giác, hắn có chút đau đầu, dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy vẫn là lại để cho cổ hủ tại nơi này giúp hắn tương đối khá. Đáng tiếc chính là, cổ hủ tọa trấn Lũng Tây cũng là thứ nhất tuyển chọn. Pháp chính bất kể là thủ đoạn vẫn là danh vọng, đều là xa xa không bằng. Nói cho cùng, chính mình vẫn là khuyết thiếu một cái mưu sĩ a. Vương Tinh rất hài lòng gật đầu. Ít nhất nàng hiểu được, gả cho Lục Minh cái kia một chút thê thiếp đều cuộc sống rất tốt. Không có nghe nói Lục Minh đánh chửi thê thiếp, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm, nếu chúng ta đều là người một nhà, như vậy hậu thiên liền đến phủ phía trên, đem Linh Nhi mang về a, sắc trời đã tối, sớm một chút đi về nghỉ. Vâng, phu nhân. Lục Minh cáo từ, trong lòng nghĩ sự tình, cũng không có tâm tư đi Vương Tinh vóc người. Đối với thuộc phụ luôn luôn đều là yêu thích Lục Minh, lần này cư nhiên phá lệ không có đi mơ ước, nhìn đến xác thực gặp được sốt ruột việc. Buổi tối, Lục Minh đem một mực thay chỗ hắn Lý Quân Vũ cùng chuẩn bị trong thành sự vụ pháp chính kêu. Đem hôm nay phát sinh sự tình, cùng với phía trước cùng Viên thị kết thù kết oán, gần nhất lại đi giúp Viên Ngỗi chữa bệnh sự tình đều nói một lần. Hy vọng pháp chính có thể cấp chính mình một điểm đề nghị. Pháp chính vẫn luôn đỉnh trung tâm. Lần trước xuất chinh Hà Đông, hắn cũng theo lấy trôi qua. Không có pháp chính suy đoán, Lục Minh cũng không có khả năng làm được như vậy quả quyết. Tại chiến tranh suy diễn phía trên, pháp chính có thể nói là thiên tài. Chính là tại âm mưu quỷ kế phía trên, thiên phú của hắn vốn không có cổ hủ cao. Cổ hủ nhưng là trải qua rất nhiều chủ tử về sau, vẫn là có thể chết già siêu cấp bò người. Không dám nói Sa Trường Đoạn Tuyệt có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là nói âm mưu quỷ kế, suy đoán lòng người, chất độc này sĩ đó là số một tinh chuẩn tàn nhẫn. Viên thị có người muốn tự lập môn hộ, muốn đem chủ công giết gà dọa khỉ. Pháp chính tự lẩm bẩm, không có sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Mưu sĩ muốn đúng là chủ công hướng chính mình thỉnh giáo, chính mình có thể bày mưu tính kế, cho nên đối mặt cơ hồ có được thiên hạ một nửa, tại 13 châu đều có không tầm thường lực ảnh hưởng Viên thị. Pháp chính đều không có sợ hãi, ngược lại là muốn đem Viên thị làm đổ, bằng không như thế nào có vẻ hắn lợi hại đâu. Chương 281, Pháp chính hiến kế, chủ công chớ buồn, kỳ thật đây đúng là chủ công quật khởi tốt thời điểm. Pháp Chính Tại suy tư một lát sau liền cho ra trả lời thuyết phục. Dù sao cũng là Tam Quốc đứng đầu mưu sĩ. Cũng là có thể để cho Lưu Bị nói ra, nếu như Hiếu Thẳng ở đây, tất nhiên không có khả năng gặp được Di Lăng chi chiến đã bại. Có thể nói Pháp Chính Tại chiến lược cùng chiến thuật thượng ánh mắt đều là độc đáo. Xem như mưu thần là đủ tư cách, đứng đầu. Lấy Lục Minh thân phận, địa vị và danh khí, nếu như không phải là cách dùng chính mẫu thân Trần Dung cùng tỷ tỷ Pháp Xu đến tiến hành áp chế, chỉ sợ Pháp Chính cũng không mang con mắt đi nhìn Lục Minh. Loại người này chính là một cái đống cặn bã, cũng không phải là Minh quân chi chọn. Nga! Hiếu Thẳng lời ấy vì sao? Lục Minh còn thật vô cùng thiếu tại chiến lược phía trên thỉnh giáo Pháp Chính, vẫn luôn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Bây giờ đụng tới một chút ngạnh ra, chỉ có thể là học chuyển biến ý nghĩ. Pháp Chính đứng dậy, lấy ra một bức đại địa đồ, phía trên đánh dấu núi non sông ngòi cùng đường, nhìn ra được là hắn chính mình vẽ, cũng là lợi dụng xưởng đi sinh sản cực lớn trang giấy. Chủ công thỉnh nhìn, bây giờ ôn dịch phát sinh tại An Định quận. Vừa mới tại Lũng Tây quận cùng thành Trường An ở giữa, như chủ công thăng nhiệm Lương Châu Mục, tắc có thống ngự Lương Châu binh mã cùng chính vụ quyền lực. Như thế liền có thể trước phái binh như An Định quận. Khống chế lưu dân khuếch tán, phân biệt chứng bệnh, thu làm đồn điền dân chúng, lấy lao nuôi mình. Kim Thành quận chính là hàng toại chỗ, Võ Uy quận là mã đằng chỗ. Còn lại phản quân cắt cứ phân bố tại Bắc Địa quận, An Định quận, Trương Dịch quận cùng với Tửu Tuyền quận. Không đáng để lo. Ta có tam sách, có thể cung cấp chủ công tuyển chọn. Thứ nhất, lấy trị liệu trấn áp ôn dịch tên, làm Trường An cùng Tam Phụ nơi hào cường phú thương xuất tiền xuất lương, để phòng quân nhu. Lấy ổn định An Định quận ôn dịch làm chủ. Giao hảo Mã Đằng, Hàng Toại, Yên Tĩnh xem xét, tại Lũng Tây phát triển. Thứ hai, mặc kệ An Định quận chi ôn dịch, phản hồi Lũng Tây, thanh chức đạo phỉ, gia dĩ đồn điền, phát triển quân bị. Xa thân gần đánh, giao hảo Mã Đằng, tấn công Hàng Toại. Theo Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hoành bọn người xuống tay, từng bước bắt Lương Châu. An Định quận chi ôn dịch chỉ cần khống chế, không cho này khuếch tán là đủ. Thứ ba, làm Trường An cùng Tam Phụ nơi hào cường phú thương xuất tiền xuất lương, một bên rõ ràng ôn dịch. Một bên phát triển Lũng Tây làm cơ sở để, xa thân gần đánh, bỏ đi Mã Đằng, Hàng Toại, chiếm đoạt tiêu diệt khắc phản quân đầu mục. Kế này độ khó quá nhiều, mà quân ta binh lực không đủ, không thể hai mặt tác chiến. Bây giờ Văn cùng tiên sinh miễn cưỡng duy trì Lũng Tây cục diện. Đã là không dễ. Như thế nào định đoạt, vẫn phải là chủ công quyết định. Kỳ thật chính là rất đơn giản tam chọn nhất, hoặc là chủ công An Định quận ôn dịch, hoàn thành triều đình nhiệm vụ, mượn này áp chế hào cường phú thương bỏ tiền xuất lực. Hoặc là chính là chủ công Lũng Tây quận phát triển, mặc kệ An Định quận sống chết. Hoặc là hai tay đều phải trảo, hai tay đều phải cứng rắn. Chỉ là như vậy làm vô cùng khó khăn, nan như lên trời. Lục Minh nghe xong ánh mắt lập lòe. Hào cường đại tộc là nhất định phải xóa sạch. Nếu không chính mình tương lai cho dù là làm hoàng đế, cũng sẽ bị bọn hắn xiết khuỷu tay. Hào cường chính là ngay tại chỗ có sức ảnh hưởng, mà chỉ có trải qua văn hóa lắng động lại cùng phát triển. Mới có thể sinh sản xuất thế gia. Thế gia trải qua mấy đời nhân cố gắng, bất kể là tài phú, vẫn là nhân tế quan hệ đều đã trải ra. Có sâu xa lực ảnh hưởng, muốn đối phó bọn hắn, cũng sẽ bị bao vây mà diệt hắn. Mà một khi mất đi hào cường cùng thế gia đại tộc trợ giúp, chính mình đem bước đi duy gian, thậm chí liền nhân tài đều mời chào không đến. Huống hồ thế gia đại tộc vẫn là cổ đại truyền thông cơ cấu cùng loại, như thế nào truyền bá thanh danh? Cũng là hắn nhóm tại chủ đạo dư luận. Một khi thanh danh bị bọn hắn nói thúi, muốn xoay chuyển cũng rất khó khăn. Bởi vậy như thế nào quyết sách, kỳ thật vẫn có điểm độ khó. Lũng Tây muốn phát triển, An Định quận cũng muốn rõ ràng ôn dịch. Một khi ôn dịch rõ ràng, An Định quận chính là ta đồ vật trong túi. Lương Châu tuy rằng nghèo khổ, nhưng là chỉ cần bắt Lương Châu, chiếm cứ Tam Phụ nơi cùng thành Trường An, đem Hàm Cốc Quan nắm giữ ở trong tay, liền có thể ngăn trở Quan Đông quân Việt đường tấn công. Quay đầu bắt Hán bên trong, lại bắt Xuyên Thục nơi, ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, thiên hạ Việt, tiếng có thể nuốt trôi thiên hạ, lui có thể cắt cứ vì vương. Lục Minh ánh mắt hiện lên một tia kiên định, mỗi một sự kiện đều là vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần chính mình bắt lại Lương Châu, liền có thể được đến Bắc Thiên Hạ trụ cột. Mà muốn bắt Lương Châu liền phải đối phó nơi này tất cả lớn nhỏ phản quân đầu mục, mà mấu chốt chính là Lũng Tây cùng Yên Ổn hai cái quận rồi. Có cơ bản mâm, mới có thể có đủ thực lực. Pháp Chính sau khi nghe được một điểm cũng không ngoài ý liệu, chẳng sợ Lục Minh nói có chút đại nghịch bất đạo, kỳ thật đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Hắn thất vận số kỳ thật đã không sai biệt lắm. Chính là kém Lâm Môn một cước. Chỉ có không còn Lạc Dương nhân tài biết, bây giờ hắn thất Giang Sơn đã là bấp bênh. Có điểm ấy ý tưởng không phải là không đi, chính là hiện tại còn cần ẩn nhẫn. Như thế, chủ công không ngại quản phát hịch văn. Tuyên cáo đây là triều đình ý chí, chính mình làm theo việc công làm việc. Như thế chăng quản là làm Hào Cường thế gia bỏ tiền xuất lực, vẫn là hành thuận tiện việc, đều xem như tiên lễ hậu binh. Pháp Chính tự mình rót là đối phó Ôn Dịch không biện pháp gì. Mà sự thật thượng cũng không có biện pháp gì. Chủ công, chính là Ôn Dịch việc, thuộc hạ thật sự là không có quá tốt đầu mối. Này cũng là vô phương, ta đã ngực thành công sách, bây giờ vạn sự sẵn sàng. Lục Minh tâm tình thật tốt, kéo lấy Pháp Chính uống rượu với nhau. Đợi cho uống say, mới phái người đem Pháp Chính đưa trở về. Chính mình thì là cười dâm đi điêu thuyền gian phòng, thật cốt sủng ái một chút vị này quyến rũ mỹ nhân thiếu nữ. Cùng lúc đó, Viên thị phủ đệ. Viên Ngỗi tại phòng ngủ tiếp đãi Viên Thuật cùng với Viên Cơ. Ngồi đi, các ngươi đều khẳng định có nghi hoặc đúng hay không? Viên Thuật không chịu nổi khí, có chút oán giận nói, thúc phụ, chúng ta cùng Lục Minh hợp tác có thể không có gì chỗ hỏng a. Như thế nhằm vào Lục Minh, vậy sau này nhân tài sẽ không đầu nhập vào Viên thị. Khác thế gia đại tộc mặc dù không có Viên thị như vậy quyền lợi ngập trời, nhưng cũng là nhất lưu thế gia, Toánh Xuyên Tuần gia, Lan gia Vương thị, Kinh Châu Thái thị, Kinh Nam Hoàng thị vân vân, đều là địa phương hào cường, không thua ở Viên thị. Viên thị chính là bố cục thiên hạ, tại cái khác châu quận đều có ảnh hưởng, mà khi hào cường mới là đầu to, bọn hắn chính là tiểu đầu, thắng tại ảnh hưởng rộng khắp. Kỳ thật còn có một chút, chính là Viên Thuật tâm lý rất không thích. Chính mình vừa tìm một cái minh hữu, thúc phụ xoay người liền đem Lục Minh cái tại lửa phía trên nướng, cái này không phải là đang đánh hắn khuôn mặt sao? Hay là nói vì trợ giúp Viên Thiệu, đã đến loại này minh bài trút xuống tình cảnh rồi hả? Nhìn đến Viên Thuật như thế vội vàng sao động, không chút nào trầm ổn đại khí, so với Viên Thiệu trầm ổn, Viên Ngỗi cảm thấy một tia thất vọng, cũng là có thể lý giải. Chương 282, Viên gia hội nghị gần nhất Nhữ Nam cùng Dương Châu vùng có chút không bình tĩnh. Có chút người là nhìn Viên thị hai hổ tranh chấp, muốn nhân cơ hội ngư ông đắc lợi. Đây là giết gà dọa khỉ. Lục Minh không nhất định sẽ như thế nào, nhưng là cái chết của hắn, đối với Viên thị thực có chỗ tốt. Đừng quên, năm đó Tống Hoàng hậu thì như thế nào? Nàng là hoàng hậu, cũng làm theo bị trục xuất. Huống hồ Lục Minh bất quá là một cái phò mã, hình như vì suy nghĩ chiếu cố Viên Thuật mặt mũi cùng lợi ích, Viên Ngỗi cũng cho ra một chút ngon ngọt, ta hướng bệ hạ tiến cử hiền tài đề cử ngươi vì Nhữ Nam thái thú, có thể hay không thu phục bên kia người tâm, làm người ta cho ngươi sử dụng. Liền nhìn phần số của ngươi. Quốc lộ, lấy ngươi tài, cũng không thua ở bất luận kẻ nào, rất tạo hóa, không muốn để ta thất vọng. Viên Thuật ánh mắt không che giấu được mừng như điên. Có thể chấp chưởng một chỗ, trên cơ bản chính là định tính. Bên kia người đều có khả năng nguyện trung thành chính mình, như vậy nhìn đến, chính mình tương lai phương hướng hẳn là Toánh Xuyên, Nhữ Nam, Dương Châu vùng này. Hơn nữa nếu như phát triển tốt, Hà Bắc, Ký Châu những chỗ này đều là có thể bị chính mình nhúng chàm. Tạ thúc phụ. Cái gì hợp tác, đều là thí thoại, chỉ có lợi ích thúc giục mới có đầy đủ động lực. Vừa rồi còn gương mặt khó chịu Viên Thuật. Lúc này đã là mừng rỡ. Mặc dù nói ly khai Lạc Dương đi đến Nhữ Nam quận, nhưng là chính mình cuối cùng là nắm giữ nhất phương nơi. Hơn nữa Dương Châu kia vùng môn sinh cũng là hắn phụ thân truyền lại, muốn thu phục cũng không nói chơi. Đây cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ tuyển chọn, hiện tại phân gia, quá về sau bị bắt phân gia. Mà chỉ cần không nói, đến lúc đó làm Viên Thiệu đi đến Bột Hải nhậm chức. Cũng là một chuyện tốt, gia tăng lý lịch. Sau đó nghĩ biện pháp triệu hồi Lạc Dương tới thay thế Y Quan, đúng lúc là như vậy. Nếu như Viên Thuật thật có bản sự, hai huynh đệ ai trở về đều được, cố hết khả năng tiến hành hòa bình luân phiên. Mà Lục Minh liền không có biện pháp, muốn trách thì trách có người muốn tự lập môn hộ, cấu kết toán xuyên thế gia, tính cả Giang Đông bên kia thế gia cùng một chỗ. Cho dù là Viên Ngỗi cũng không tốt đi động, Viên Thị tại bên cạnh đó lực khống chế rất yếu. Nhất là hắn huynh trưởng sau khi, thì càng là yếu ớt, bây giờ nhất định phải giết gà dọa khỉ, lại phái Viên Thuật đi qua tiến hành hợp nhất, mới sẽ không để cho Viên Thị nội bộ chấn động, thực lực đại tổn. Rút ra cải củ mang ra khỏi bùn. Một cái cải củ một cái hố. Viên Thị không chiếm, khác thế gia liền chiếm cứ. Đây là tàn khốc đấu tranh, cũng không là quá gia gia. Không có cách nào mềm lòng, chỉ có thể tâm ngoan thủ lạc. Huống hồ Viên Ngỗi lúc trước cũng là tham dự phế truất Tống Hoàng hậu hoạt động trong đó. Nếu không chỉ cần là dựa vào một cái hoạn quan làm sao có khả năng thành công. Đây là Viên Thị cấp linh đế ra oai phủ đầu, cho dù là hoàng đế, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời. Linh đế muốn càn rỡ, không quan hệ. Tùy ngươi vơ vét của cải, Viên Thị cơ bản mâm bất động liền không quan hệ. Bây giờ trọng dụng Lục Minh, đây là muốn một lần nữa cầm quyền, như vậy được đến quyền lực về sau, đối với Viên Thị làm cái gì? Nghĩ nhớ ngày đó thừa tướng Tào tham gia kết cục sẽ biết. Khẳng định không có khả năng quá tốt. Về công về tư, Viên Ngỗi đều phải đối phó Lục Minh, cho dù là Lục Minh chữa bệnh cho hắn, hắn cũng không có khả năng nuông chiều đối phương. Tiễn bước Viên Thuật, thê tử Mã Luân cũng trải qua đến thăm Viên Ngỗi. Phu quân. Nhưng là có phiền lòng việc. Ai, ta già đi, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, chỉ hy vọng bọn hắn có thể khiêng lên trụ cột a, khụ khụ. Viên Ngỗi khí sắc coi như không tệ, nhưng là cũng còn chưa có khỏi hẳn. Hắn còn không biết thê tử của mình đã bị nê tô ra. Những ngày qua, Lục Minh trừ bỏ trị cho hắn, cũng có khả năng cấp thê tử xem bệnh, nói là chính mình truyền nhiễm cho thê tử. Mà tình huống chân thật là thê tử bị che miệng, tại gian phòng bên trong bị ngoan thao, màu mỡ lão huyệt đều bị thao sưng lên. Hơn nữa đậm đặc tinh dịch không mang theo bất kỳ cái gì tránh thai thi thố bắn tới chính mình thê tử thân thể bên trong, thành thục tử cung bị rót đầy gian phu tinh dịch. Mã Luân tâm lý đối với Viên Ngỗi vô cùng chán ghét, không biết vì sao. Trước kia cái loại này tình yêu biến thành thân tình, bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Các nàng sớm liền không có cùng phòng, đều là chia phòng ngủ, nàng sinh tam đứa bé, tăng thêm lên tuổi tác về sau, lão huyệt đã biến thành nông rộng. Viên Ngỗi thì càng thêm sẽ không theo nàng cùng phòng. Giữ mười mấy năm quả phụ sinh hoạt, còn mạnh hơn nhan cười vui nhìn trượng phu nạp thiếp, đủ loại hết thảy đều làm nàng đối với Viên Ngỗi cái này trượng phu cảm thấy chán ghét. Chính là ngẫu nhiên sẽ cùng nàng thương lượng thảo luận một sự tình. Càng giống như là phụ tá, mà không phải là vợ chồng. Lục Minh tài hoa không tầm thường, chỉ sợ một chiêu này đối với hắn không hiệu quả gì. Tay hắn còn có binh quyền, còn nhu dự phòng hắn chó cùng rứt dậu việc. Binh quyền. Này là quan văn không dám nhúng chàm đồ vật. Hơn nữa binh quyền luôn luôn đều là tại trung với hắn thất hoàng phủ tung cùng Chu Tuấn trong tay nắm giữ. Viên Thị có thể quyền khuynh triều giả, lại không thể thay đổi triều đại, chính là bởi vì binh quyền. Thái thường Lưu Yên nói muốn cải chế. Đem thứ sử bên trên thiết trí một cái châu mục, thay thế thiên tử dân chăn nuôi, nội chính cùng quân quyền cùng một chỗ trảo, lấy ứng đối Tần Phát phản loạn. Điểm này làm linh đế còn đang do dự cùng tâm động, nếu như là những người khác nói. Khả năng linh đế còn có khả năng cự tuyệt. Mà Thái Thường Lưu Yên vẫn luôn là hướng linh đế, cũng là hán thất dòng họ, sở dĩ nói ra đề nghị này thời điểm linh đế cự tuyệt, mà là nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ chỉ cần lâm môn một cước. Đem Lục Minh đẩy ra đến, trước đảm nhiệm lương châu mục, nhìn nhìn tình huống nói sau. Cũng có thể thử nước, ký có thể làm cho hắn định ở phía trước, lại có thể cho Viên Ngỗi đạt được con mắt của mình. Phu nhân nói đúng, Lục Minh. Hừ, lượng hắn cũng không dám nháo ra chuyện gì. Viên Ngỗi đối với lần này vẫn là thực tự tin, đối phương sẽ đến chữa bệnh, hoàn toàn là bởi vì Lục Minh cầm đến địa khế cùng một đống lớn vật tư, những cái này đều đã giao phó đi ra ngoài. Nếu không không có khả năng đến chuyên cần như vậy. Chính là Viên Ngỗi không biết Lục Minh đến chịu khó cũng không phải là bởi vì hứa hẹn vật tới tay duyên cớ, chỉ là đơn thuần thao lão bà hắn mà thôi, tại nhà hắn bên trong, cổng hắn. Tại gian phòng bên trong thao lão bà hắn. dùng hắn chưa từng dùng qua tư thế, đến hắn từ chưa đến đạt chỗ sâu, đem hắn thê tử thân thể khắc lên hắn lạc ấn. Không ngại cho ra một chút ưu việt, dối trá lấy xà, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác. Mã Luân tâm lý đã có chủ ý, nàng không phải là cái loại này ngu muội phụ nhân, huống hồ nàng xuất thân Đỡ Phong, địa phương Mã gia cùng Mã Đằng cũng có quan hệ. Nàng hoàn toàn có thể lợi dụng ảnh hưởng của mình lực đi làm An Định quận Mã gia cấp Lục Minh trợ giúp. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến Mã Đằng, lại cũng có thể cấp Lục Minh cùng Mã Đằng liên hệ đáp cầu giác mối. Xem như viên thị phụ nhân, Mã Luân rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Nàng đây là không tuân thủ nữ tắc. Nhưng là nàng không thể không làm như vậy, bởi vì Lục Minh xác thực đem nàng thao thật thoải mái, nàng đã yêu thích bị đại dương vật xuyên quan cùng nhồi vào cảm giác, như thế tuyệt vời, thế cho nên nàng có chút yêu thích Lục Minh rồi. Hư không tịch mịch thuộc phụ, một khi bị thao thư thái, tăng thêm lời ngon tiếng ngọt, cho dù là kinh nghiệm 5 tháng cũng có khả năng thất thủ, chỉ có thể nói Lục Minh quá hèn hạ vô sĩ. Chương 283, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, tu việc. Ân, kỳ địch lấy yếu. Không tệ, không tệ. Phu nhân thật đúng là đương đại tôn vũ a, phu nhân buổi nói chuyện, để ta hiểu ra. Viên Ngũ hình như có chút chủ ý, nham hiểm là đáng sợ nhất, hoặc là làm người ta đến chết rồi. Cũng không biết là chết như thế nào, phi thường không tệ. Mã Luân nhếch miệng mỉm cười, phúc hậu thân thể hơi hơi vặn vẹo một chút, khóe mắt nếp nhăn làm nàng tăng thêm rất nhiều thành thục ý vị, phu quân, không ngại liên hệ thiếp nhà mẹ đẻ. Tốt làm bọn hắn chiêu đãi Lục Minh. Hơn nữa Mã Đằng đã ở Võ Uy quận, Tây Lương nơi, dân phong bưu hãn, chỉ sợ trừ bỏ chút gì việc, cũng tìm không thấy lý đi. Viên Ngụy ánh mắt sáng ngời, nếu như có thể quấy Tây Lương Phong Vân, làm phản quân lại lần nữa lên. Như vậy loạn càng thêm loạn, liên lụy hoàng thất tinh lực. Tăng thêm Châu Mục đề cử chế độ, Viên thị hoàn toàn có thể có cơ hội diện tích vì vương. Tốt cơ hội, ý kiến hay. Chỉ cần loạn. Như vậy về sau nói như thế nào hay là hắn nhóm định đoạt. Muốn nói Viên Ngũi không có cuối cùng lựa chọn ý tưởng, đó là giả. Chính là hắn biết chính mình không sống tới thế nào cái thời điểm. Hơn nữa loại ý nghĩ này đại nghịch bất đạo. Hắn càng nhiều vẫn là nghĩ có thể có Tòng Long chi công, bảo đảm Viên thị thiên thu muôn đời truyền thừa tiếp. Hai người lại mưu đồ bí mật rất nhiều, Mã Luân lại thỉnh thoảng lại cắm vào một chút hàng lậu. Thoạt nhìn là muốn hãm hại Lục Minh. Nhưng thật ra là phản trợ giúp Lục Minh chiếm cứ chủ động. Tiểu tình lang bản sự nàng rất rõ ràng. Trừ bỏ thao đến nàng cả người bủng rủng ở ngoài, bản sự là một chút cũng không kém. Nàng nghiên cứu cẩn thận quá Lục Minh quật khởi. Theo thao huyện bắt đầu, đến tiến vào Trường An kết giao quyền quý, đến Lạc Dương sau leo lên chiếu hậu, trở thành linh đế trước mắt hồng nhân, đến bây giờ phò mã gia trung lang đem, kỳ thật nhìn vận khí không tệ. Nhưng là nàng xem như đại hộ nhân gia chủ mẫu. Tự nhiên là biết, vận giận quá là một chút nhân tố. Càng nhiều vẫn là thực lực. Chỉ cần cấp tiểu tình lang cơ hội, hắn khẳng định có thể quật khởi. Đến lúc đó còn có khả năng đem nàng mang đi, Lục Minh đã nói muốn dẫn đi nàng. Đối đãi thật tốt nàng. Nàng tin, một cái đương nải nải nữ nhân, còn tin tưởng một thiếu niên lời ngon tiếng ngọt, trừ bỏ tình yêu cuồng nhiệt bên trong sẽ làm chỉ số thông minh giảm xuống ở ngoài, không có này lối nói của hắn. Lục Minh nhưng không có nghĩ quá nhiều. Đang xác định cơ bản phương châm chiến lược sau đó, hắn liền chuyên tâm tại điêu thuyền trên người phát tiếp dục vọng. Lương Châu sự tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nang liền nang tại cũng không đủ dược vật người tay, là không giải quyết được ôn dịch. Một hồi ôn dịch xuống, như muốn tiến hành cách ly, chữa trị, chờ đợi ôn dịch bị tiêu trừ sạch sẽ, còn muốn chú trọng vệ sinh. Chết người muốn dùng lửa đốt rơi, nước uống cũng cần nấu sôi. Còn có mương máng cũng muốn khơi thông, thối thủy câu sinh sôi bệnh khuẩn cùng con muỗi. Các mặt đều cần cố kỵ đến, mới có thể đem ôn dịch áp chế. Đại khái ý tưởng có, còn lại đúng là thực tiễn sự tình. Hơn nữa không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Lục Minh căn bản cũng không sợ cái gọi là ôn dịch. Cái gọi là kỳ thật chỉ cần phòng không thích đáng, chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. So với buồn lo vô cớ, Lục Minh càng yêu thích vẫn là hưởng thụ lập tức. Ngậm điêu thuyền trắng nõn chân nhỏ chứa tại miệng bên trong, hạ thân càng ngày càng dùng sức va chạm lên. dưới người lỗ thịt đã trở nên cực kỳ ướt át, tại khai nụ sau đó, có thể thừa nhận gian dâm thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài, bao bọc mút hút chặt khít lại một chút cũng không có giảm bớt. Mỗi lần lôi kéo, quy đầu truyền đến từng đợt nhức mỏi. Toàn bộ cực phẩm bánh bao huyệt mút hút lực tăng thêm chân không hoàn cảnh, làm mỗi một lần rút ra đút vào đều đặc biệt chua thích, xuất tinh dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lục Minh hôn môi ở điêu thuyền hồng nhuận đôi môi, tùy ý hấp thu đối phương khoang miệng nước bọt. Hai cây đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, cũng để cho hai người dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Hũ mật trung thịt mềm lúc này càng thêm chặt chẽ cuốn lấy xâm nhập nóng bỏng gậy sắt, có lẽ là Lục Minh thường xuyên cắm vào nguyên nhân. Điêu thuyền hạ thân cũng vô sự tự thông vậy học xong không ít hầu hạ nam nhân phương pháp, cứ việc kỳ chủ mọi người khả năng không có ý thức đến điểm ấy, nhưng là sự thật quả thật như thế. Vì thế ngay tại liền điêu thuyền cũng không có ý thức được dưới tình huống. Tại đại dương vật cắm vào làm bên trong, nàng vòng eo không tự chủ vặn vẹo, đem chính mình vùng mẫn cảm đưa đến quy đầu trước mặt đến ma sát. Lục Minh cùng điêu thuyền lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, sung sướng đường cong không hoàn toàn hướng lên kéo lên. Thật sự sảng khoái. Thiền, ta đều luyến tiếc cho ngươi mang thai. Ngươi nếu mang thai, liền thao không đến ngươi rồi. Lục Minh phát ra như trút được gánh nặng tiếng rên rỉ, đều do điêu thuyền quá mê người. Rất xinh đẹp quyến rũ. Da dẻ lại bạch, vẫn là thiếu nữ, ba cái có chút thêm lên, khiến cho hắn hưng phấn muốn phát cuồng. Mỗi ngày nhất định là muốn thao điêu thuyền một lần, trừ bỏ khai nụ sau làm nàng nghỉ ngơi hai ngày ở ngoài, còn lại thời gian đều là tại địch nàng. Đều liên tục địch 10 ngày, non nớt tiểu huyệt sớm đã biến thành hắn hình dạng, cho hắn mãnh liệt nhất tặng lại. Ê hèm. A. Phu quân. Nga. Ê hèm. A. Phu quân. Muốn. A. Thiền, liền cấp. A. Phu quân, ngươi thật lợi hại, thiền, a. Thiền nhi lại muốn bay. A. Phu quân. Điêu thuyền gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng xuân triều, nhìn Lục Minh cắn cắn ngón chân của mình. Ngón chân ngứa ngáy giống như tiểu huyệt bị lôi kéo khoái cảm tăng lên gấp bội. Biến thành nàng cơ hồ là 2-3 phút liền cao trào một lần, căn bản là không có cách ngăn cản, linh hồn đều tại thật sâu trầm mê trong đó. Lục Minh mỗi một lần quất cắm, đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy mật ngọt. Vẫy ra đến không trung bên trong, không khí bên trong cũng theo lấy tràn ngập kia dâm mỹ khí tức, trải rộng toàn bộ gian phòng. Ngửi được cổ này dâm mỹ mùi vị. Giống như uống xong đặc hơn xuân tửu, Lục Minh cùng điêu thuyền hai người bọn họ cảm xúc càng thêm tăng vọt. Ai cho ngươi như vậy mê người? A. Thiền, nương tử. Ta muốn bắn. Lục Minh cơ hồ là gầm nhẹ nói, đến không phun bất khoái đến lúc rồi. Nghe thấy Lục Minh báo trước sắp xuất tinh thời điểm điêu thuyền là càng thêm buộc chặt. Hủ mật cũng là tiến thêm một bước co rút nhanh lên. Hỗn hển thở gấp nói, bắn vào đến. Có thể. Tất cả đều bắn tại bên trong. A a a. Cắm đi vào. Cấp Thiền Nhi nội bắn. Thiền Nhi muốn mang thai a. A a a. Thiền Nhi muốn cấp phu quân sinh con. Ô ô ô. A a a. Hủ mật áp lực càng ngày càng khổng lồ, hủ mật trói chặt lực đạo cũng theo đó tăng cường, làm điêu thuyền cảm giác nhận được khoái cảm cũng gấp bội. Có thể là như thế này vừa đến. Lục Minh cũng sắp tăng nhanh xuất tinh, hắn gầm nhẹ liên tục, sau đó hung hăng hướng về điêu thuyền đầy đặn hoa tâm va chạm đi qua. Chương 284, Thái Văn Cơ tài trí Lục Minh cũng không biết va chạm bao nhiêu lần. Mấy chục lần. Vẫn là mấy trăm hạ. Ngay tại Lục Minh đều cảm thấy đầu chim của mình có chút tê dại phát chua thời điểm nguyên bản ngăn trở tại nàng quy đầu phía trước cái kia đoàn đầy đặn thịt mềm bỗng nhiên không còn. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được dương vật của mình tiến vào một cái càng thêm nhanh đến. Càng thêm nóng ẩm thịt khang bên trong. Lục Minh mạnh mẽ cúi đầu, đã thấy điêu thuyền nguyên bản coi như bằng phẳng bụng bỗng nhiên rõ ràng xuất hiện một chỗ lồi ra, đó là cùng hắn dương vật giống nhau như đúc côn trạng vật lồi ra. Nói cách khác hắn công phá điêu thuyền phòng tuyến cuối cùng. Cho nàng mở cung rồi. Lục Minh còn chưa kịp hoan hỉ. Đã cảm thấy điêu thuyền tử cung bộc phát ra một trận cối xay thịt vậy nhéo lấy co rút nhanh, trực tiếp làm nguyên bản liền nằm ở xuất tinh bên cạnh Lục Minh, trực tiếp nhất tiết như chú. Cùng với Lục Minh gầm nhẹ liên tục, kia xì xì nội bắn tinh dịch âm thanh, tự nhiên không bị người khác biết. Mà điêu thuyền bụng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần lồi ra, thẳng đến Lục Minh xuất tinh hoàn tất về sau. Đã giống như mang thai mấy tháng rồi. Thật lâu sau, Lục Minh nhìn đã sản đến ngất đi qua, hai mắt trắng giả, bụng lồi ra điêu thuyền, khóe miệng mang theo ức chế không được ý cười. Hắn đã đem hai thiếu nữ cấp thao mang thai, tuổi của các nàng kỹ đều so điêu thuyền lớn hơn. Mà điêu thuyền xem như thiếu nữ, hắn còn thật có một chút luyến tiếc làm cho đối phương mang thai. Chính là hắn lại luyến tiếc rút ra bắn, tại nữ nhân ấm áp chặt khít ép động phun ra, hưởng thụ toàn bộ phương hướng chen ép phun ra đến. Cái loại cảm giác này là không gì sánh kịp, bởi vậy hắn rất lâu đều yêu thích nội bắn. Trừ phi là vì dạy dỗ nữ nhân, nếu không rất ít tuyển chọn nhan bắn. So với chinh phục cảm giác, vẫn là khoái cảm quan trọng hơn một chút. Lục Minh chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, xác nhận tinh dịch đã bị tử cung khóa sau khi chết, hắn mới chậm rãi đem dương vật rút đi ra. Quả nhiên không có tinh dịch tràn ra, kêu đến điêu thuyền tùy thân thị nữ, làm nàng cấp chính mình liếm sạch sẽ. Dùng dương vật vỗ lấy nàng gò má, tiểu chân, hầu hạ thật tốt di nương, lão gia ta thật to có thưởng. Tạ lão gia. Thị nữ nguyên bổn chính là cùng khổ nhân gia bán, nếu như không bán, liền có khả năng đói chết. Trong nhà nuôi không sống rồi. Chỉ có thể đem nàng bán đi. Có thể tiến tới hầu hạ điêu thuyền, cũng là bị điêu thuyền nhìn trúng nàng huệ chất lang tâm hiền lành lương, cũng là nàng may mắn. Mỗi một cái thị thiếp đều phối hữu một cái đến hai người thị nữ, những cái này bên người thị nữ là muốn ngủ ở nữ chủ nhân trong phòng. Hầu hạ nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân chuyện phòng the, cùng với khác toàn bộ sự tình. Rất lâu đều có khả năng bị nam chủ nhân sủng ái, còn nếu là có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ, đối với các nàng đãi ngộ cũng có rất lớn tăng mạnh. Tựa như hiện tại điêu thuyền đã ngủ mê man rồi, thị nữ của nàng còn muốn đi nấu nước nóng đến mép giường. Dùng khăn lông nóng đi lau đống hỗn độn hạ thân, đem ướt át ga trải giường lật qua, miễn cho nữ chủ nhân khó chịu cảm lạnh. Dâm đẳng Lục Minh tiếp tục săn bắn, lại đi đem Ngô Khung thê tử Dương Liên địch một chút. Nhìn dưới người đã có rõ ràng nếp nhăn, bụng nạm sẹo lồi một vòng thục phụ, hắn ngay cả có một loại ức chế không được xúc động. Nghĩ phải đem nàng bạo thao một chút. Nhìn loại này đoan trang tao nhã lão thục phụ biến thành một đầu dâm đẳng mẫu thú. Một đầu chó mẹ. Nhất là nhìn đến bị chính mình thao thành một cái hố miệng huyệt dâm, bắn vào tinh dịch theo biến thành màu đen đại môi mật kẹp lấy đỏ tươi tường thịt trung tràn ra. Cái loại này chinh phục cảm liên tục không ngừng. Liên tục địch hai cái nữ nhân, Lục Minh còn chưa đủ, lại lẻn đến Thái Văn Cơ gian phòng. Đêm đã ngủ Thái Văn Cơ lại cứu tỉnh, hung hăng địch một chút. Thẳng đến nửa đêm, Lục Minh mới dừng lại đến. Thái Văn Cơ ghé vào hắn thân thể cường tráng phía trên, gương mặt xinh đẹp mang theo thỏa mãn đỏ ửng. Xem như thành thục nữ tính bị mở bãi sau thành vi nhân phụ, nàng năng lực chịu đựng cường một chút, lại bởi vì chưa từng sinh dục. Cho nên vẫn như cũ có vẻ gấp vô cùng hẹp, co giãn 10 phần, có thể có bị gắt gao bao bọc cảm giác. Phu quân, ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng việc? Nếu như có thể, thiếp giúp đỡ phu quân bài ưu giải nạn. Lục Minh vuốt ve Thái Văn Cơ thơm ngon bờ vai. Đem có thể phải đi An Định quận giải quyết ôn dịch sự tình nói ra.